sofa quá tiểu, nhưng trong nhà liền một chiếc giường, nàng nguyên bản là tưởng lại mua một chiếc giường, nhưng nhìn hạ giới vị, tính, chờ nàng làm đến tiền lại nói mua giường sự tình đi. Người bệnh lớn nhất, ném trên sofa quá không có nhân đạo, chỉ có thể trước đem người nhét vào chính mình ổ chăn. Nàng duỗi tay chọc chọc người nào đó, động tác một chút đều không ôn nhu, bất quá Hoắc Viên ăn dược tuy rằng vẫn là thiêu mơ màng hồ đồ, nhưng người vẫn là có thể nhận rõ. Lâm tiểu thư, ta buổi chiều còn có khóa, có việc liền đánh ta điện thoại. Nói xong, nàng lại tức hô hô nói, ngày đầu tiên đi làm khiến cho kim chủ hầu hạ ngươi, ta muốn khấu ngươi tiền. Nàng kia tạc mao bộ dáng, sinh động hoạt bát, phi thường đáng yêu. Hoắc Viên duỗi tay giả ý ho khăn hạ, lúc này mới ẩn hạ muốn cười xúc động, ân, khấu đi. Hắn nói như vậy khinh phiêu phiêu, Tô Đường càng khó chịu, này một tháng, ngươi tiền tiêu vặt đã không có. Nói xong, cũng không để ý tới hắn, quay đầu liền đi. Lâm Giao hiện tại vẫn là cái sinh viên năm 2, bất quá từ trước trốn học bỏ khảo cái gì đều làm một lần, nếu không phải trong nhà có tiền, đã sớm bị thôi học, hiện tại nàng vì có thể ra tới độc trụ, Lâm Gia làm tương đương tàn nhẫn, trừ bỏ khấu nàng một cái số lẻ tiền tiêu vặt, càng là nói do nếu bị trường học khuyên lui, kia nàng phải ngoan ngoãn hồi Lâm Gia. Thật là thực thảm một cô nương. Tô Đường hiện tại đến thu thập cái này cục diện rồi dám, có thể làm sao bây giờ, chỉ có thể nhận mệnh mà đi trường học. Nhưng mà, nói tốt đại học không nghiêm khắc đâu. Cái kia điểm danh đánh dấu, đi học ngủ phải bị khấu học phân, trả lời vấn đề sai lầm phải bị trừng mắt giáo thụ đến tuột cùng từ đâu tới đây. Đến cuối cùng, vẫn là Lâm Giao kia một đám hồ bằng cẩu hữu hướng nàng giới thiệu. Đây là chúng ta học viện nổi danh diệt tuyệt sư Thái A, ngươi kiểm chế điểm, di động cũng đừng đùa, bằng không sẽ bị thu đi. Tô Đường hít thở không thông, nàng hôn cho tới bây giờ này nông nỗi, căn bản là không cần học tập A, nên học đều học xong rồi, hiện tại nàng chỉ nghĩ chơi A. Nhưng mà, trên bục giảng lão sư lại phi thường ác ma nói, chúng ta tới điểm danh, chân dung lăn lộn lên, đình đến ai, ai liền đứng lên trả lời vấn đề. Giáo thụ nói xong, máy chiếu mặt trên chân dung liền bắt đầu lăn lộn, cuối cùng, đình cách ở mỗi vị kiêu ngạo lại diễm lệ tiểu cô nương trên ảnh chụp. Nha, là chúng ta lừng lấy nổi danh Lâm Giao đồng học A, hôm nay ở sao? Lâm Giao, lúc trước đại học năm nhất trốn học của ma, trên cơ bản dạy học giáo thụ đều biết nàng. Bất quá kia đều là chỉ nghe một thân không thấy một thân cái loại này biết. Tô Đường từ trong trí nhớ hồi ức hạ, kia thật dày một chồng thi lại khoa, nàng đều có điểm hỏng mất. Làm nhiệm vụ liền làm nhiệm vụ, vì sao còn muốn học tập. Hơn nữa, nàng nhớ rõ nàng chính là một cái mỹ thuật sinh, thời buổi này mỹ thuật sinh đều như vậy đáng sợ. Hệ thống, ta nhớ rõ ngươi đã từng nói qua, học tập xử ngươi vui sướng. Tô Đường xinh đẹp khuôn mặt nhỏ vặn vẹo một chút, ta có nói quá. Hệ thống, ân. Ngươi còn nói soát đề gì đó chính là thiên đường loại này lời nói. Tô Đường hít thở không thông, như vậy kiêu ngạo nói, nàng thật sự không bị đánh sao. Nàng mơ màng hồ đồ đứng lên, kỳ thật liền giáo thụ nói cái gì cũng chưa nghe được, cũng may nàng còn có hệ thống, cho nên thực mau trở về đáp ra tới. Nàng biết nghe lời phải mở miệng, đảo làm giáo thụ nhìn nhiều nàng liếc mắt một cái, sau đó, liền bởi vì trong đám người nhìn nhiều nàng liếc mắt một cái, nàng liền thường thường bị kéo nhắc tới hỏi, thẳng đến tan học. Mỹ thuật học viện. Giống nhau gia đình rất khó chống đỡ, trừ bỏ giống Lâm Gia như vậy, còn đừng nói, liền cái này lớp, còn có cùng nàng đối địch. Nha, Lâm Giao, nghe nói ngươi gần nhất đem Hoắc Gia đại thiếu cấp làm tới rồi. Ai, Tuyết Di, hiện tại nào còn có cái gì Hoắc Gia đại thiếu, chó nhà có tang mới không sai biệt lắm, chúng ta Lâm đại tiểu thư thật không chọn, loại này đều phải. Tô Đường lười biếng mà sốc sốc mí mắt, căn cứ hệ thống nhắc nhở, này quý Tuyết Di đã từng theo đuổi quá Hoắc Viên, đáng tiếc đối phương chẳng những không thấy thượng, còn làm nàng nháo ra điểm chê cười. Ta liền thích quấn lấy ta, mà không phải ta đi quấn lấy người khác, lại là đưa hoa lại là đưa cái gì tình yêu cơm, kết quả cuối cùng còn không phải tiện nghi điều cậu. Nàng nói, ra vẻ xin lỗi một đốn, ai, ta đã quên, cậu cũng chưa ăn, xin lỗi, nhớ lầm. Quý Tuyết Di lúc trước đưa tình yêu cơm, cuối cùng thật đúng là bị Hoắc Viên ném cho cậu ăn, kết quả cuối cùng cậu còn không ăn. Mặt trong mặt ngoài đều ném hết, bất quá Hoắc Thị lúc ấy còn hảo hảo. Quý Tuyết Di tuy rằng cảm thấy mất mặt, nhưng như cũ không từ bỏ. Nhưng hiện tại bất đồng, Hoắc Viên đều nghèo túng, nàng làm cái gì còn lấy lòng, chẳng những không nghĩ lấy lòng, còn muốn đem lúc trước vứt mặt cùng nhau phải về tới. Quý gia cùng Lâm gia, luôn lên Lâm gia còn càng tốt hơn, nhưng Quý Tuyết Di hiện tại khí điên rồi. Lâm Giao, ngươi đừng quá đắc ý. Ngươi cho rằng Lâm gia có thể vĩnh viễn có tiền, ngươi cũng đừng quên Hoắc gia. Tô Đường một nhạc, ngươi nói rất đúng, thừa dịp Lâm gia còn có điểm tiền trinh. Ta phải dùng sức dày xéo, bằng không ngày nào đó phá sản, cũng không biết còn có thể hay không kiêu ngạo. Nàng ý tứ này, chính là tính toán hiện tại muốn kiêu ngạo cái đủ. Quý Quý Tuyết Di khi nào gặp qua như vậy không biết xấu hổ người, khí sắc mặt xanh mét, nhưng thật ra Tô Đường, như cũ híp mắt mỉm cười, Hoắc gia tuy rằng phá sản, bất quá Hoắc Viên đôi mắt không hạt, hẳn là vẫn là có thể cứu chữa, nhưng thật ra Quý gia, ai biết được. Lâm Giao, ai, ta nghe được đến đâu, đừng giống. Nói, nàng lại đào đào lỗ thai, không chút để ý nói, được rồi, chó ngoan không cản đường, Quý đồng học có thể nhường một chút. Quý Tuyết Di khi đến phát run, nhưng thật ra Tô Đường, căn bản liền không đem người để vào mắt, lúc này đã cầm lấy di động bắt đầu tiếp điện thoại, hoàn toàn làm lơ nàng. Uy, tìm kim chủ làm cái gì? Ăn cơm. Rốt cuộc ngươi là kim chủ vẫn là ta là, ngươi cư nhiên muốn bổn kim chủ đi hầu hạ ngươi, Hoắc Viên, ngươi là phiêu sao? Di động kia đầu thanh âm cũng không rõ ràng, mơ hồ gian tựa hồ nghe đã có người đang cười, tưởng tượng đến đối phương là Hoắc Viên, Tô Đường liền cảm thấy thực ma huyễn, cuối cùng chính mình giải thích, khẳng định là gia hỏa này đang xem TV. Gia hỏa này lại như thế nào sẽ cười đâu? Không có khả năng, không tồn tại. Thấu chương xong. 360 chương 360 cái này phá sản nam chủ, ta bao. 6. Chương 360 cái này phá sản nam chủ, ta bao. 6. Khóa cũng thượng xong rồi, lúc này đều mau tiếp cận giữa trưa, đích xác tới rồi nên ăn cơm trưa thời điểm, nhưng Tô Đường nghèo à, làm một cái mỹ thuật sinh, 3.000 đồng tiền có khả năng sao? Hào một chút thuốc màu đều mua không nổi a. Đường Bảo Bảo trong lòng khổ, cứ như vậy còn phải dưỡng nam nhân, thật là hảo thảm một phá hôi. Đúng vậy, tại đây thế giới, Lâm Giao chính là cái phá hôi, Tô Đường lúc ấy vì duy trì nhân thiết, dốc hết sức kiêu ngạo, còn đừng nói, kia nhật tử quá đến tặc thoải mái, cũng chưa không có mắt tới trêu chọc người, nhưng cũng có tệ đoan, đó chính là đắc tội một phiếu người. Hiện tại bên người nàng cũng chưa cái gì bạn tốt, phần lớn đều là bởi vì Lâm gia tới định bợ, hơn nữa làm hào môn phá hôi. Cuối cùng không phá sản cũng không thể nào nói nổi. Lâm gia hiện tại, nàng ngẫm lại, cha mẹ tuy rằng đối nàng hảo, nhưng là phía trên có cái trọng nam khinh nữ gian mãi, ở lão nhân gia tư tưởng chung, nữ hài nhi chính là đến thời gian gả chồng, xuất giá tòng phu, cùng bọn họ Lâm gia không có gì quá lớn liên quan, Lâm gia gia sản đều là muốn để lại cho tôn tử. Mà làm nhị phòng, Lâm giao cha mẹ liền nàng một cái khuê nữ, nhưng thật ra đại phòng có đứa con trai, này không, vì di sản, cuối cùng nháo đến túi bụi. Nay còn không phải nhất sốt ruột, mặt sau tôn tử đoạt nữ chủ, cháu gái dôi nam chủ, song song tìm đường chết. Bất quá đây đều là về sau sự tình, trước mắt tới nói, Lâm gia vẫn là rất hài hòa, hơn nữa nàng kia tiện nghi đường ca đối nàng cũng không tồi. Nghĩ đến phía trước đối nam chủ thả ra đi lời nói hùng hồn, thu là thu không trở lại, chỉ có thể căng ra đầu, biên tập tin nhắn, dây cốt cầu cứu tin tức cấp tiện nghi ca. Ca, ta thân ái xoáy khí mỹ lệ lại hào phong ca, ngươi ở đâu? Lâm Trạch Nôn nhìn chằm chằm Thất Liên hồi lâu mỗi đường muội tin nhắn, hàm răng có chút lên men. Có chuyện nói chuyện, thiếu phóng cầu vương thí. Này dứt khoát lưu loát đáp lời, làm Tô Đường cũng thẳng đến chủ đề. Cho ta đánh 10 vạn. Nàng đem tin tức phát ra đi, mỗi cách 5 phút liền xem một cái di động, kết quả nửa giờ đi qua, tiện nghi ca cư nhiên không trở về nàng. Hiện tại kéo xuống thể diện hỏi những người khác mượn khẳng định mất mặt, chỉ có thể châm trước lại đã phát điều tin nhắn qua đi. Ca, 10 vạn không có, kia 5 vạn đi. Thật sự không được, 1 vạn cũng có thể. Lâm Trạch Nôn nhìn đến đệ nhị điều tin tức khi, hơi có chút một lời khó nói hết, không phải hắn không nghĩ rút, là hắn cũng nghèo, hắn gần nhất vì theo đuổi chân ái, Lâm gia đem hắn kinh tế nơi phát ra cũng cắt đứt. Người ca ta cũng nghèo, tập thượng liền thừa 300 đồng tiền, ta đều tính toán quá mấy ngày đi phát truyền đơn. Phát xong này tin tức, hắn ngay sau đó lại đi theo đã phát điều lại đây. Nếu không, ngươi cùng ta cùng đi phát truyền đơn. Ta kéo một người có thể cho ta 50 đồng tiền trích phần trăm. Tô Đường chấn kinh rồi, đây chính là tương lai Lâm Thị tổng tài, 50 đồng tiền cư nhiên tưởng bán muội muội. Quả nhiên, Lâm Thị thuốc viên A. Nhưng mà, Lâm Trạch Nôn như là phát hiện cái gì làm giàu hảo phương pháp, cư nhiên vẫn luôn cho nàng gửi tin tức, muốn nàng cùng nhau gia nhập, nói những lời này đó, nàng đều cảm thấy gia hỏa này là bị người lừa tiến bán hàng đa cấp. Tô Đường đối tiện nghi huynh trưởng thực đồng tình, sau đó đem người kéo đen. Lâm Trạch Ngôn nhìn nói chuyện phiếm giao diện thượng kia màu đỏ tươi dấu chấm than, tức giận không thôi. Thật là thói đời ngày sau. Hắn đồng học, Lâm Trạch Ngôn, người rốt cuộc muốn hay không đi phát truyền đơn. Không cần ta tìm người khác. Lâm Trạch Ngôn lập tức đem điện thoại đá hồi trong túi, tung ta tung tăng chạy qua đi, đừng đừng đừng, ta đi. Ta đi. Không ai cứu tế, Tô Đường chỉ có thể cầm lấy bao, phi thường bình dân cấp Hoắc Viên mua chén lan châu mì sợi, vẫn là nhất tiện nghi cái loại này. Hoắc Viên nhìn chằm chằm dùng một lần hộp cơm phao đã có điểm phát nhuyễn mì sợi, trầm mặc mà nhìn về phía nàng, nửa ngày, thấy nàng không có thu hồi tính toán, lúc này mới nói, đây là cái gì? Lan Châu mị sợi, làm gì, Hoắc đại thiếu khinh thường. Nàng thấy đối phương nhấp chặt môi mỏng, xách một tiếng, được rồi, đừng ghét bỏ nhân ra chính là cả nước thậm chí toàn cầu đều có phần cửa hàng, so với lúc trước Hoắc thị nổi danh nhiều. Hoắc Viên tựa hồ là thở dài, cuối cùng nhận mệnh mà đem mặt nhận lấy. Không có ghét bỏ, chỉ là nghĩ đến lúc trước Lâm tiểu thư luôn miệng nói muốn bao ta, kết quả khiến cho ta ăn mì sợi. Lời này nói, bình đạm trong thanh âm Tô Đường cư nhiên nghe ra một chút ủy khuất. Tô Đường cảm thấy chính mình có thể là điên rồi, lại hoặc là đối phương điên rồi, cuối cùng lắc lắc đầu, cảm thấy hẳn là tối hôm qua không ngủ hảo, cho nên nghe nhầm rồi. Ngươi ngày đầu tiên đi làm khiến cho kim chủ hầu hạ, đừng nói ăn mì sợi, tháng này đều cho ta chính mình nghĩ cách đi. Ngươi cũng đừng quên, tháng này ngươi tiền lương đã bị khấu xong rồi. Nàng nói khí thế mười phần, trong lòng lại có chút tiểu kích động, chính mình thật là quá cơ trí, cứ như vậy nàng liền giữ được chính mình 3.000 khối. Không đúng, mua chén mì sợi, còn cho hắn xem bệnh, nàng hiện tại chỉ còn lại có 2.700, quá nghèo, hơn nữa gia hỏa này nếu là tái sinh một lần bệnh, nàng phải táng ra bại sản. Hoắc Viên nén cười, tiểu cô nương biểu tình quá sinh động, kia mừng thầm bộ dáng ánh đến đồng tử đều sáng ngời vài phần. Đến nôi cái gì tiền lương, bọn họ đến bây giờ cũng chưa nói ra cái gì cái cụ thể con số, nghĩ đến, hẳn là đỉnh đầu không bao nhiêu tiền, hắn nhưng nghe nói, Lâm gia vì làm nàng trở về, chính là cắt đứt nàng đại bộ phận tiền tiêu vặt. Hắn muốn nhìn một chút cái này mặt ngoài dương nanh múa vướt tiểu cô nương, tâm đến tuột cùng sẽ có bao nhiêu mềm, vì thế nói, không phát tiền lương cũng có thể, bất quá ta muốn xin tiếp tục đưa cơm hộ, ngươi biết đến, Hoắc gia phá sản, không tiền lương ta liền không có tiền ăn cơm. Hắn sắc mặt nhàn nhạt, không có quá lớn cảm xúc, màu đen đồng tử thậm chí cũng chưa gợn sóng, nhưng Tô Đường nghe liền không phải như vậy một chuyện. Gia hỏa này từ trước chính là một đống bảo tiêu tài xế vây quanh, hiện tại vì kiếm điểm ăn cơm tiền, đều mau ăn nói khép nép. Tô Đường hít sâu một hơi, nếu đem nam chủ quải về nhà, cơm vẫn là phải cho hắn ăn. Vì thế, nàng trừng mắt, hung ba ba nói, được rồi, một ngày tam cơm ta bao, dư thừa tiền liền không có. Nghe vậy, Hoắc Viên giữa mày nhiễm điểm ý cười, bất quá hơi túng lướt qua, ta ăn mì sợi, vậy ngươi ăn cái gì? Tô Đường một đốn, nàng cấp đã quên, nàng quang nghị cho hắn mang phân mì sợi, đã quên chính mình còn không có ăn. Đến nỗi trong nhà, nàng vừa mới chuyển đến, cũng không đi qua siêu thị, trừ phi cái gì đều không có, nhưng kêu cơm hộp lại cảm thấy không có lời, quá quý. Tô Đường chạy xuống chua xót nước mắt, nàng cảm thấy chính mình khả năng xuyên cái giả hào môn. Hoắc Viên nhìn nàng khổ hề hề bộ dáng, thở dài, chúng ta một người một nửa đi. Nói xong, đứng lên, kết quả đi đến phòng bếp mới phát hiện, bên trong cư nhiên giống tuyết. Tô Đường sống không còn gì luyến tiếc mà ngã vào ghế trên, tính, liền một chén, cũng không đủ ăn, ngươi ăn trước đi, ta đợi chút còn phải đi trường học đâu. Cùng lắm thì, nàng đợi chút ở trên đường mua mấy chỉ bánh bao điền vừa xuống bụng tử. Hoắc Viên trầm ngâm, thật lâu sau lại đem mì sợi đẩy đến nàng trước mặt, ngươi ăn trước. Phía trước còn không cảm thấy đói, nhưng hiện tại nghe mì sợi mùi hương, Tô Đường bụng đáng xấu hổ mà kêu một tiếng, nàng sắc mặt từng đỏ, thập phần ngượng ngùng, nhỏ giọng mở miệng, vậy còn ngươi? Hoắc Viên nâng nâng mí mắt, tiểu cô nương nhỏ nhỏ gầy gầy, như vậy một chén mì sợi, hẳn là ăn không hết, liền nói, ngươi ăn trước, dư lại cho ta là được. Thấu chương xong. 361 chương 361 cái này phá sản nam chủ, ta bao. 7. Chương 361 cái này phá sản nam chủ, ta bao. 7. Tô Đường thực cảm động, hoàn toàn đã quên này mặt là nàng mua, cũng là nàng mang về tới. Một chén mì sợi là một cái bình thường người trưởng thành phân lượng, tuy nói làm nữ sinh khả năng sẽ ăn không hết, nhưng tuyệt đối sẽ không thừa quá nhiều, nhưng thật ra Hoắc Viên, gia hỏa này còn bệnh đâu. Vì thế, Tô Đường chỉ ý tứ ăn cái 1/3 không đến, dư lại sẽ không ăn. Trong nhà không có chén, càng không có chiếc đũa, nàng ăn xong đang nghĩ ngợi tới lấy nước trong rửa rửa lúc này đây tính chiếc đũa, kết quả đối phương lại tiếp qua đi, tự nhiên lại thong dong mà vùi đầu ăn mì. Tô Đường chấn kinh rồi. Hoắc Viên, này chiếc đũa ta ăn qua. Hoắc Viên lại rất bình tĩnh, mặt ngươi cũng ăn qua. Tô Đường muốn điên rồi, này có thể giống nhau. Nàng ăn mì thời điểm, chính là cố ý đem mặt từ bên trong lấy ra tới, đặt ở dùng một lần hộp cơm cái nắp thượng ăn, nhưng chiếc đũa là trực tiếp cùng nàng tiếp xúc ra. Hoắc Viên sốc sốc mí mắt, cùng nàng phát điên bất đồng, rất là bình tĩnh, đói thời điểm, ai còn so đo nhiều như vậy. Đúng rồi, Hoắc Thị đã phá sản mau nửa tháng. Hoắc mẹ kế đem có thể rời đi mà tài chính tất cả đều mang đi, hợp với chính mình nhi tử, đem cục diện rối rắm tất cả đều ném cho cùng phụ thân hắn, đến nỗi phụ thân hắn, Hoắc Thị phá sản ngày đó liền trực tiếp trúng gió vào bệnh viện, mỗi ngày đều là một tuyệt bút chi tiêu. Ai cũng không biết trong khoảng thời gian này hắn là như thế nào lại đây, đưa cơm hộp à, hắn cặp kia là đưa cơm hộp tay. Tưởng tượng đến nàng phía trước còn khe khẽ tự hỉ cắt sen hắn bán mình tiền, Tô Đường liền cảm thấy chính mình phi thường không phải người. Đúng rồi, ta nghe nói ngươi ba ba ở bệnh viện, tiền thuốc men nhiều ít. Hoắc Viên dừng một chút, sau đó mới chậm rãi nói, hắn có ý để bảo, hoa không bao nhiêu tiền. Tô Đường yên tâm, mì sợi ngươi từ từ ăn, ta buổi chiều còn có khóa, về trước trường học. Nói xong, liền đứng lên. Nàng trở về trừ bỏ cho hắn mang ăn, còn muốn bắt bàn vẽ cùng thuốc màu, chiều nay có phát hỏa khóa. Tô Đường quay lại vội vàng, đi thời điểm tùy tay cùng hắn chào hỏi, không chờ hắn đáp lại, liền giữ cửa cấp đóng lại. Nhìn một lần nữa khép lại môn, Hoắc Viên không nhịn xuống, rốt cuộc giơ lên khỏe môi. Thật đáng yêu, rõ ràng đều như vậy nghèo, lại còn không quên muốn dưỡng hắn, quả nhiên, cùng đám kia có khác tâm cơ yêu diễm đồ đê tiện không giống nhau. Hoắc Viên tâm tình không tồi, ngay cả trong tay đã phao lạn mặt cũng không ghét bỏ, ngược lại một chút đều không dư thừa, tất cả đều ăn đi xuống. Trường học thời gian quá đến còn rất nhanh, chờ Tô Đường ngừng tay trung bút, đã là buổi chiều 3 giờ sự tỉnh. Lâm tan học trước, phát họa lao sư bố trí hạ tác nghiệp, yêu cầu họa cá nhân vật giống, không quy định là ai, dù sao chính là chính mình tìm đề tài. Tô Đường ở trong trường học đảo không phải không nhân duyên, Lâm Thị Chiêu bài còn ở, liền có người nguyện ý cho nàng đương người mẫu, bất quá nàng nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn là về nhà đi. Hoắc Thị đã thức thảm, Hoắc Viên còn bị nàng khấu một tháng tiền lương, khiến cho hắn đương lần này người mẫu, nàng ý tứ, trước cho hắn điểm tiền lẻ. Trở về thời gian còn sớm, Hoắc Viên ngủ một giấc lại ăn điểm dược, hiện tại đã khá hơn nhiều, liền đề nghị đi siêu thị. Tô Đường tưởng tượng, tân gia cái gì đều thiếu, đích xác muốn mua điểm đồ vật, liền đồng ý đi siêu thị. Chỉ là, nàng không nghĩ tới muốn mua đồ vật thật sự là quá nhiều, nhỏ đến các loại giấy vệ sinh khăn, lớn đến còn muốn mua giường, mấu chốt là Hoắc Viên cũng không ngừng nghỉ. Hoắc Viên, Lâm hắn tựa hồ là muốn kêu Lâm tiểu thư, kết quả mới nói một chữ, liền cau mày, sau đó thực không tình nguyện dường như phun ra hai cái từ lấy, giao giao. Này nít nảm, bị hắn kêu đến băng băng lánh lánh, như là ở niệm kẻ thù tên giống nhau, thẳng nghe được Tô Đường hổ khu chấn động. Ngươi chuyện gì cũng từ từ. Hoắc Viên như cũ khóa mi, bất quá thanh âm không phía trước như vậy thật người, giao giao. Nhưng mà lời này nghe vào Tô Đường trong mắt, như cũ cảm thấy đáng sợ. Ngươi vẫn là kêu ta Lâm tiểu thư đi. Nàng cảm thấy ở bị hắn như vậy kêu vài tiếng, nàng buổi tối đều phải làm ác mộng. Giao giao. Liên tiếp nói ba lần, cuối cùng một lần, Hoắc Viên ngự khi đã hòa hoan xuống dưới, ít nhất nghe tới không như vậy thật người, bất quá Tô Đường vẫn là cảm thấy không thói quen. Như thế nào đột nhiên kêu ta cái này? Hoắc Viên, từ trước không tiếp xúc quá này chức nghiệp, cho nên ta buổi chiều lên mạng tra xét hạ chức nghiệp tu dưỡng. Tô Đường chấn kinh rồi, đây là cái gì chức nghiệp tinh thần, đương tiểu bạch kiểm đều như vậy nghiêm khắc quy phạm chính mình. Thật sự, như vậy nam chủ, xứng đáng về sau Đông Sơn tái khởi, chân giống những cái đó cặn bã. Cố lên, hảo hảo làm, ta vừa lòng liền cho người tăng lương. Ân. Hoắc Viên thật sự một sửa phía trước thanh lãnh hờ hững thanh tuyến, tuy rằng hiện tại vẫn là thiên chấm thấp, nhưng ít ra không như vậy lạnh như băng. Tô Đường đột nhiên không kịp phòng ngừa ngẩng đầu, tầm mắt đâm vào hắn đôi mắt, ngoài ý muốn, bên trong kia tầng ngàn năm không hóa hàn đảm cư nhiên tan rã một chút. Có lẽ là nàng xem hoa mắt, cũng có thể là siêu thị gần sát sinh hoạt, như vậy náo nhiệt hoàn cảnh hạ, làm hắn cũng lây dính tới rồi nhân gian hơi thở. Hai người từ trước chính là đấu đến tương đương lợi hại, bất quá đại bộ phận thời gian đều là Tô Đường bị chọc tức dầm chân, Hoắc Viên mặt không đổi sắc, số lần một nhiều, ai đều phát hiện bọn họ không đối phó. Bất quá hiện tại, đối thủ một mất một còn đều nguyện ý cúi đầu lấy lòng nàng, Tô Đường tỏ vẻ thật sự thực vui mừng. Vì thế, nàng bàn tay vung lên, phi thường dũng cảm nói, hôm nay kim chủ ba ba tâm tình hảo, muốn ăn cái gì? Hoắc Viên lại lần nữa phát hiện, tiểu cô nương thật sự phi thường hảo hống, liền như vậy nói mấy câu. Hận không thể đem toàn bộ gia sản đều cho hắn. Hắn trong lòng nhẹ nhàng thở ra, quả nhiên, cô ý bán thảm tiếp cận nàng quyết định này quá đúng, như vậy hào hống, vạn nhất về sau bị người lừa đi rồi làm sao bây giờ. Đương nhiên, trong lòng nghĩ như vậy, trên mặt lại cô ý nói, muốn ăn chocolate, liền nhập khẩu cái loại này, còn có này đó. Nửa giờ sau, Tô Đường liền hối hận. Nàng liền không nên nói những cái đó lời nói hùng hồn, ăn cái rắm, nàng hiện tại đều mau nghèo thành cẩu. Nhưng Hoắc Viên lại ở kia tiếp tục nói, còn kém cái giường không mua. Tô Đường hít thở không thông, quang này đó sinh hoạt vụn vặt vật phẩm liền hoa nàng 1.000 nhiều, lại mua cái giường, nàng hôm nay còn có thể đi ra siêu thị. Không không không, giường liền tính, nhà của chúng ta có giường. Siêu thị loại địa phương này, tuy tiện tiện một chiếc giường liền phải gần 2.000 A, mua nàng tiếp theo phải uống gió Tây Bắc. Hoắc Viên lại nhìn nàng, lấy cực kỳ nghiêm túc miệng lưỡi nói, trong nhà không giường. Tô Đường đều mau bạo tẩu. Dương khẳng định sẽ không mua, muốn mua cũng đến chờ nàng làm đến tiền. Nhưng mà, không đợi nàng nghĩ đến lấy cớ, tỉ như thuyết phục hắn ngủ sofa, vị này bán mình bằng hữu phi thường hiểu công việc tình, cư nhiên chính mình nghĩ tới phương pháp. Không đúng, trong nhà là có giường, ta dù sao cũng là Lâm hắn nuốt xuống tiểu thư hai chữ, dừng một chút, gian nan sửa miệng, giao giao hoa tiền, phục vụ không thể thiếu. Tô Đường chấn kinh rồi, cái gì phục vụ, nàng mua hắn chính là tưởng mặt ngoài nhục nhã hắn, sau lưng làm hắn an an ổn ổn vượt qua này nửa năm, không tưởng chỉnh cái gì chuyện xấu a. Hơn nữa, xét thấy mấy ngày nay hắn biểu hiện tốt đẹp, nàng đều quyết định cùng hắn hảo hảo ở chung. Đừng, ta đừng miễn cưỡng chính mình. Hoắc Viên lại nói, không miễn cưỡng, hẳn là. Cảm ơn nói mơ tiêu giao, một đời dụ hoặc hai vị đại bảo bối đánh thưởng, ái các ngươi vịt. Thấu chương xong. 362 chương 362 cái này phá sản nam chủ, ta bao. 8. Chương 362 cái này phá sản nam chủ, ta bao. 8. Hoắc Viên sấm rền gió cuốn, lôi kéo Tô Đường liền hướng siêu thị xuất khẩu tính tiền. Tô Đường có tâm chống cự, kết quả đối phương lại nói, ta nhớ rõ trong nhà liền hai gian nhà ở, một gian là ngươi phòng ngủ, còn có một gian là ngươi phòng vẽ tranh, nếu mua giường nói, ngươi phòng vẽ tranh liền không có. Không quan hệ, dù sao ta cũng rất ít vẽ tranh. Hoắc Viên nhíu mày, kết quả Tô Đường trực tiếp vô án gõ định, được rồi, liền nói như vậy định rồi, ngươi ngủ phòng vẽ tranh, về nhà đem phòng vẽ tranh sửa sang lại một chút. Đến nỗi giường nàng chân chức còn nghĩ phải hảo hảo đối vị này trên đời nhất thảm nam chủ, kết quả hiện tại giống hiện thực túi đầu, về nhà ta phô mà phô, ta tranh thủ đem phía dưới cái đệm lót hậu một chút. Hoắc Viên. Hoắc Viên không nhịn xuống, cười khẽ ra tiếng, hắn này cười, Tô Đường cả người đều trợn tròn mắt. Không phải, hắn cười cái gì? Nay vẫn là nàng nhận thức cái kia trầm mặc ít lời, người sống không gần đại lao sao? Người cười cái gì? Hoắc Viên mấy ngày nay nhưng vẫn luôn ở nhẫn mại. Tiểu cô nương là thật sự phi thường đáng yêu, ở chung càng lâu liền phát hiện càng nhiều, mà hắn, ở những cái đó tầng tầng ngụy trang hạ, phi thường may mắn có thể phát hiện. Cảm ơn ngươi. Thình lình xảy ra nói lời cảm tạ, Tô Đường đều có chút vô thố, nàng giống như cũng không có làm cái gì à, hơn nữa từ lúc bắt đầu, nàng còn ác liệt uy hiếp hắn đâu. Hoắc Viên lại nói, từ Hoắc thị phá sàn sau, tất cả mọi người coi ta như ôn dịch. Hắn nói, khoe miệng hơi hơi dơ lên một tia ý cười, thực đạm. Bất quá giữa mày lạnh băng lại bởi vì này cười, nhu hòa không ít, chỉ có ngươi, trước nay không thay đổi quá. Lời này nói, liền cùng chân tình thông báo dường như, Tô Đường mặt già đều đỏ. Liền phi thường ngượng ngùng à, thói quen những cái đó động bất động liền hắc hóa nam chủ, trước mắt vị này rõ ràng hắc hóa giá trị đều bạo biểu, lại vẫn là nguyện ý ôn nhu đối nàng. Đây là cái gì thần tiên nam chủ a, thật đáng yêu. Tô Đường quyết định, nàng nhất định phải mau chóng khiêng lên dưỡng ra cái này gánh nặng. Làm nàng thần tiên tiểu khả ái có thể đi ngủ sớm một chút đến giường. Hảo, chúng ta trước mua đơn. Đến nỗi ngươi giường, chờ thêm mấy ngày liền sẽ cho ngươi mua. Nói xong, nàng lại mạnh mẽ vì chính mình mới vừa rồi hành vi giải thích nói, không phải không cho ngươi mua, là siêu thị chất lượng không tốt, chờ thêm mấy ngày, ngươi hết bệnh rồi, ta mang ngươi đi chuyên bán cửa hàng mua, chúng ta mua quý nhất. Siêu thị xí bạch ánh đèn hạ, đem tiểu cô nương trên mặt thật nhỏ lông tơ đều chiếu đến rành mạch, bất quá thật xinh đẹp. Đặc biệt là cặp kia cong như trăng non nhi giống nhau đôi mắt, sáng ngời lại xinh đẹp. Hoắc Viên đôi mắt mang cười, này cười, màu đen đồng tử đều nhiễm ấm áp vầng sáng, ân, đều nghe ngươi. Vậy như vậy quyết định. Hai người mua đồ vật có điểm nhiều, Tô Đường không tính toán về sau điểm cơm hộp, cho nên nổi chén gáo buồn toàn mua tề, quang này đó liền không sai biệt lắm hoa tiểu 1000, hơn nữa một ít giải rác, giấy tờ vừa ra tới, nàng toàn thân gia sản nháy mắt giảm mạnh đến một nửa. Cơm chiều tùy tiện nấu điểm gạo kê cháo. Mỹ Kỳ danh rằng bệnh nhân không thể ăn quá dầu mỡ. Hoắc Viên tự nhiên đều tùy nàng, đặc biệt là gạo kê cháo vẫn là nàng tự mình ngao đến. Ăn xong cơm chiều, tiếp theo phải rửa chén, Tô Đường tuy rằng không nghĩ động, bất quá tổng không thể làm bệnh nhân động thủ đi, bất quá nàng vừa mới đứng lên, liền thấy bệnh nhân đem nàng ấn hồi trên sofa. Ta đến đây đi. Tô Đường nháy mắt, chính là ngươi còn ở sinh bệnh A. Hoắc Viên, tẩy cái chén vẫn là tẩy động, huống chi ngươi mệt mỏi một ngày, đi nghỉ ngơi đi. Tô Đường cũng không kiên trì, liền như vậy hoa ở nhà soát di động, sau đó nàng nhìn đến bằng hữu vòng có người muốn đua xe, lập tức tới hứng thú. Bọn họ đua xe cũng không phải tìm một chỗ hương giã nơi, làm chính quy câu lạc bộ, bọn họ có chuyên môn đua xe nói, Tô Đường làm hội viên, tự nhiên cũng là có thể tham gia, bất quá này không phải mấu chốt là thắng người có tiền lấy A, này quả thực chính là buồn ngủ tới đưa gối đầu A. Này không, một kích động, liền tắm cũng chưa tẩy, liền như vậy hấp tấp chạy ra đi. Hoắc Viên còn ở soát xong, nghe được động tĩnh, lập tức dò hỏi, đi nơi nào? Tô Đường, ta đi tranh câu lạc bộ. Hoắc Viên nhíu mày, cái nào câu lạc bộ? Tô Đường cũng không có phát hiện hắn hỏi có điểm nhiều, mà là đúng sự thật nói, cuối cùng còn không quên giải cái nói dối, giang hồ cứu cấp, đối phương là đồng tử đối thủ một mất một còn, thua quá ném phân, ta đi cho hắn tìm bãi. Hoắc Viên vừa nghe, liền biết nàng muốn đi cái gì câu lạc bộ. Những năm gần đây, hắn không thiếu lo lắng, cái gì đua xe, nhảy dù sao cái gì trò chơi nguy hiểm, cô gái nhỏ này liền chơi cái gì, rất nhiều lần hắn đều hận không thể đem người chảo trở về, hảo hảo nhìn chằm chằm, tỉnh lại xảy ra chuyện gì, nhưng lúc ấy hắn Úc còn không mang nổi mình Úc, mang theo nàng ngược lại sẽ liên lụy, chỉ có thể ngạnh sinh sinh nhịn xuống. Hiện tại bất đồng, người khác trụ tiến trong nhà nàng, nơi nào còn có thể làm nàng như vậy làm bậy. Ta cùng ngươi cùng đi. Nói xong, liền bắt đầu giải trên người len ken miêu tạp dề. Tạp dề là siêu thị tặng phẩm, thực ấu trĩ, bất quá mặc ở Hoắc Viên trên người, ngạnh sinh sinh đem hắn nhiễm vài phần nhân gian hơi thở, cũng chính là tục xưng mà bình dân. Tô Đường ngây ra một lúc, sau đó dở khóc dở cười. Này chức nghiệp tu dưỡng, thật là quá lệnh người kính nể, sinh bệnh còn nhớ muốn bồi nàng. Đừng náo loạn, ngươi còn sinh bệnh đâu, không cần ngươi bồi. Hoắc Viên nơi nào chịu, đặc biệt là cô gái nhỏ này năm trước còn bởi vì đua xe ở bệnh viện ở 3 tháng, kia 3 tháng, hắn thật là dùng cực đại nhẫn mại mới không đi bệnh viện xem nàng. Không được, hoặc là ngươi cũng đừng đi. Hai bên rằng có hạ, cuối cùng Tô Đường đầu hàng. Nàng xoa xoa huyệt thái dương, khi nào bất đắc dĩ, hành bá, ngươi muốn đi theo cũng đúng, bất quá đến nghe lời. Hoắc Viên đều mau khí cười, rõ ràng nên nghe lời hẳn là nàng, bất quá tạm thời tới nói, hắn còn không thể lộ ra dấu vết, nếu không lấy tiểu cô nương tính nết, trừ phi dùng một ít phi thường thủ đoạn, nếu không nàng tuyệt đối sẽ cách khá xa xa mà. Hảo, đều nghe ngươi. Câu lạc bộ cách nơi này không xa, Tô Đường có xe, nửa giờ tả hữu liền đến. Đã là buổi tối 9 giờ, câu lạc bộ bên trong lại là tương đương náo nhiệt, đặc biệt là bởi vì Tô Đường đã đến, không ít người đều hoan hô. Này không phải Giao Ca sao? Giao Ca hôm nay tới một hồi. Hôm nay toàn trường tiêu phí vẫn là Giao Ca mua đơn sao. Chơi đua xe rất ít có nữ sinh, vừa mới bắt đầu nàng còn bị kỳ thị tới, bất quá sau lại nàng liền đem những cái đó kỳ thị nàng người ấn ở trên mặt đất cọ sát, vài lần xuống dưới, tuy rằng nàng là tuổi nhỏ nhất, nhưng đại gia liền thích kêu nàng Giao Ca. Giao Ca đua xe kỹ thuật là thật sự ngạnh hoạch, nàng vừa xuất hiện, đêm nay người thắng trên cơ bản có thể xác định. Tô Đường ngay từ đầu liền hướng về phía tiền thưởng tới, kết quả vừa nghe có người ở kia gào mua đơn, lập tức không làm. Mua cái gì đơn, không biết hiện tại Giao Ca nghèo đến không xu dính túi. Đều cho ta lóe một bên đi, hôm nay thắng khen thưởng cũng không phải là cho các ngươi, là cho nhà ta đại bảo bối. Nàng nói đại bảo bối thời điểm, còn phá lệ kiêu ngạo, chọc đến mọi người tò mò không thôi. Thứ gì có thể làm Lâm đại tiểu thư xưng thượng một câu bà bối? Hoắc Viên cũng là gặp qua đại trường hợp, lại hoặc là nói, hắn bản nhân chính là trường hợp, cho nên đột nhiên bị người vây xem, hắn liền mày cũng chưa động một chút. Cảm ơn tàn táng thiếu niên hoa quý, Ngô Ngạn tổ hai vị bảo bối đánh thưởng, ái các ngươi. Thấu chương xong. 363 chương 363 cái này phá sản nam chủ, ta bao. 9. Chương 363 cái này phá sản nam chủ, ta bao. 9. Hoắc thị đại thiếu, đương thượng lưu xã hội ai không biết, kia chính là có tiếng con nhà người ta, sau lại Hoắc thị phá sản, không ít người đều mừng thầm, con nhà người ta lại như thế nào, phá sản về sau còn không phải liền điều cầu đều không phải. Nhưng ai có thể nghĩ đến, Hoắc Viên là thật sự mệnh hảo, Hoắc thị phá sản, hắn cư nhiên bị Lâm Giao cấp coi trọng. Chứ không quan tâm bọn họ lúc trước quan hệ có bao nhiêu kém, dù sao hiện tại Lâm Giao thái độ ở đâu, nàng tán thành hắn. Cho nên cũng tuyệt đối không chấp nhận được người khác nói hắn một cái không tự. Lại nói Lâm Giao, kia chính là Lâm gia đại tiểu thư, tính tình tuy dã nhưng không chịu nổi người xinh đẹp a. Hiện trường không ít người ghen ghét đôi mắt đều mau đỏ, nhưng bọn hắn không dám nói cái gì, càng không dám làm cái gì, rốt cuộc Lâm Giao tiểu tính tình chính là tương đương hòa bạo, lúc trước đánh người, chính là trực tiếp đem người thấu tiến bệnh viện. Nay không, có người muốn lấy lòng Tô Đường, hợp với đối Hoắc Viên cũng vẻ mặt ôn hòa lên, thậm chí còn dò hỏi hắn hay không muốn uống rượu. Mở miệng chính là câu lạc bộ hội trưởng, trung cực xe thể thao người yêu thích, đua xe tiêu chuẩn nhất lưu, gia thất cũng lợi hại, cho nên hắn đương hội trưởng, tất cả mọi người lễ nhượng ba phần. Hiện tại, hắn mở miệng hỏi Hoắc Viên, chính là cấp Lâm Giao mặt mũi. Bất quá Tô Đường lại thế hắn cự tuyệt, hắn ở sinh bệnh, không nên uống rượu. Hội trưởng vừa nghe, cũng không cảm thấy năn kham, lập tức làm người chuẩn bị sữa bò. Nhớ rõ muôn ôn, không cần băng. Tô Đường này để ý trình độ, có mấy cái cùng nàng quan hệ hơi chút gần một chút. Sôi nổi trận tròn mắt, không phải, A Giao ngươi đùa thật à. Kia chính là Hoắc thị, thiếu mau chục tỷ nợ nần Hoắc thị. Tô Đường lại vâng chịu nàng nhất quán kiêu ngạo thái độ, không quan hệ, ta chơi nổi. Hội trưởng thấy nàng tới, liền hỏi nàng muốn hay không đi xuống chạy một vòng, kết quả này danh ngạch cư nhiên bị Hoắc Viên cấp muốn qua đi, Tô Đường khí trừng lớn mắt. Hoắc Viên, ngươi chơi cái gì đâu? Hoắc Viên trầm khuôn mặt, bộ dáng này, cùng ngày xưa hắn tức giận biểu tình vô dị, nếu là từ trước, đã sớm một phiếu người trong lòng run sợ, nhưng Tô Đường không sợ, trong khoảng thời gian này hắn như là biến thành một cái bình thường nhân loại, thì nộ ai nhạc đều biểu hiện ở trên mặt, đặc biệt là đối với nàng, ngẫu nhiên còn sẽ cười. Hắn dung túng, làm nàng hiện tại lá gan càng lúc càng lớn. Hắn biết muốn nàng từ bỏ rất khó, rốt cuộc từ trước Lâm ra như vậy ngăn trở, nàng nên chơi vẫn là chơi một lần, cho nên hắn đến từ về phương diện khác xuống tay, tỉ như nói, chúng ta cùng nhau chơi. Tô Đường có chút kinh ngạc, cùng nhau chơi. Hoắc Viên, cùng nhau chơi, thua về sau ngươi liền không được tới nơi này. Hắn lời này, chọc đến một bên câu lạc bộ hội trưởng nhìn nhiều hắn liếc mắt một cái, đã có thể này liếc mắt một cái, lại làm hắn kinh hãi không thôi. Hoắc Viên thật sự phá sản. Này khí chàng, cư nhiên so trước kia còn đáng sợ. Hội trưởng lắc lắc đầu, ý đồ làm chính mình thanh tỉnh, kết quả lại vọng qua đi, liền thấy Tô Đường cùng hắn đã đạt thành hiệp nghị. Tô Đường, cùng nhau so cũng có thể, bất quá ngươi phải thua làm sao bây giờ. Hoắc Viên biểu tình nhàn nhạt, tỏ vẻ nói, người đều là của ngươi, ngươi muốn thế nào, đương nhiên đều có thể. Lời này nói, Tô Đường đều có chút hưng phấn xoa tay tay, đây chính là nam chủ, được hắn hứa hẹn, nàng về sau nhật tử còn có thể khổ sở. Ở Tô Đường trong mắt, thi đấu xe nàng liền chưa sợ qua, nhưng là nàng không biết, từ trước nàng chơi những cái đó cao nguy hiểm hạng mục, kỳ thật có một người cũng vẫn luôn yên lặng mà bồi nàng chơi. Hoắc Viên liền muốn nhìn một chút, vì cái gì tiểu cô nương như vậy trầm mê với chơi mấy thứ này. Bởi vì muốn biết, cho nên hắn cũng học một lần, bất quá, những việc này không người biết hiểu. Hoắc Viên không có xe, bất quá câu lạc bộ có, này không, hắn còn không có mở miệng, bên kia hội trưởng liền đem chính mình xe cấp cống hiến ra tới. Hắn không có ngay từ đầu coi khinh, thậm chí này phân thiện ý cũng không phải bởi vì Lâm Giao, mà là bởi vì hắn, cũng chính là Hoắc Viên hắn bản nhân, hắn tổng cảm thấy nếu là Hoắc Viên, liền tính phá sản, cũng có thể đồng sơn tái khởi. Xe trước mọi người. Bất quá ta cùng ngươi nói thật, Giao ca chính là chúng ta câu lạc bộ đầu bảng, đến nay còn không có thua quá đâu. Hoắc Viên gật gật đầu, không nói nhảm nhiều, chỉ nói hai chữ, cảm tạ. Hội trưởng, đều là việc nhỏ, bất quá nếu ngươi có thể thắng Giao ca, cũng coi như phá chúng ta câu lạc bộ kỷ lục, ta đơn độc đem tiền thưởng lại thêm vào đến 10 vạn. Nguyên bản tiền thưởng là 20 vạn, nếu Hoắc Viên có thể thắng, kia hắn là có thể lấy 30 vạn, đối người thường tới nói, 30 vạn cũng không phải là cái gì số nhỏ tự. Bất quá, Hoắc Viên lại là liền dư thừa biểu tình cũng chưa cấp, trực tiếp mang lên mũ giáp liền ngồi tới rồi trong xe. Số lượng giá trị sang quý tái cấp xe thể thao ngừng ở khởi điểm tuyến, bên hai tiếng gầm rú không ngừng, như là tự cấp chính mình gieo họ, mà theo trọng tài một thương ra lệnh, sở hữu xe thể thao đều ở trong phút chốc chạy như bay mà đi. Đua xe, chơi chính là tim đập, người xem trên đài nhìn kia từng đạo hư ảnh, đã có người bắt đầu đánh đố. Giao ca đều một năm không chạm vào đua xe. Ta cảm thấy nàng không nhất định sẽ thắng. Thôi bỏ đi, người ba ba vẫn là người ba ba, ta xem trọng Giao ca. Vị này hiển nhiên là lúc trước bị Tô Đường chú ý sợ mỗ vị tuyển thủ. Các ngươi đều đang nói Giao ca, ta đảo khá tò mò bên người nàng cái kia tiểu bạch kiểm. Hắn lời này vừa ra, trường hợp lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, bất quá thực mau, tân một vòng nghị luận liền bắt đầu. Đó là từ trước Hoắc gia đại thiếu, nói thật, mặt là không thể chê, cũng khó trách Giao ca sẽ coi trọng. Mặt đẹp có ích lợi gì? Mắc nợ 80 nhiều trăm triệu, hố sâu A, ai dám tiếp nhận. Ta ba ba quả nhiên vẫn là ta ba ba, mắc nợ 80 nhiều trăm triệu đều dám muốn, lợi hại, quả thực chúng ta mẫu mực. Các ngươi này đàn nông cạn người, một cái Hoắc Viên có cái gì tốt, nhìn xem chúng ta Giao ca cầu vồng thí khen đến một nửa, đột nhiên, tất cả mọi người sợ ngây người. Ngoa tào, sao có thể? Mọi người trong lòng đều hiện lên này một câu, bởi vì lần này thi đấu thắng lợi, cư nhiên sẽ là Hoắc Viên, cái kia phá sản đại thiếu gia. Tô Đường cũng kinh ngạc không thôi, bất quá thực mau nàng liền bình tĩnh. Nàng lại đây đua xe chính là vì lấy tiền thưởng, hiện tại tiền dừng ở bọn họ trong túi, ai thắng đều giống nhau, huống chi nàng còn cảm thấy Hoắc Viên cầm tiền càng tốt một chút, nói không chừng này tiền liền có thể lúc trước thủy tài chính, mang theo hắn một lần nữa đi lên đỉnh. Tô Đường là thiệt tình thế hắn cao hứng, nhưng thật ra Hoắc Viên, xuống xe khi còn nghĩ tiểu cô nương có thể hay không sinh khí, nên như thế nào hống nàng cao hứng. Kết quả người cư nhiên liền như vậy vui sướng mà chạy đến trước mặt hắn, Hoắc Viên, không tồi à, xem thường ngươi. Đua xe thực kích thích, Tô Đường tuyến thượng thận hiện tại đều còn hưng phấn, cũng bởi vậy, nàng thoạt nhìn so ngày xưa càng hoạt bát điểm. Cái này, đến phiên Hoắc Viên có chút ngạc nhiên, này cùng hắn tưởng tượng không giống nhau à, hắn còn nghĩ muốn như thế nào hống nàng vui vẻ đâu, thậm chí đem tiền cho nàng. Tô Đường lại tiếp tục hưng phấn nói, đi đi đi, chúng ta đi lấy tiền thưởng. Hoắc Viên, ngươi không tức giận. Tô Đường thực nghĩ hoặc, ta vì cái gì muốn sinh khí. Ngươi bằng bản lĩnh lấy tiền, ta kỹ không bằng người, thua nhiều bình thường, vẫn là ngươi cảm thấy ta là thua không nổi. Hoắc Viên cho rằng chính mình thực hiểu biết nàng, nhưng theo ở chung thời gian biến trường, hắn mới phát hiện nàng còn có nhiều hơn bảo tàng hắn vì khai quật. Cảm ơn nói mơ tiêu giao, thất thất, một đời dụ hoặc, trần tử là vỏ quýt, ngâu ngạn tổ năm vị bảo bối đánh thưởng, ái các ngươi vị. Thấu chương xong. 364 chương 364 cái này phá sản nam chủ, ta bao. 10. Chương 364 cái này phá sản nam chủ, ta bao. 10. Dựa theo dĩ vãng lệ thường, thắng thi đấu tự nhiên là muốn chúc mừng, bất quá mọi người nhìn nghèo túng Hoắc Viên, lười đến sinh sự trực tiếp làm lơ, đảo có một bộ phận, khiếp mắt lôi kéo cười, vẻ mặt làm sự bộ dáng. Này không phải Hoắc thiếu sao? Lợi hại à, ra tay liền quán quân, này xe khai cái 7-80 năm, không chừng là có thể đem nợ nần cấp trả hết ta. Hoắc Viên sốc sốc mí mắt, vẻ mặt đạm mạc, hắn nhìn hắn một cái, bất quá cũng chỉ là nhìn thoáng qua, sau đó liền mang theo Tô Đường đi ra ngoài. Người nọ thấy thế, nơi nào chịu bỏ qua, trực tiếp liền đem người cấp ngăn cản. Tô Đường nhướng mày, nhìn về phía vị kia pháo hôi tiên sinh, mặt có điểm xa lạ, từ trước chưa thấy qua, bất quá như vậy tiêu ngạo, hẳn là nhà ai không trường đầu góc phú nhị đại, bằng không, bình thường dưới tình huống nàng còn ở đâu, không ai sẽ điên rồi giống nhau đụng phải tới. Có câu nói như thế nào, đánh chó còn phải xem chủ nhân đâu. Tô Đường lưng dựa lâm ra, cho dù có người xem nàng khó chịu, cũng sẽ không giáp mặt xé rách mặt. Ta kêu ngươi một tiếng Hoắc thiếu, ngươi liền thật sự cho rằng chính mình vẫn là Hoắc gia đại thiếu gia à. Hắn suy mũi, rõ ràng một M7 đều không đến thân cao, lăng là muốn học người cao ngạo mà nâng lên cằm, muốn đi cũng đúng, cầm chúng ta tiền, phải hảo hảo hầu hạ chúng ta, hầu hạ hảo, ta lại suy xét có cho hay không ngươi cái này tiền đoa. Tô Đường nhìn vị này nhìn lên bọn họ pháo hôi tiên sinh, vui vẻ, nàng rỗi tay chọc chọc Hoắc Viên, nhỏ giọng hỏi, ngươi từ trước như thế nào hắn? Hoắc Viên nhìn như lãnh đạo biểu tình vẻ mặt mờ mịt, ta không quen biết hắn. Hai người đối thoại thanh âm không lớn, bất quá tại đây an tĩnh mà trong hoàn cảnh, tất cả mọi người nghe rõ, lại xem vị kia pháo hôi tiên sinh, khí mặt đều đen. Hắn cư nhiên không nhớ rõ. Hoắc đại thiếu quý nhân hay quên sự à, bất quá này trí nhớ không tốt, khó trách Hoắc thị sẽ phá sản. Hắn âm dương quái khí mà, lại nói, ta Trần mẫu người hôm nay người tốt làm tới cùng, hôm nay khiến cho ngươi hảo hảo nhớ kỹ nhớ kỹ. Hắn lúc trước cho hắn như vậy đại nhục nhã, như thế nào cũng phải nhường hắn hoàn lại trở về. Tô Đường hàm chứa cười, con môi, tới, cùng ta hảo hảo nói nói, ngươi tính toán làm hắn như thế nào nhớ kỹ. Trần gia thân đôi mắt xoay chuyển, từ trước nghe nói Hoắc đại thiếu yêu cầu cực cao, uống cà phê muốn nghiêm khắc đến phóng mấy viên đường, pha trà cũng muốn nước sơ tuyển, hôm nay cũng không còn sớm, cà phê liền không uống, Hoắc đại thiếu liền cho ta phao cái trà đi. Tô Đường, còn có đâu? Đều cùng ta nói, còn có cái gì yêu cầu? Muốn nói Hoắc Viên không phải, Trần gia thân có thể nói thượng 3 ngày 3 đêm. Đương nhiên còn có, nghe nói hắn thích người khác quỳ cho hắn sát giày, còn có cái gì, thượng vê đút cờ cũng muốn người đỡ. Càng nói liền càng hoang đường, Tô Đường vẻ mặt tiểu năng trí tuệ nhìn hắn, đã không nghĩ lại lãng phí thời gian, trực tiếp ngắt lời nói, được rồi, học được. Nàng hỏi nhiều như vậy, chính là cảm thấy ngẫu nhiên muốn chấp hành hạ chính mình kim chủ thân phận, vì tránh cho làm quá mức hỏa, liền dựa theo hắn từ trước tiêu chuẩn đến đây đi. Đến nỗi cà phê phòng mấy viên đường, pha trà yêu cầu nước sơ tuyển, này không phải thực bình thường. Thượng đẳng lá trà nguyên bản liền yêu cầu nghiêm khắc thủy chất, đến nỗi cà phê, cá nhân khẩu vị, Hoắc Viên làm Hoắc gia đại thiếu, thế nào, này đều không được. Trần gia thân rõ ràng không hiểu nàng ý tứ, thấy nàng muốn mang theo người đi, lập tức không làm, Hoắc thiếu trà còn không có phao, này liền phải đi. Tô Đường thấy hắn tức muốn hộp máu bộ dáng, rất là bình tĩnh, vị thanh niên phải hảo hảo ở nhà mang theo. Không có việc gì đừng trộm khai ba xe, chúng ta này đó làm trưởng bối thực khó xử. Lâm Giao thân cao cùng hắn kỳ thật không sai biệt lắm, bất quá làm nữ hài tử, nàng là có thể mặc giày cao gót, này không, nói lời này thời điểm, nàng đều có chút trên cao nhìn xuống. Trần gia thân không nghĩ tới, như vậy nhìn xinh xinh đẹp đẹp nữ hài tử, nói chuyện cư nhiên như vậy ngoan độc, những câu chọc hắn tâm, hắn khí tạc. Trách không được cùng Hoắc Viên quan hệ như vậy hảo, nguyên lai cùng hắn giống nhau ác liệt. Đúng rồi. Lúc trước Hoắc Viên nhục nhã hắn, nói chính là hiện tại tiểu học sinh đều lớn lên sao cao a. Lớn lên lùn làm sao vậy? Lớn lên lùn liền xứng đáng bị các ngươi khi dễ. Câu lạc bộ như vậy nhiều người nhìn, Trần gia thân thật là mặt trong mặt ngoài đều ném hết, tức muốn hộp máu hạ, hắn cư nhiên muốn động thủ đánh người. Nay liền phi thường quá mức, đừng nói Tô Đường, người ngoài đều nhìn không được. Đây chính là Lâm gia hòn ngọc quý trên tay, tuy nói gần nhất nháo cái gì độc lập, nhưng là ngươi dám chạm vào một chút, nhất định không chết không ngừng. Bất quá Tô Đường cũng không phải đứng bị người đánh cái loại này, huống chi, bên người nàng còn có Hoắc Viên đâu, có thể làm người ngoài chạm vào nàng. Ta nhớ tới hắn. Hoắc Viên một chân đem người đá văng, sau đó chậm gì gì nói, 2 năm trước ngồi cạnh ta mấy lần, một hai phải cùng Hoắc thị hợp tác, kế hoạch viết cùng học sinh tiểu học giống nhau. Kế hoạch viết kém, mấu chốt hắn còn thực tự phụ, cuối cùng Hoắc Viên không chê phiền lụy, lúc này mới xuất khẩu nhục nhã. Thời gian khoảng cách có điểm xa, hắn đều đã quên còn có này hào người. Trần Gia Thân vừa nghe, càng tức giận, nhục nhã hắn thân cao còn chưa tính, cư nhiên còn nhục nhã hắn chỉ số thông minh. Hoắc Viên, ngươi cũng đừng quên ngươi hiện tại cái gì thân phận. Như vậy rõ ràng tìm phiền thoái, Tô Đường lập tức liền tiến lên một bước, cười, cái gì thân phận, hắn hiện tại là ta Lâm giao người, chính là cái này thân phận. Mà ngươi, lại tính cái thứ gì? Nàng dỗi người xong, căn bản liền không muốn nghe hắn tiếp tục nói, trực tiếp hỏi câu lạc bộ hội trưởng, Vượng Tử A, chúng ta câu lạc bộ hiện tại là chuyện như thế nào? Cái gì lung tung rối loạn A miêu A cẩu đều bỏ vào tới. Nếu là không có tiền, ngươi gào một tiếng A, không duyên cớ làm một mẩu cất chuột hỏng rồi một toa cháo, đen đủi. Câu lạc bộ hội trưởng, Lý Vọng cảm thấy chính mình này thật là thai bay vạ gió. Này câu lạc bộ cũng không phải người nào đều có thể tới, đến có người quen mang, hắn tuy rằng là hội trưởng, nhưng sẽ không mỗi người đều nhìn chằm chằm, trước mắt vị này, chỉ sợ cũng là ai mang tiến vào. Hắn cũng ngại phiền, người này quá không nhãn lực thấy. Vừa mới cư nhiên còn muốn đánh Lâm giao, đó là hắn có thể đánh. Trần gia thân gia tính có tiền, thuộc nhà giàu mới nổi cái loại này, bất quá tiền loại đồ vật này, câu lạc bộ thành viên liền không ai thiếu quá, bọn họ những người này, so tiền không thú vị, so chính là nội tình cùng với thực lực. Mà Trần gia thân, này hai dạng hiển nhiên đều không có. Lý Vọng sắc mặt không thế nào hảo, trầm khuôn mặt, đệ nặng tức giận nói, ai đem người mang đến, mang đi ra ngoài. Người vây xem đều cấm thanh, kết quả 5 phút đi qua, cư nhiên không ai đứng ra. Như vậy không loại, Lý Vọng đánh đáy lòng khinh bỉ, trên mặt lại nói, câu lạc bộ đều có theo dõi, ai dẫn người tới một cha là có thể biết, đừng làm cho ta đem sự tình làm được quá khó coi. Nói như vậy minh bạch, rốt cuộc, trong đám người có một cô nương đứng dậy, nàng khóc sướt mướt, như là bị người khi dễ giống nhau, há mồm liền nói, thực xin lỗi, người là ta mang đến, ta không biết sẽ phát sinh những việc này. Lý Vọng vừa thấy cư nhiên vẫn là cái nữ, cũng ngượng ngùng trách cứ, chỉ có thể nói, đối ta nói xin lỗi có ích lợi gì, đối Lâm giao nói đi. Tô Đường không nghĩ tới đứng ra cư nhiên vẫn là lão người quen Quý Tuyết gì, không khỏi ôm ngực nhướng mày, cùng Hoắc Viên xin lỗi. Thấu chương xong. 365 chương 365 cái này phá sản nam chủ, ta bao. 11. Chương 365 cái này phá sản nam chủ, ta bao. 11. Quý Tuyết Di từ trước đuổi theo Hoắc Viên chạy, không ít người đều biết, đáng tiếc nhân ra trước nay không con mắt nhìn qua nàng, đến cuối cùng còn nháo ra không ít chê cười. Trước mắt, như vậy nhiều người nhìn, muốn nàng cùng Hoắc Viên xin lỗi, mặt đều nóng rất đau. Nàng cắn môi, vẻ mặt ủy khuất, Quý Tuyết Di lớn lên không xấu, ngược lại còn thực điểm mỹ, giờ phút này ủy khuất bộ dáng, tức khắc làm không ít người nổi lên thương hại chi tâm, trong đó liền có phía trước bị vả mặt Trần Gia Thân. Chuyện này cùng Quý Tuyết Di không quan hệ, ngươi có loại hướng về phía ta tới. Hắn này vừa đứng ra tới, Tô Đường đảo xem trọng hắn liếc mắt một cái. Bất quá, nên vả mặt vẫn là đến vả mặt, làm cho nhiều người như vậy mặt cho nàng ra nam chủ nàng kham, trận này tử nàng đến cho hắn ổn định, không thể làm hắn trở thành về sau không thể hồi ức đau trí nhất. Lâm giao từ trước kiêu ngạo, này muốn ai dám đánh nàng, hoặc là muốn đánh nàng, cuối cùng đều sẽ bị hung hăng giáo huấn một đốn. Lúc này, nàng kéo trương ghế dựa ngồi xuống, trên mặt tuy rằng không có rõ ràng tức giận, nhưng người sáng suốt đều biết nàng sẽ không thiện bãi cam hưu. Học sinh tiểu học, ngươi làm ta hướng ngươi tới. Nhưng ngươi tính cái gì thân phận đâu, muốn thay Quý Tuyết Di xuất đầu, là nàng bạn trai đâu, vẫn là nàng ai. Nàng lời này trào phúng ý vị rõ ràng, Trần Gia Thân chỉ là Quý Tuyết Di người theo đuổi, liền lốp xe dự phòng đều không tính là, nàng này vừa nói, Quý Tuyết Di nháy mắt sắc mặt đỏ lên, nhưng cố tình lúc này, Trần Gia Thân ánh mắt nhìn lại đây. Nàng thu hắn không ít lễ vật, nhưng nàng chưa từng chính thức đáp ứng, không phải nàng không nghĩ cự tuyệt, mà là trong nhà mặt người lệnh cưỡng chế yêu cầu nàng cùng hắn đánh hảo quan hệ. Tô Đường cũng đi theo đem ánh mắt tiến đến gần, không chút để ý, khỏe miệng thậm chí còn ngậm cười, Quý Tuyết Di, nói một câu, ngươi muốn thừa nhận đâu, chuyện này liền tính phiên thiên, rốt cuộc vị này tiểu học nàng cố ý dừng lại, lộ ra xin lỗi tươi cười, à, là Trần Tiên Sinh đúng không, rốt cuộc vị này Trần Tiên Sinh nếu là ngươi bạn trai, đích xác có thể mang đến chơi, tuy rằng vô lễ điểm, bất quá lần đầu tiên sao, ta có thể tha thứ. Nàng lời này cơ hồ chính là buộc Quý Tuyết Di thừa nhận, nếu không nàng thế tất sẽ cùng Trần gia thân nháo phiên. Nàng không nghĩ tới Lâm Giao cư nhiên như thế ác độc, biết rõ nàng không có khả năng thích thượng hắn, lại còn buộc nàng đồng ý. Nàng không nói, Tô Đường lại không nghĩ bồi nàng tốn thời gian, Quý tiểu thư, một câu sự tình, ngươi này dây dưa dây cả, là rất khó trả lời sao. Quý Tuyết Di sắc mặt khó coi, cũng may câu lạc bộ ánh đèn đánh u ám, Trần gia thân không phát hiện cái gì. Tô Đường lười nhắc mà ngáp một cái, như thế rằng co không dưới, bốn phía bắt đầu có người nghị luận. Quý Tuyết Di sắc mặt càng ngày càng kém, nàng tưởng phủ nhận, nhưng tưởng tượng về đến nhà thái độ, một khi nàng phủ nhận, thế tất sẽ chặt đứt nàng tiền tài nơi phát ra, nàng cắn môi, cảm thấy khuất nhục cực kỳ, mà hết thể này, đều là Lâm Giao cho nàng mang đến. Là, hắn là ta bạn trai. Tiền tài cùng tôn nghiêm, cuối cùng Quý Tuyết Di lựa chọn người trước, tuy rằng lời này vừa ra thế tất sẽ bị người chê cười thật lâu, nhưng tổng so không có tiền khốn cùng thất vọng hảo. Hơn nữa, thật sự không được, về sau còn có thể chia tay, kết hôn đều có thể ly hôn, bất quá một cái bạn trai cũ, lại như thế nào sẽ trở thành nàng vết nhơ. Nàng như vậy chính mình ăn ủi, Tô Đường nhưng thật ra lộ ra cái đại đại tươi cười, sớm nói a, chúng ta đồng học một hồi, nếu là ngươi bạn trai, cái này mặt mũi ta còn là sẽ cho. Nàng nói xong, từ ghế trên đứng lên, còn nắm Hoắc Viên tay, chỉ là đi đến một nửa, nàng lại ngừng lại. Nàng nghiêng mắt thấy hướng Trần gia thân, ngữ khí lạnh lạnh, lần này liền tính. Bất quá, nếu còn có lần sau, ta liền sẽ không như vậy dễ nói chuyện. Lược Hạ tàn nhẫn lời nói, nàng cùng Lý Vọng mấy cái chào hỏi, lúc này mới lấy tiền chạy lấy người. Tiền là đánh vào nàng tạp thượng, dùng Hoắc Viên nói, hắn hiện tại tài sản toàn bộ đông lại, tiền đánh vào hắn tạp thượng hắn cũng thu không đến. Tô Đường rất hào phóng, trực tiếp bàn tay to vùng, đem chính mình tạp đưa cho hắn, nếu ta nói giữa ngươi, này tạp liền cho ngươi dùng đi, về sau ta sẽ định kỳ thu tiền đi vào, mật mã là ta sinh nhật, ngươi tùy tiện lấy. Hoắc Viên đi không tiếp nhận đi, mà là thẳng lăng lăng mà nhìn nàng, ngươi đáp ứng ta, thua về sau liền không đi thi đấu. Tô Đường không nghĩ nhiều, đua xe không đua xe, từ trước là theo đuổi kích thích, nhưng hiện tại, nàng chỉ nghĩ hảo hảo hoàn thành nhiệm vụ. Hành đi, không thi đấu liền không thi đấu, vừa lúc bất thời giờ đem ta kia xe cấp bán. Câu lạc bộ dừng lại nàng mua giải xe thể thao, lúc trước mua tới khi còn rất quý, tuy rằng bán đi sẽ giảm giá, nhưng là không sao cả, nàng lập tức sẽ có một bút xa xỉ thu vào. Như vậy tưởng tượng, nàng cảm thấy chính mình thật sự là quá thông minh. Hoắc Viên vừa nghe nàng muốn bán xe, khoe miệng đều nhịn không được giơ lên. Hán tiểu bà bối, thật ngoan. Vì thế, Tô Đường nghe được hệ thống nhắc nhở. Đinh, hắc hóa giá trị giảm xuống 10%, trước mặt hắc hóa chỉ số, 90. Tô Đường sửng sốt, nàng đều còn không có làm cái gì đâu, như thế nào lại đột nhiên cao hứng như vậy. Nga, đúng rồi, nhất định là kêu bút xa xỉ tiền thưởng. Tuy nói 30 vạn từ trước Hoắc đại thiếu khả năng xem đều lười đến xem một cái, nhưng hôm nay bất đồng, mới bắt đầu tài chính A. Vì chúc mừng ngươi thắng đến thi đấu, đi, ta thỉnh ngươi ăn khuya. Tô Đường tuy rằng không có tiền, nhưng Thung Lũng Kỳ nam chủ là yêu cầu khen thưởng. Hoắc Viên mặt mày mang cười, quả nhiên, trở lại một đời, ông trời vẫn là biến tướng cho hắn bồi thường. Ân, ăn cái gì? Tô Đường, nướng bờ bờ quờ đi, ta thỉnh ngươi ăn thịt nướng, tùy tiện ngươi ăn. Tô Đường phi thường bình dân. Thình ăn thịt nướng liền trực tiếp đi ven đường quán ăn khuya, chẳng qua liền ở nàng đang chuẩn bị vui sướng điểm cái mấy trăm cái xuyến xuyến khi, hệ thống đột nhiên lên tiếng. Ngại con A, nói cho ngươi một cái tin tức xấu. Tô Đường lấy xuyến tay cũng một đốn, cái gì? Hệ thống, ta phía trước cùng ngươi đã nói mười mấy chương tạp chỉ còn lại có 3.000, sau lại ngươi lại đi thứ siêu thị, ngạch trống còn sót lại 1.000 năm, mà trong đó 1.000 đồng tiền, ở ngươi cấp Hoắc Viên kia chương tạp thượng. Tô Đường nghe được tay đều bắt đầu run run. Hệ thống lại thở dài, ngươi hiện tại chỉ còn lại có 500. Tô Đường nghe xong đều mau khóc, ngươi vì cái gì không còn sớm điểm cùng ta nói. Hệ thống mở ra trào phúng, liền như vậy 1.500 mau đi, ngươi cư nhiên còn muốn ta nhớ kỹ. Ta như vậy cao thượng đại hệ thống, liền tính cho người ta đương quản gia, kia cũng là một giây 100 vạn trên dưới. Tô Đường lại là không lời nào để nói, mà lúc này, nàng đôi mắt thoáng nhìn người nào đó trong tay mau đôi lên xuyên xuyến, cấp đều tiêu tiếng Nhật. Có tô mạc, chờ một chút. Hoắc Viên khó hiểu, như thế nào? Tô Đường cười gượng, cái kia, ta đột nhiên cảm thấy nướng bờ bờ cờ gì đó, không sạch sẽ, chúng ta không ăn, đổi mặt khác. Nàng vừa định nói về nhà cho hắn nấu chén mì, lại sạch sẽ lại vệ sinh, mấu chốt đại buổi tối ăn còn không dễ dàng béo phì, nhưng mà, nàng mới nói một nửa, lão bản liền không làm. Hắc, ta nói tiểu lão muội nhi, ngươi tình huống như thế nào? Hợp lại tới tạp ta đài A. Tô Đường cùng Hoắc Viên một lại đây liền hấp dẫn không ít ánh mắt. Hiện tại nói lời này, vạn nhất có người nghe lọt được, cảm thấy hắn đồ vật thật sự không vệ sinh, kia không phải ảnh hưởng hắn làm buôn bán sao. Tuy nói tiểu cô nương lớn lên là xinh đẹp, so Minh Tinh còn xinh đẹp lóa mắt, nhưng, xinh đẹp cũng không phải hắn a, vẫn là kiếm tiền quan trọng nhất. Cảm ơn một đời dụ hoặc tiểu bảo bối đánh thưởng, ái ngươi a. Thấu chương xong. 366 chương 366 cái này phá sản nam chủ, ta bao. 12. Chương 366 cái này phá sản nam chủ, ta bao. 12. Nướng bờ bờ cờ cuối cùng không có an thành, Tô Đường thiếu chút nữa bị lão bản dơ cái sành đánh, thật là phi thường thảm một muội tử. Nàng một tay lôi kéo Hoắc Viên, vị này chủ chạy thời điểm chính là không nhanh không chậm, liền cùng tản bộ giống nhau, đều đem nàng cấp lo lắng. Hoắc Viên, ngươi vừa mới như thế nào không chạy a? Đối lập nàng thở hồng hộc, Hoắc Viên khí định thần nhàn, vì cái gì muốn chạy, hắn lại không dám đánh. Tô Đường mắc kẹt, đúng vậy, nàng vì cái gì muốn chạy? Nga, là bởi vì chột dạ, là bởi vì không có tiền, tưởng tượng đến này đó, nàng cảm thấy càng chắc tâm. Thật sự, không có cái nào phú nhị đại so nàng còn thảm. Nàng sống không còn gì luyến tiếp dựa vào điều khiển vị, trong lòng lại còn nghĩ phải cho hắn làm ăn khuya, tính, về nhà ta cho ngươi lộng chén mì ăn đi. Nói, còn tìm cái rất êm hai từ, đại buổi tối ăn nướng bờ bờ cờ quá dầu mỡ, chúng ta dưỡng thân. Hoắc Viên buồn cười, dưỡng cái gì thân, hắn vừa mới chính là nhìn đến nàng hai mắt mạo quang nhìn chằm chằm những cái đó quen nướng, nghĩ đến hẳn là không có tiền. Kia bút tiền thưởng, chúng ta một người một nửa đi. Tô Đường có chút ngạc nhiên, vì cái gì? Còn có thể vì cái gì, sợ nàng không cơm ăn a? Hoắc Viên nói, nếu không phải ngươi dẫn ta đi câu lạc bộ, ta cũng không thắng được thi đấu, ngươi cung cấp ngôi cao, ta thắng thi đấu, ngươi chịu một nửa tiền thưởng, hợp tình hợp lý. Hắn này vừa nói, Tô Đường liền càng đồng tình hắn. Nàng nghèo là tạm thời, nhưng hắn lại không giống nhau, phá sản a, gần chục tỷ mắc nợ, ngẫm lại đều cảm thấy Alexander. Không cần, ta đều nói muốn giữ ngươi, này tiền ngươi lưu trữ. Tuy nói ta phía trước nói ngươi này lương tháng không có, nhưng đây là thêm vào khen thưởng, không tính ở tiền lương. Nàng một xả tiền lương, Hoắc Viên liền nhịn không được tò mò, nàng hiện tại còn có thể khai ra bao nhiêu tiền cho chính mình. Lại nói tiếp, chúng ta hợp đồng còn không có ký kết. Tô Đường trước mắt, yêu cầu như vậy chính thức sao? Hoắc Viên rất là trịnh trọng gật đầu, yêu cầu. Tô Đường liên tưởng đến phía trước nào đó thế giới, nàng bị hố thành sinh hoạt trợ lý, một hồi sinh hai lần thục. Tuy nói hiện tại nàng cùng nam chủ địa vị đổi chỗ, nhưng bản chất là giống nhau. Thế giới kia, Thẩm Uyên cho nàng khai 2.000 năm tiền lương, kia nàng liền. 2.000 đi, không thể lại nhiều. Anh, như vậy vừa thấy, nàng có thể so Thẩm Uyên còn không phải cái đồ vật. Nàng ho khăn hạ, quyết định kết thúc cái này đề tài, trở về lúc sau, có lẽ là lương tâm băn khoăn, nấu mặt còn cố ý cho hắn nằm hai cái trứng gà. Về nhà về sau Tô Đường liền bận trước bận sau cho hắn nấu mì, Hoắc Viên cũng không rảnh. Tiểu cô nương làm hắn ngủ dưới đất, hắn liền thật sự lấy ra một giường chăn hướng phòng vẽ tranh đi. Chẳng qua chờ hắn đem phòng vẽ tranh thu thập hảo, ra tới lại thấy trên bàn chỉ có một chén mì. Hắn chọn mì, thấy đã bắt đầu đắp mặt nạ người nào đó, giống như tùy ý mở miệng, ngươi không ăn. Tô Đường cắt ưu nằm liệt giống nhau nằm ở trên sofa, trong tay còn ôm di động, nghe vậy, cũng không ngẩng đầu lên, tiên nữ buổi tối là không cần ăn cái gì. Lời này nói, cũng không biết vừa mới là ai ở quán nướng bên kia chảy nước miếng. Hoắc Viên không nghĩ tới nàng đã nghèo đến này phân thượng, chỉ có thể lộn trở lại phòng bếp, lại tìm một con chén ra tới. Hắn ăn cơm chiều, cái này điểm thật cũng không phải quá đói, đơn giản liền cùng nàng một người một nửa. Lại đây, Tô Đường còn tưởng duy trì tiên nữ tôn nghiêm, kết quả liền nghe hắn nói, lớn như vậy một chén, ta ăn không hết. Lời này vừa ra, Tô Đường nào còn rụt rè, lập tức ba bước cũng hai bước, kỳ thật đi, ta cũng không đói bụng, nhưng lãng phí lương thực là đáng xấu hổ, nông dân bá bá loại điểm lương thực không dễ dàng a. Nàng nói sát có chuyện lạ, nhưng cổ linh tinh quái bộ dáng, lại là che cũng che không được. Hoắc Viên thở dài, may mắn chính mình sống lại một đời, bằng không, khả năng cũng sẽ bị nàng biểu tượng sở lừa, sau đó cùng nàng gặp thoáng qua, do đó sai mất nàng. Hắn đã lười đến nghĩ nhiều vì sao hai đời Lâm Giao sẽ có long trời lở đất khác biệt, nếu ông trời làm hắn sống lại một đời, như vậy, hắn sẽ không từ thủ đoạn đem người bắt lấy. Tô Đường hoàn toàn không biết thế giới đã chết đi quỹ đạo, lúc này, nàng ăn mì. Trong lòng tưởng lại là ngày mai đến đi tìm tiện nghi đường ca, làm hắn mang theo chính mình phát truyền đơn, tốt xấu, trước căng quá mấy ngày nay. Một đêm ngủ ngon. Ngày hôm sau, Tô Đường liền cầm lấy di động liên hệ Lâm Trạch Nôn, kết quả đối phương cư nhiên tắt máy, này liền thực hiếm lạ, thời buổi này, cư nhiên còn có người đem điện thoại tắt máy. Nàng chưa từ bỏ ý định, chờ đi trường học lúc sau, lại đánh một lần này nhưng thật ra thông. Ca, gần nhất ở đâu phát tài đâu? Nàng treo chọc dường như mở miệng, bất quá cùng nàng so sánh với, nàng ca thanh âm liền có chút suy yếu, bốn phía hoàn cảnh cũng thực ồn ào. Muội à, đừng trách ca kiếm tiền không mang theo ngươi, ta cùng ngươi nói, gần nhất ca ở kiếm đồng tiền lớn, bất quá nếu ngươi tưởng, cũng không phải không thể mang theo ngươi. Như vậy đi, đợi chút giữa trưa ta mang ngươi đi đỏ dạ, kia chính là tam tinh cấp nhà ăn, ta thôn trước kia thấy đều không thấy được cái loại này, ca mang ngươi trông thấy việc đời. Lời này càng nói càng cổ quái, Tô Đường nghe được như lọt vào trong sương mù, thẳng đến cuối cùng, nàng trên cơ bản có thể khẳng định, nàng ca tuyệt đối là bị người khống chế, đây là biến tướng cùng nàng cầu cứu đâu. Cái này điểm đã tan học, các bạn học đều đi không sai biệt lắm, Tô Đường thu thập hạ, đang định đi đâu, kết quả Quý Tuyết Di cùng nàng đụng vào nhau. Bốn mắt nhìn nhau, Quý Tuyết Di ánh mắt tác độc, Lâm Giao, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Mượn quá. Tô Đường liền dư thừa ánh mắt đều lười đến cấp, cầm lấy bao liền lập tức rời đi, nàng còn phải đi cứu Lâm Trạch Nôn kia ngu ngốc đâu. Đỏ dạ vị trí có điểm thiên, tuy nói nàng ca luôn miệng nói tam tinh cấp, nhưng chờ Tô Đường tới rồi, đều có điểm không nghĩ xuống xe. Cái gì tam tinh cấp, phụ tam tinh cấp mới không sai biệt lắm đi, bốn phía đều là sắp phá bỏ và di rời nhà cũ, giải rác. Liếc mắt một cái nhìn lại người cũng chưa mấy cái, lộ cũng hủy không sai biệt lắm, gồ ghề lồi lõm, đến nỗi cái gì đó ra, chiêu bài thượng kéo đều rất chỉ còn lại có một cái viết biên nhận. Tô Đường cũng chưa xuống xe, lúc này, nàng lẻ loi một mình còn chưa tính, mấu chốt còn phải mang lên Lâm Trạch Nôn kia ngu ngốc, an toàn khởi kiến, vẫn là trước tìm cảnh sát thúc thúc. Nàng đem xe ngừng ở xa hơn một chút vị trí, miễn cưỡng có thể thấy rõ đỏ ra mặt tiền cửa hàng, bất quá đợi trong chốc lát, cảnh sát thúc thúc không chờ tới. Liền thấy một đám người mang theo Lâm Trạch Nôn, mênh mông quần quận từ trong tiệm đi ra. Bị người vây quanh Lâm Trạch Nôn đủ rũ cục đôi, cả người đều mượn sức, thấy thế, Tô Đường cũng không hảo lại làm trở, đành phải xuống xe. Ca. Nàng này thanh thúy tiếng kêu, chọc đến người chung quanh sôi nổi xoay người, này vừa thấy, ngoan ngoãn, không ít người đều xem thẳng mắt. Đây là nhà ai tiên nữ hạ phàm, rơi xuống này thảo hòa tới. Đi theo Lâm Trạch Nôn những người đó hiển nhiên cũng ngao ngoe dục dịch. Thậm chí còn có người câu thúc lên, nguyên bản siêu siêu vẹo vẹo đội ngũ, một đám tất cả đều ngẩng đầu đỡ ngực lên. Đối với những người khác hưng phấn, Lâm Trạch Nôn lại là hoảng sợ. Hắn hỏi, Lâm Giao, ngươi một người tới. Hắn đều đem nói như vậy rõ ràng, nàng như thế nào còn một người tới, này không phải chịu chết sao. Tô Đường, bữa tiệc lớn ai, ca ngươi nói muốn mời ta ăn bữa tiệc lớn, ta đây nơi nào bỏ được mang những người khác tới. Lâm Trạch Nôn cả người đều không thế nào hảo, đầu đều trống rỗng. Xong rồi, bọn họ muốn xong rồi. Cảm ơn nói mơ tiêu giao, tàn táng thiếu niên hoa quý hai vị tiểu khả ái đánh thưởng, ái các ngươi vịt. Thấu chương xong. 367 chương 367 cái này phá sản nam chủ, ta bao. 13. Chương 367 cái này phá sản nam chủ, ta bao. 13. Tô Đường một chút đều không thấy ngoại, quét mắt Lâm Trạch Nôn bên người dưa vẻo táo nức, cười đến phá lệ điểm mỹ, ca, này đó đều là ngươi bằng hữu sao. Chúng ta ăn bữa tiệc lớn, bọn họ cũng đi sao. Này nhóm người là tới nhìn chằm chằm Lâm Trạch Nôn, để ngừa hắn trốn chạy, đến nỗi ăn cái gì bữa tiệc lớn, đó chính là lừa gạt người, muốn cho hắn lại lừa điểm người tiến vào. Bất quá nhìn trước mắt váy trắng phiêu phiêu tiểu tiên nữ, bọn họ thậm chí nguyện ý tự xuất tiền túi. Ăn, cùng nhau ăn a, chúng ta đều là ngươi ca bằng hữu. Tô Đường lông mi cong cong, nói chuyện thời điểm liên tục chớp chớp, đáng yêu cực kỳ, ta đây trước cùng ta bằng hữu nói một tiếng, hắn mang ta tới. Bằng không ta đều tìm không thấy nơi này. Mọi người vừa nghe còn có người, lập tức nhiệt tình nói, đi à, nếu là muội muội bằng hữu, vậy cùng nhau. Đúng rồi, hắn xe ngừng ở nơi nào? Tô Đường chỉ vào chỗ ngoặt một chiếc màu đỏ xe, bởi vì khoảng cách quá xa, bọn họ cũng nhìn không ra cái gì kích cỡ, mơ hồ có thể cảm thấy hẳn là rất quý. Ta bằng hữu thẹn thùng, ta một người qua đi hỏi một chút hắn là được, các ngươi trước giúp ta gọi món ăn. Nói xong, phất phất tay, liền một đường chạy chậm mà đi. Lâm Trạch Nôn đều xem choáng váng, không phải tới cứu hắn sao, như thế nào trên đường chính mình liền chạy trước, hắn có tâm theo sau, nhưng bên người như vậy nhiều người ngăn đón đâu. Hắn cấp giống kiến bò trên chảo nóng, tiếp theo liền thấy Tô Đường xa xa mà đối hắn vây tay. Ca, ngươi tới, ta bằng hữu có lời muốn nói với ngươi. Tô Đường kêu đến lớn tiếng, những người khác cũng đều nghe được, thấy thế, có người tưởng cùng hắn cùng nhau qua đi, lúc này Lâm Trạch Nôn đảo cơ trí, vẻ mặt khó chịu mà hét lên. Ta muội kia bằng hữu nhưng không dễ trọng, nhìn đến kia chiếc màu đỏ xe không, đó là xe thể thao, thực quý, chúng ta không phải khuyết thiếu tài chính khởi đầu sao, nếu ta có thể nói phục ta muội bằng hữu, kia chúng ta hạng mục liền được cứu rồi. Mấy người nghe vậy, có chút do dự, đánh giá nếu là sợ hắn chạy. Mà lúc này, Tô Đường lại hô, ca, ngươi mau tới, Hoắc Viên nói ngươi lại không tới, hắn liền đi rồi. Châu này kêu, chọc đến Lâm Trạch Ngôn lập tức nói, ta không cùng các ngươi nói, ta phải đi gặp một lần ta muội muội bằng hữu. Nói xong, đem người đẩy ra, liền vội vàng chạy đi lên. Tô Đường là một mình một người lại đây, trong xe tự nhiên không có người, lúc này thấy Lâm Trạch Ngôn lại đây, nàng lập tức liền chui vào điều khiển vị, mà Lâm Trạch Ngôn cũng bắt đầu 100 mét lao tới, ngang sau đám kia người phát hiện không thích hợp, hai người đã ngồi ở trong xe, phát động ô tô. Hai cái đùi người tự nhiên là đuổi không kịp ô tô, nguyên bản còn đối Tô Đường tâm tổn hảo cả người, tức khắc tức giận không thôi, há mồm liền bạo thô. Thảo, kia đàn bà ở gạt chúng ta. Trương ca, hiện tại làm sao bây giờ? Được xưng là Trương ca người tối tăm mà híp mắt, nhìn kia nên ngang mà đi xe thể thao, đột nhiên, phát hiện kia xe thể thao cư nhiên ở nửa đường bất động. Bên kia, Tô Đường cùng Lâm Trạch Nôn song song ngồi ở trong xe. Lâm Trạch Nôn, muội a, sao lại thế này? Đi mau a. Tô Đường nhìn đồng hồ sang thượng nhắc nhở, xinh đẹp khuôn mặt đều có chút nứt ra rồi. Không du. Lâm Trạch Nôn cả kinh thiếu chút nữa nhảy dựng lên, gì ngoạn ý. Không du. Chúng ta mới khai ra đi mấy trăm mễ đi, ngươi nói cho ta không du. Tô Đường cũng mau bị chính mình xuẩn khóc, lại xem kính chiếu hậu nội chạy tới một đám người, không kịp nghĩ nhiều, chỉ có thể mở cửa xe, đừng ngốc ngồi, chạy a. Đáng thương Lâm Trạch Nôn, trong khoảng thời gian này mỗi ngày ăn cải trắng, trong miệng cũng chưa một chút du. Trên người đều mềm như bông mà, chạy một chút đều thực xin lỗi hắn 1m8 đại cao cái. Hắn chạy hùng hục, phía sau đám kia người nhưng thật ra bước chân thực mau, mắt thấy muốn đuổi kịp, Tô Đường chỉ có thể lôi kéo Lâm Trạch Nôn. Ngươi không ăn cơm a? Lại không nhanh lên, ngươi liền phải bị trảo đi trở về. Lâm Trạch Nôn chạy đều mau trợn trắng mắt, nghe được lời này, tức khắc oán giận nói, như vậy rõ ràng hố, ngươi nói ngươi có phải hay không đốc, như thế nào liền một người chạy tới đâu? Hai người chạy vội, Tô Đường mắt sắc thoáng nhìn này phụ cận có cái công trường, không nói hai lời, lôi kéo người liền hướng bên trong chạy. Công trường bảo vệ cửa người trên thấy thế, vội vàng ra tới muốn đem người ngăn lại, kết quả không bao lâu lại có một đám người mênh mông quần cuộn chạy tới. Hắn tức khắc nổi giận, này nhóm người có hay không an toàn ý thức, đây chính là công trường, nện xuống tới điểm đồ vật chính là sẽ ra mạng người. Các ngươi, chính là các ngươi, thi công trọng địa là các ngươi chạy loạn sao? Công trường nói, nhất không thiếu chính là công nhân. Kia cũng không phải là cái gì tùy tùy tiện tiện là có thể giải quyết tiểu bạch kiểm, huống chi này công trường, bọn họ nhìn mắt thi công tập đoàn, lập tức liền lùi bước. Viên đại tập đoàn, không thể trêu vào không thể trêu vào. Viên đại không thể trêu vào, nhưng nếu là liền như vậy buông tha kia tiểu bạch kiểm cùng hắn muội muội, bọn họ cũng không cam lòng a. Trương ca, làm sao bây giờ? Trương ca cũng thực tức giận, từng ngày liền biết hỏi ta làm sao bây giờ, chính ngươi không đầu óc sao? Ngươi nọ bị đổ ập xuống mắng một đốn, có chút ủy khuất. Chúng ta đây canh giữ ở cửa, bọn họ tóm lại muốn ra tới. Trương ca liên tiếp bị người vui lùa chơi, mặt trong mặt ngoài đều ném hết, hiện tại chỉ nghĩ đem kia tiểu bạch kiểm cấp bắt được tới, hung hăng đánh thượng một đốn, còn có hắn kia muội muội, hắn cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Hành, chúng ta liền canh giữ ở cửa, ngồi xổm xa một chút, đừng làm cho viên đại người chú ý tới. Lại nói công trường bên trong, Tô Đường lôi kéo Lâm Trạch Nôn một hồi chạy loạn, chờ dừng lại thời điểm. Lâm Trạch Nôn đã giống điều chết cẩu giống nhau trực tiếp hướng trên mặt đất một chuyến. Hai người là vi phạm quy định tiến vào, bảo vệ cửa đã sớm cầm bộ đàm thông chi bên trong, lúc này, lập tức có người lại đây xua đuổi. Mặc kệ các ngươi là ai, không mang theo nón bảo hộ, không có hẹn trước là không thể tiến vào, hiện tại thỉnh đi ra ngoài. Tô Đường chạy có chút mệt, đạp khẩu khí, đang muốn nói cái gì, liền thấy một đám người tiền hô hậu ủng đã đi tới, bọn họ trung gian tựa hồ quay chung quanh ai, người bị chặn, nàng xem cũng không rõ ràng. Bất quá nàng không thấy rõ, đối phương lại đem nàng xem rành mạch. Hoắc Viên không nghĩ tới, hắn bất quá là mang theo hợp tác giả tới tuần tra tan tầm mà, này đều có thể gặp được nàng. Vệ trợ lý, chúng ta thay cho nón bảo hộ. Tiến vào công trường đều yêu cầu đeo mũ, Hoắc Viên giờ phút này chính là mang theo màu trắng nón bảo hộ, thuộc lãnh đạo cấp bậc, lấy tiểu cô nương cảnh giác, không chừng liền sẽ phát hiện cái gì. Vệ trợ lý cũng coi như kiến thức quá lao bản vì Lâm tiểu thư, bán thảm giả nghèo, đỉnh một đống người nghi hoặc biểu tình. Lập tức chân chó nói, lão bản, ta đi lấy cái màu vàng nón bảo hộ đi. Vệ trợ lý không phải lãnh đạo, mang cũng không phải màu trắng nón bảo hộ, nhưng thân là lão bản trợ lý, cấp bậc vẫn là so công nhân muốn cao một chút, lão bản nếu muốn bán thảm, vậy quán triệt rốt cuộc, màu vàng nón bảo hộ, đại biểu là công trường thượng thi công giả. Hoắc Viên phi thường vừa lòng, nhanh lên đi. Vệ trợ lý tốc độ thực mau, không bao lâu liền cầm đỉnh đầu màu vàng nón bảo hộ, thấy lão bản đã bước chân dài rời đi. Lập tức cùng người chung quanh giải thích nói, chúng ta lão bản gặp được bằng hữu, chậm trễ trong chốc lát, các vị trước cùng ta tới. Vì thế, ở Tô Đường trong mắt, vệ trợ lý liền trở thành tên kia bị tiền hô hậu ủng lãnh đạo. Thấu chương xong. 368 chương 368 cái này phá sản nam chủ, ta bao. 14. Chương 368 cái này phá sản nam chủ, ta bao. 14. Giao giao, ngươi như thế nào ở chỗ này? 9 tháng thiên vẫn là thực nhiệt, Hoắc Viên không có tự ngược mà ăn mặc tây trang, chỉ xuyên cái áo sơ mi, phía dưới là quần tây, thanh tuyển sạch sẽ, cùng công trường không hợp nhau. Bất quá, lại sạch sẽ cũng che giấu không được hắn mang theo màu vàng nón bảo hộ sự thật. Nay không, nằm trên mặt đất Lâm Trạch Nôn đã khiếp sợ đến miệng đại trường, không dám tin tưởng. Hoắc Viên, ngươi, ngươi cư nhiên chạy công trường đi lên dọn gạch. Dọn gạch chỉ là cái hình dung từ, rốt cuộc đối với Lâm Trạch Nôn tới nói, hắn cũng chỉ biết dọn gạch, mặt khác ngành nghề hắn cũng không hiểu. Đồng dạng khiếp sợ còn có Tô Đường, bất quá khiếp sợ qua đi, nàng liền đau lòng. Nàng đều nói dưỡng hắn, kết quả nàng đi đi học, hắn lại có nàng trộm chạy tới dọn gạch. Hoắc Viên thấy tiểu cô nương vành mắt đều có điểm đỏ lên, nhất quán lạnh nhạt mặt khó được nhu hòa một chút, dù sao nhàn rỗi cũng nhàn rỗi, liền cho chính mình tìm điểm sự tình làm. Tô Đường, cái này kêu tìm điểm sự tình làm. Công trường quá mệt mỏi, từ trước, trở về, ta giữ ngươi. Hoắc Viên khỏe miệng độ cung thoáng dơ lên, trước không nói cái này, các ngươi như thế nào chạy công trường tới. Vừa nói đến cái này, Tô Đường liền rất là ghét bỏ mà đạp đá trên mặt đất Lâm Trạch Nôn, còn không phải bởi vì này ngu ngốc. Lâm Trạch Nôn nằm ở đánh chết, đột nhiên bị đạp một chân, tức khắc một trận kêu rên, kỳ thật đá không đau, nhưng hắn cảm thấy chính mình đến yếu thế một chút, như vậy sẽ làm người sinh ra đồng tình tâm. Hắn cũng biết chính mình dại dột không cứu, còn liên lụy chính mình tiện nghi muội muội, lúc này gào xong cũng không hề răng, liền như vậy ủy khuất ba ba mà nhìn Tô Đường. Tô Đường không biết giận, tính, ta phía trước có gọi điện thoại báo nguy, cũng không biết lúc này ra cảnh không. Hoắc Viên, còn nhớ rõ mấy người kia diện mạo sao? Ta dẫn người trước về khốn bọn họ. Tô Đường có chút tò mò, dẫn người. Hoắc Viên, ngươi ở công trường thượng còn có cấp dưới. Hoắc Viên mặt không đổi sắc, mấy ngày nay nhận thức mấy cái rất nhiệt tâm bằng hữu, chuyện lớn như vậy bọn họ nhất định nguyện ý hỗ trợ. Nói xong, hắn liền cầm di động bắt cái dãy số. Mấy người kia cũng không có rời đi, còn ở phụ cận ngồi canh, lúc này Hoắc Viên một cái phân phó, lập tức đã bị người bắt. Xử lý chuyện này chính là vệ trợ lý, hắn ba lượng hạ liền đem sự tình làm rõ ràng, này nhóm người chính là một đám đua đòi bán hàng đa cấp kẻ lừa đảo. Nhận thức Lâm Trạch Nôn vẫn là có một hồi thấy hắn ở đầu đường phát truyền đơn, thấy hắn da thịt non mịn, liền đem người cấp lửa qua đi, sau đó hạn chế hắn tự do, buộc hắn kéo người nhập bọn, còn mỗi ngày cho hắn đi học. Vệ trợ lý nghe được một lời khó nói hết, các ngươi cũng thật năng lực, Lâm thị tập đoàn thiếu gia đều dám bắt góc, còn có Lâm tiểu thư, kia chính là Viên đại tương lai lão bản nương a. Mấy cái kẻ lừa đảo nghe được sắc mặt trắng bệnh, đặc biệt là vị kia Trương ca, liền kém quỳ trên mặt đất xin tha. Ta xin lỗi, ta nhận sai. Ta phiến ta chính mình bàn tay, cầu các ngươi tha ta đi, ta có mắt không biết Thái Sơn. Vệ trợ lý thiết diện vô tư, cùng ta xin tha vô dụng, chờ cùng cảnh sát nói đi. Bán hàng đa cấp ba điểm cuối cùng bị cảnh sát tận diệt, bởi vì tình tiết tác liệt, còn thượng xã hội tin tức, bất quá đây đều là lời phía sau. Hiện tại, Tô Đường lôi kéo bị buộc từ chức Hoắc Viên, khí thế hừng hực, công trường một ngày kiếm bao nhiêu tiền, ngươi cho ta nhân thể người mẫu, ta phiên bội cho ngươi. Lâm Trạch Ngôn bị nàng này phiên ngôn luận sợ ngây người. Phiên bội đâu, hắn biết công trường khổ, nhưng đồng dạng cũng biết công trường công nhân tiền lương có thể so office building đám kia bạch lĩnh cao nhiều, vì thế xoa tay hầm hẻ, muội à, ngươi xem, ca thế nào. Ca cũng không cần phiên bội, liền chiếu nguyên lai cấp. Tô Đường nhìn chằm chằm này nửa đường sát ra tới Trần Giảo Kim, khí lại tưởng đa hắn, ngươi cút đi, tìm chính mình bạn gái đi. Nói xong, lôi kéo Hoắc Viên liền hướng công trường ngoại chạy. Hợp tác thương thấy hắn phải đi, đảo có nghĩ thầm đi lên hỏi một câu. Kết quả trên đường bị vệ trợ lý cấp ngăn cản. Làm đủ tư cách trợ lý, chẳng những muốn giúp đỡ xử lý lao bản công tác, còn phải chiếu cố lao bản cảm tình, trước mắt lớn như vậy một cái thảm. Lâm Tiểu Thư khẳng định đặc đau lòng nhà mình lao bản, hắn cũng không thể rất dây xích, đến cấp lao bản ổn định. Các vị, hôm nay liền trước như vậy, chờ chúng ta lão bản có rảnh, sẽ mau chóng cho các ngươi hồi phục. Hợp tác thương nghe vậy, còn có thể thế nào, Viên đại thực lực hùng hậu, bọn họ không nghĩ hợp tác, có rất nhiều người muốn thay thế. Công trường ngoại cách đó không xa, Hoắc Hằng nhìn kia chiếc màu đỏ siêu xe, nhẫn nhịn, rốt cuộc không nhịn, cười ra tiếng, cho nên ngươi liền xe khi nào không du cũng không biết. Tô Đường ra mặt năng năng, túi đầu nhìn chằm chằm chính mình chân, kỳ thật cũng không thể quái nàng, siêu xe gì đó quá phí du, nàng mấy ngày hôm trước còn nhớ rõ xe không du, nghĩ chống được nàng cầm tiền thêm, kết quả ngày hôm qua tiền thưởng toàn cấp Hoắc Viên, nàng có cái dám tiền cố lên. Nhất thời không chú ý tới. Hoắc Viên bất đắc dĩ thở dài, ngươi như vậy, làm người như thế nào yên tâm, về sau nếu có đột phát tình huống, nhớ rõ cho ta gọi điện thoại, lần này vận khí tốt, công trường có ta, kia lần sau đâu, ai có thể bảo đảm nhiều lần đều có thể thoát hiểm. Tô Đường, ngươi còn nói ta đâu, ngươi con ta trộm đi làm công, nếu không bị ta phát hiện, ngươi tính toán giấu giếm tới khi nào. Lâm Trạch Nôn nghe bọn họ đối thoại, tổng cảm thấy Mạc Danh bị uy một ngụm cẩu lương, thức nghẹn người, sau đó tưởng tượng, chính mình cũng là có bạn gái người, lập tức lấy ra di động. Hắn bị nhốt lại 2 ngày, cũng không biết bạn gái có hay không lo lắng hắn. Kết quả điện thoại mới vừa bị tiếp lên, hắn một tiếng bảo bối còn tạp ở trong cổ họng, đối phương tràn lan thiên cái mà một đốn đau mắng. Lâm Trạch Nôn, ngươi chơi ta có phải hay không thực hảo chơi a? Biến mất 2 ngày, chia tay đi. Lâm Trạch Nôn luống cuống, không, ta là bị người hắn tưởng nói bị người hạn chế tự do, nhưng lại cảm thấy như vậy có điểm mất mặt, chỉ có thể hàm hồ giải thích, nhưng mà, đối phương căn bản liền không muốn nghe hắn giải thích. Chia tay đi, ta đã có tân bạn trai, ngươi 2 ngày này không ở, hắn bồi ta 2 ngày, ta nghĩ nghĩ, cảm thấy hắn càng thích hợp ta. Như vậy đại đỉnh đầu màu xanh lục mũ đeo xuống dưới, Tô Đường đều có điểm đồng tình hắn. Ca, chia tay liền chia tay, tiếp theo cái càng ngoan. Lâm Trạch Nôn như là bị rất lớn kích thích, nói liền khóc ra tới, ta thật sự thực thích nàng à, vì nàng, ta gần nhất mỗi ngày ăn màn thầu đâu, đem tiền đều tỉnh cho nàng. Đối với này tương lai tiện nghi cậu em vợ, Hoắc Viên không có gì biểu tình, nhưng thật ra Tô Đường, vô vô bờ vai của hắn, ngựa khí khó được nghiêm túc, ca à, người thích người, là luyến tiếc vì chính mình bản thân tư dục, làm đối phương ăn màn thầu, đã thấy ra điểm, nàng không thích người, ngươi chỉ là hắn máy ATM. Lâm Trạch Nôn khóc giống cái ngốc ít, vậy còn ngươi lưu trữ Hoắc Viên là có ý tứ gì? Lúc trước các ngươi không phải đối thủ một mất một còn sao, hiện tại lại vì cái gì đối hắn như vậy hảo? Tô Đường nhất thời mắc kẹt, dừng một chút mới lắp bắp nói, đối thủ một mất một còn làm sao vậy? Đối thủ một mất một còn liền không thể bắt tay giảng hòa, một hai phải không chết không ngừng a. Lâm Trạch Nôn, Nga, ta đã biết, ngươi thích hắn, lúc trước cùng hắn đối nghịch, khẳng định là vì hấp dẫn hắn lực chú ý. Tô Đường, nàng muốn đánh chết cái này chảy gỗ. Lại lần nữa cảm tạ tàn táng thiếu niên hoa quý, nói mớ tiêu giao, chuẩn bị là vỏ quýt 3 vị tiểu bảo bối đánh thưởng, ái các ngươi vịt. 369 chương 369 cái này phá sản nam chủ, ta bao. 15. Chương 369 cái này phá sản nam chủ, ta bao. 15. Lâm Trạch Nôn kia phiên ngôn luận làm không khí nháy mắt xấu hổ xuống dưới, Tô Đường quả thực tưởng chú ý bạo hắn đầu chó, nhưng là nhìn Hoắc Viên kia nhất quán hờ hững trong ánh mắt xuất hiện ngạc nhiên, khiếp sợ, không dám tin tưởng từ cảm xúc sau, Tô Đường nàng. Chột dạ. Nàng không biết chính mình như thế nào giải thích, nhưng là không giải thích đi, này hiểu lầm sẽ vẫn luôn tồn tại. Nàng vắt hết bóc, lúc này trực tiếp phủ nhận, quá đả thương người thể diện, Hoắc Viên đều đã thảm đến đi công trường dọn gạch, nếu là ở bị nàng giáp mặt và mặt, không được, quá thảm. Nàng không hạ thủ được. Cái kia, Hoắc Viên ngươi đừng nghe hắn. Nói đến một nửa, Hoắc Viên nhưng thật ra thiện giải nhân ý cực kỳ, đem lời nói nhận lấy, lộ ra một cái xấu hổ lại không mất lễ phép mỉm cười, ta tưởng Lâm tiên sinh hiểu lầm. Hắn không có nói lại nhiều, bất quá quang này một câu, liền phủ nhận Lâm Trạch Nôn nói kia phiên lời nói. Hắn cùng Tô Đường không có như vậy nhiều cảm tình tranh cãi, không có gì đối thủ một mất một còn đột nhiên xem đôi mắt, có chỉ là thuần túy tiền tài quan hệ. Tô Đường mắt thường có thể thấy được nhẹ nhàng thở ra. Sau đó bởi vì Lâm Trạch Nôn nói không lựa lời, nàng tức giận đến nhấc chân đá hắn, ngốc đứng ở kia làm gì, gọi điện thoại cấp trong nhà quản gia, làm hắn tới xe tải. Lâm Trạch Nôn lúc ấy liền ôm chân ngao ngao kêu thảm thiết, này một chân đá có thể so công trường dùng sức nhiều, có như vậy một cái trước mắt, hắn cảm thấy tiện nghi muội muội muốn giết chính mình. Muốn kiên cường hồi dỗi, nhưng tưởng tượng đến nàng mới cứu chính mình, chỉ có thể xúc đầu rất là ủy khuất nói, ta đều bị chặt đứt kinh tế nơi phát ra. Ngươi cảm thấy quản gia sẽ đến xe tải. Tô Đường vẻ mặt thiểu năng trí tuệ nhìn hắn, ngươi vì cái gì sẽ bị đoạn kinh tế nơi phát ra, là bởi vì ngươi một hai phải cùng cái kia cái gọi là chân ái ở bên nhau, hiện tại chân ái đều là ngươi, thế nào, ngươi còn muốn vì chính mình tình yêu giữ đạo hiếu 3 năm. Lâm Trạch Nôn hốt hoảng, mới nghĩ đến chính mình đã bị đạp, hắn hiện tại chính là điều độc thân cầu. Tô Đường tiếp tục nói, kiên cường điểm, ngươi chính là Lâm gia đại thiếu gia, có cái gì vui sướng là tiền mua không được. Lâm Trạch Nôn lúc này còn thực kiên cường, như là tâm linh độc canh gà xem nhiều, cư nhiên còn ngạnh cổ nói, tiền mua không được sở hữu vui sướng. Tô Đường, hành đi, là mua không được sở hữu vui sướng, nhưng là tiền có thể giải quyết 90% vấn đề, cho nên ngươi vì cái gì một hai phải nhìn chằm chằm kia 10% không bỏ đâu, thanh tình điểm, ngươi không kia thiên phú đi chinh phục kia dư lại 10. Lâm Trạch Nôn lớn lên miệng, lại là không lời gì để nói. Nửa ngày, hắn như ở trong mộng mới tỉnh, nhìn Hoắc Viên, lại nhìn chính mình tiện nghi muội muội, bừng tỉnh đại ngộ, cho nên ngươi mới dùng tiền mua Hoắc Viên. Này hai người từ trước tuy là đối thủ một mất một còn, nhưng là tiện nghi muội muội vẫn luôn là ở vào hạ phong, cũng liền hiện tại, ông trời đều đứng ở nàng bên này, làm Hoắc thị phá sản, muội muội mới có thể dùng tiền nhục nhã từ trước vị kia cao cao tại thượng thiên chi tiêu tử. Hắn đột nhiên minh bạch Tô Đường vì sao phải dùng tiền mua hắn, Hoắc Viên như vậy tự phụ cao lãnh người, vì tiền cam nguyện không lưng cúi đầu, như vậy tưởng tượng, đại thù đến báo, quả thực là đi lên đỉnh cao nhân sinh a. Muội, vẫn là ngươi tưởng thấu triệt, ca giống ngươi học tập. Tô Đường nhìn hắn cuồng nhiệt ánh mắt, chịu đựng ác hàn, ngươi ly ta xa một chút. Lâm Trạch luôn bị ghét bỏ, cũng không tức giận, mà là ngoan ngoãn lấy ra di động ấn xuống nhà mình điện thoại. Điện thoại kia đầu, Lâm Mẫu tựa hồ còn sinh khí. Còn nhớ rõ cho ta gọi điện thoại. Ha ha, tìm ngươi chân ái đi. Ngươi không phải nói nàng về sau mới là người nhà ngươi, ta này đương mẹ nó, hài tử lớn nên học được buông tay sao. Lâm Trạch luôn mấy ngày nay quá khổ không nói nổi, từ trước chịu không nổi mẹ nó châm chọc niệm ai, hiện tại chỉ cảm thấy thân thiết, mẹ, ta nghĩ thông suốt, không theo đuổi chân ái. Hắn tưởng tượng đến chính mình mấy ngày nay sinh hoạt ở nước sôi lửa bỏng gian, nếu không phải tiện nghi muội muội cũng không biết năm nào tháng nào mới có thể giải thoát. Kết quả thật vất vả thoát vây, chân ái không quan tâm hắn cũng liền thôi, còn đem hắn mang cái máu chó phun đầu, phạm tiện loại sự tình này, ai thích thượng vội vàng làm. Lâm Mẫu nghe nhi tử sắp xỉ nghẹn ngào thanh âm, nhưng thật ra đau lòng, rốt cuộc là chính mình 10 tháng hoài thai sinh hạ hài tử, có bao nhiêu thiên chân nàng trong lòng hiểu rõ. Trạch Nôn, ngươi là xảy ra chuyện gì sao? Lâm Trạch Nôn mấy ngày nay tuy rằng quá đến không tốt, nhưng làm một cái người trưởng thành, cũng không cảm thấy không tiếp thu được, nhưng vừa nghe đến mẫu thân thanh âm, tức khắc cảm thấy bị khuất. Hắn lắp bắp đem quá trình nói một lần, bất quá cuối cùng giấu đi ô tô không dù, mới khai ra mấy trăm mẹ khiếu sự, rốt cuộc muội muội cũng muốn mặt. Ta bị người bắt cóc, mỗi ngày nhốt ở phòng tối, cả ngày ăn cải trắng, liền điểm thịt mạt bột phấn đều không cho ta, cuối cùng vẫn là Giao Giao tới cứu đến ta. Hắn dừng một chút, lại lần nữa sửa sang lại hạ ngôn ngữ tiếp tục nói, Giao Giao vì cứu ta cùng đám kia kẻ bắt cóc đua xe à, cuối cùng xe cũng chưa dù. Chúng ta chạy đến cách vách công trường mới bị người cứu. Hắn này đoạn lời nói chính là đem Lâm Mẫu dọa, vội hỏi địa chỉ ở nơi nào, lập tức liền mang theo người đuổi lại đây. Mà lúc này, các cảnh sát cũng chạy tới, vừa lúc đem đám kia kẻ phạm pháp cấp khảo đi. Bởi vì Tô Đường cùng Lâm Trạch Nôn là chứng nhân, liền một đạo thỉnh đi cục cảnh sát, lại bởi vì gần nhất nghiêm đánh, mặt trên rất coi trọng, cuối cùng phóng viên đều tới phỏng vấn. Lâm Trạch Nôn ném cái đại mặt, tuy rằng tiếp nhận rồi phỏng vấn, nhưng là làm người cho chính mình đánh mổ xài khác. Nhưng hắn không nghĩ tới hiện tại phóng viên như vậy ra, nhìn hắn kia trương xoáy khí mặt, cư nhiên ở hắn trên trán viết lên mổ xài ba cái chữ to, hoàn toàn không ảnh hưởng đến hắn kia trương xoáy khí khuôn mặt tuấn tú. Ngay từ đầu là chủ lưu truyền thông kêu gọi thị dân, đề cao cảnh giác, nhưng này sóng tao thao tác hạ, các vong hưu phát hiện bảo tàng, một đám tất cả đều cười ha ha, hơn nữa Tô Đường nhan giá trị, Lâm thị huynh muội thực mau liền hỉ để hót xệ ấp. Chờ Tô Đường về đến nhà phát hiện, chính mình đã trở thành đại hồng nhân. Bất quá người nổi tiếng nhiều thị phi, tỉ như hiện tại, đã có người bắt đầu đen, nói nàng kiêu ngạo tùy hứng, nói nàng có thể đi ương Mỹ toàn dựa đi cửa sau. Kiêu ngạo tùy hứng nàng nhận, đi cửa sau nàng nhưng không nhận. Vì thế, đêm đó nàng liền đem Hoắc Viên kéo đảm đương người mẫu. Đi cửa sau loại chuyện này bác bỏ tin đồn vô dụng, phương pháp tốt nhất chính là trước mặt mọi người vả mặt, cho nên nàng lôi kéo Hoắc Viên, đơn giản liền khai cái phát sóng trực tiếp. Nàng kia dứt khoát nhanh nhẹn cách làm, chọc đến không ít vong hữu đều điểm tiến vào. Tiếp theo liền nhìn đến một vị xinh đẹp giống tiểu tiên nữ giống nhau tiểu cô nương, vẻ mặt cao ngạo đối với bên cạnh chỉ lộ nửa cái thân thể người nào đó nói, Hoắc Viên, đánh cái thương lượng, ngươi cho ta phát hỏa người mẫu, ta cho ngươi thù lao, 1 giờ 10 vạn cái loại này. Hoắc Viên mặt không có bị ca mê ra chụp đến, bất quá liền kia nửa cái thân hình, cũng đủ để Tô đến làm người ngao ngao kêu. Ta thiên, áo sơ mi cởi bỏ một viên nút thắt, như ẩn như hiện xương quai xanh, còn có kia gợi cảm hầu kết, giống như liếm bình a. Giống như làm tiểu tỷ tỷ đem màn ảnh lại hướng lên trên di một chút ta. A, tiểu tỷ tỷ cũng thật xinh đẹp, tiên nữ bổn tiên, quả nhiên xinh đẹp người đều cùng xinh đẹp người cùng nhau chơi, chúng ta xấu chỉ có thể cho nhau ôm đoàn sưởi ấm. Các ngươi này đàn nông cả người, nhan giá trị tính cánh ốc, tiền A. 10 vạn nhất giờ đâu, tiểu tỷ tỷ phú bà không thể nghi ngờ. Cảm ơn nói mơ tiêu giao, đình khê, một đời dụ hoặc, tàn táng thiếu niên hoa quý 4 vị tiểu khả ái đánh thưởng, ái các ngươi vị. Còn có hồng tụ tiểu bà bối, ta nhìn đến ngươi lạc. Thấu chương xong. 370 chương 370 cái này phá sản nam chủ, ta bao. 16. Chương 370 cái này phá sản nam chủ, ta bao. 16. Tô Đường không có tiền, nhưng nàng gần nhất có thể hố Lâm Trạch Nôn, gia hỏa này hiện tại đối nàng rất để bụng, còn có Lâm Mẫu, từ biết nàng cứu chính mình nhi từ sau, đối nàng phá lệ nhiệt tâm, điểm này trực tiếp thể hiện tự cấp tiền phương diện này, động bất động liền 100 vạn chi phiếu, còn đối nàng nói không đủ hỏi lại nàng muốn. Tô Đường nơi nào không biết xấu hổ, trưởng bối ban không dám từ A. Vì thế, nghèo chỉ còn lại có 500 nàng, lập tức xoay người trở thành 100 vạn phú bà, hoa khởi tiền tới đôi mắt đều không nháy mắt. Làn đạn còn ở điên cuồng lăn lộn, nàng cũng không thấy, chỉ chuyên chú mà nhìn Hoắc Viên. Ngươi muốn cảm thấy 10 vạn thiếu, chúng ta còn có thể lại thêm một chút. Hoắc Viên biết nàng khai phát sóng trực tiếp, làm bộ vô tình, lại tâm cơ mà áp xuống tiếng nói, một sửa ngày xưa lạnh băng, mang theo vài phần nhiệt độ, gợi cảm lại dễ nghe, ngươi không phải nói ta tháng này không tiền lương sao. Tô Đường lúc này đã thu hồi ánh mắt, cầm bàn vẽ, không chú ý tới hắn thanh âm biến động, cũng không ngẩng đầu lên nói, ta phía trước liền nói, ngươi chỉ là lương tạm không có, nhưng thêm vào khen thưởng vẫn là ngươi, tỉ như lần trước cấp 30 vạn. Nói mấy câu, làm làn đạn càng điên rồi. Ngoa tào, tiểu ca ca gả ta, thanh âm quá dễ nghe, ta cảm giác ta huyên chi đều tất. Tiểu ca ca đưa các ngươi, ta chỉ nghĩ hỏi phú bà, như thế nào mới có thể ở bên người nàng công tác. Tiểu hài tử mới lựa chọn, chúng ta làm đại nhân, tất cả đều muốn. Tô Đường giá hảo bàn vẽ sau quét mắt màn hình, vừa lúc nhìn đến cái kia làn đạn, hơi hơi mỉm cười. Ở ta bên người công tác ca, ta liền một cái yêu cầu, lớn lên đẹp. Nàng này vừa nói, mọi người càng tò mò, sôi nổi mới suy đoán Hoắc Viên có bao nhiêu soái. Tô Đường cũng không vô nghĩa, làm Hoắc Viên tìm trường ghế dựa ngồi xuống, nàng liền cầm lấy bút. Phác họa nhìn như đơn giản, nhưng cơ sở rất quan trọng, giàn giáo hơi chút ra điểm sai lầm, người mặt tỷ lệ liền sẽ mất cân đối, nhưng Tô Đường là kẻ tàn nhẫn, nàng liền giàn giáo cũng chưa đánh, cầm lấy bút liền bắt đầu họa, tùy tâm sở dục cái loại này. Làm người nhìn không ra thủ pháp. Nàng chiêu thức ấy, trực tiếp đem phát sóng trực tiếp du khách xem trận tròn mắt. Sau đó, phía trước hắc nàng kia nhóm người bắt đầu ngao ngoe dục dịch. Có tiền chính là lợi hại A, liền này thủ pháp, quả nhiên là đi cửa sau A. Ta thiên, ương Mỹ là điên rồi sao? Cư nhiên dám như vậy tạp chính mình chiêu bài, không làm thất vọng mặt khác cẩn trọng học sinh sao? Thuần người qua đường cái nhìn, này nữ chính là tưởng phùng hồng chính mình, cho rằng lớn lên đẹp liền có thể muốn làm gì thì làm. Tô Đường từ đầu tới đuôi cũng chưa xem một cái màn hình, nàng chuyên chú mà cầm bút, trên đầu màu cam hệ ấm đèn chiếu rọi xuống tới, toàn bộ hình ảnh tốt đẹp lại ấm áp. Hắc tử còn ở nhảy nhót, bất quá nàng nhảy hồng quá nhanh, mẫu thân mới thôi không có gì fans cho nàng nói chuyện, bất quá nàng cũng không thèm để ý, nhưng thật ra nàng kia tiện nghi ca ca, khi ở kia tức giận mắng. Ta muội muội yêu cầu đi cửa sau. Ta muội muội chính là lớn lên đẹp, không cần phủng cũng có thể hồng. Lâm Trạch Nôn vừa ra tới, chiến hỏa lập tức bạo phát. Chân chính thuần người qua đường run bần bật, cũng có trực tiếp rời khỏi phát sóng trực tiếp, cảm thấy không có gì ý tứ, cũng có tiếp tục ngồi canh, tổng cảm thấy như vậy đẹp tiểu tiên nữ, nếu không điểm thực lực, vì cái gì làm cho như vậy nhiều người mặt không có chi tiến thủ này nhục đâu. Liên ở hắc tử nhảy nhót nhiệt tình tăng vào khi, Tô Đường rốt cuộc buông xuống bút, tiếp theo, nàng lại đem giấy vẽ đổ cái thân, ánh đèn hạ, xuyên thấu qua kia hơi mỏng giấy vẽ, trên màn hình xuất hiện ngắn ngủi chỗ trống. Mấy giây sau, làn đạn điên rồi. Ngoa tào. Ta tưởng đồng thau, kết quả là vương giả A. 666, những cái đó hát từ đâu, mau đem mặt rối lại đây. Mụ mụ hỏi ta vì cái gì quỳ xem video. Trên thế giới này nhất lệnh người hít thở không thông sự tình đã xảy ra, nhân gia không ngừng lớn lên so ngươi đẹp, điều kiện so ngươi hảo, càng mấu chốt chính là nhân gia còn so ngươi nỗ lực. Cái gì cũng không nói, còn không phải là đầu gối sao, cho ngươi, hết thể cho ngươi. Tô Đường Hoa. Liên tính là lấy tiền hắc tử cũng hắc không ra nửa câu lời nói tới, vì thế, phát sóng trực tiếp thực nhanh, có hài hòa. Bởi vì theo khen ngợi nàng hoa kỹ, các vong hưu tiếp theo đã bị phát họa họa thượng nhân vật cấp hấp dẫn. Phía trước Tô Đường chưa cho Hoắc Viên màn ảnh, vong hưu chỉ nghe nàng nói lớn lên xoái, nhưng rốt cuộc nhiều xoái, ai cũng không biết, nhưng hiện tại, bọn họ có hình ảnh. Ta không tin trên thế giới này có như vậy xoái tiểu ca ca, trừ phi ngươi cho ta xem hắn gương mặt thật. Ta toan. Tiểu tỷ tỷ có tiền có xinh đẹp, mấu chốt vẽ tranh siêu đồng, nhưng hiện tại, nàng còn có như vậy xoáy khí bạn trai. Hôm nay, chúng ta đều là tranh tinh. Tô Đường vẽ xong rồi, liền chuẩn bị tán gẫu một chút, nhìn trên màn hình làn đạn, liền nhặt trả lời. Muốn nhìn gương mặt thật à, không được, ta hoa như vậy nhiều tiền, chỉ có ta có thể xem. Bạn trai. Không không không, ta cùng Hoắc tiên sinh giấy trắng mực đen, lập tức muốn ký hợp đồng cái loại này, nhà ai bạn trai cùng ngươi ký hợp đồng. Chúng ta chỉ là hợp tác quan hệ. Hoắc Viên liền ở cách đó không xa, bởi vì đã kết thúc, liền cầm quyển sách tùy tay lật xem lên, nghe được lời này, hắn hơi hơi một đốn, ở Tô Đường nhìn không thấy địa phương, hắn ánh mắt đen thui. Tô Đường tùy tiện trả lời mấy vấn đề, sau đó liền quan phát sóng trực tiếp, nàng đến giờ ngủ mị rung rác. Nhưng nàng vừa mới đứng lên, bên kia Hoắc Viên liền mở miệng, giao giao. Tô Đường một đốn, khó hiểu nói, làm sao vậy? Hoắc Viên, ta chỉ là nghĩ đến hợp đồng còn không có thiêm, chúng ta khi nào chính thức thiêm một chút. Tô Đường hiện tại có tiền liền có nắm chắc, lập tức dung cảm nói, không thành vấn đề, ngươi chờ ta trong chốc lát, ta nhớ rõ trong nhà có máy in. Hợp đồng loại này vấn đề nhỏ, nàng từ trước xử lý nhiều, hiện tại viết một phần, đó là dễ như trở bàn tay, thực mau, một phần mới mẻ ra lò sinh hoạt trợ lý hợp đồng liền hiện ra ở Hoắc Viên trước mặt. Hoắc Viên nhìn sinh hoạt trợ lý bốn cái chữ to, ở đầu lưỡi niệm một lần, sinh hoạt trợ lý. Tô Đường, Hải Nha, bằng không đâu. Thật sự viết bao dưỡng hiệp nghị A. Tỉnh tỉnh, cái loại này hợp đồng là không chịu pháp luật bảo hộ, cũng liền lừa gạt hạ nhân. Việc này Hoắc Viên đương nhiên biết, chỉ là không nghĩ tới, từ trước liền biết đùa giỡn tiểu cô nương cư nhiên so với hắn tưởng tượng muốn khôn khéo. Ân, bút đâu? Tô Đường thấy hắn xem cũng chưa xem, để bút liền tính toán ký tên, lập tức ngắt lời nói, ngươi liền không tính toán nghiêm túc xem đi xuống. Tỷ như trong đó thù lao, nàng đã có thể viết 2.000 A, hắn liền không hỏi nhiều một câu. Liền như vậy tín nhiệm nàng. Không có gì đẹp. Hoắc Viên tìm được bút, xoát xoát hai hạ liền ký xuống đại danh, sau đó lại đem bút đưa qua, ý bảo nàng cũng ký tên. Rõ ràng chiếm ưu thế chính là nàng, nhưng Tô Đường liền có chút không đành lòng, thật sự không hề ngẫm lại. Ngươi không sợ ta bán ngươi. Hoắc Viên cảm thấy tiểu cô nương là thật sự quá dễ dàng mềm lòng, lấy hắn ánh mắt tới xem, này hợp đồng kỳ thật đã là ưu đãi, tuy nói lương tạm chỉ có 2.000, nhưng nàng khen thưởng cấp lên nhưng cho tới bây giờ không nương tay, tỉ như phía trước kia 30 vạn. Rõ ràng chính mình nghèo liền nướng bờ bờ cờ đều ăn không nổi, nhưng nói không cần liền không cần. Như vậy đáng yêu người bị hắn bắt giữ đến, hắn thật là quá may mắn. 371 chương 371 cái này phá sản nam chủ, ta bao. 17. Chương 371 cái này phá sản nam chủ, ta bao. 17. Đinh, hắc hóa giá trị giảm xuống 5%, trước mặt hắc hóa chỉ số, 85. Tô Đường mới vừa đem chính mình ký tên thiêm thượng, liền nghe được hệ thống nhắc nhở. Nàng hơi hơi sửng sốt, càng thêm cảm thấy nam chủ chỉ là mặt ngoài lạnh băng, kỳ thật người khác vẫn là khá tốt, chỉ là vận mệnh đối hắn bất công. Đây là một cái cùng mặt khác yêu diễm đồ đê tiện không giống nhau nam chủ. Hảo, hợp đồng cũng thiêm xong rồi, đi ngủ đi. Tô Đường nói, liền ngáp một cái, bất quá chờ nàng đi tới cửa, lại quay đầu. Hoắc Viên à, ta ban ngày đi học thời điểm, ngươi có thể làm chính mình sự tình, không cần đi theo ta. Hoắc Viên lại nghiêm túc mà nhìn nàng. Sinh hoạt trợ lý còn không phải là đi theo lão bản sao? Tô Đường vừa nghe liền biết hắn chức nghiệp tu dưỡng lại tái phát, bất đắc dĩ mà thở dài, không quan hệ, có việc ta sẽ gọi điện thoại cho ngươi. Nói đến này phân thượng, Hoắc Viên mới rốt cuộc đánh mất đi theo nàng ý niệm. Đồng thời, Tô Đường cũng nhẹ nhàng thở ra, cả ngày đi theo nàng không tiền đồ A, Đông Sơn tái khởi đến dựa vào chính mình A, mà Đông Sơn tái khởi trừ bỏ yêu cầu tiền, còn cần đánh giá thời gian cùng tinh lực, nàng là thật sự không nghĩ hắn lãng phí thời gian này. Một đêm ngủ ngon. Tô Đường là hoàn toàn đỏ, nàng phát họa kỹ xảo lệnh không ít người thuyết phục, trong đó còn bao gồm không ít đức cao vọng trọng nghệ thuật giới lao sư, nhau đến cuối cùng, cư nhiên còn có người muốn nhận nàng làm đệ tử. Đối này, nàng không có nửa điểm hứng thú, bởi vì trừ bỏ vẽ tranh, nàng còn có một đống hứng thú. Nàng loại này không đáp lại, làm hắc tử lại có khả thừa chi cơ, tỉ như nói nàng cao ngạo, như vậy nhiều lao nghệ thuật ra, nàng cư nhiên liền cái đáp lại đều không cho. Một chút đều không tôn lao ai ấu, có thực lực lại như thế nào, nhân phẩm có thể thấy được một chút. Nhưng mà, vô luận trên mạng nháo thành cái dạng gì, nàng trước nay đều không để ý tới, lớp học thượng nên ngủ ngủ, nên chơi trò chơi liền chơi trò chơi, bất quá cùng từ trước so sánh với, không ít lao sư bắt đầu chú ý nàng. Ngay từ đầu cũng có lao sư sinh khí, thiên phú hảo cũng không phải như vậy lăn lộn A, văn hóa khóa ngươi vẫn là đến hảo hảo học A. Bất quá vài lần lớp học vấn đề xuống dưới, lao sư cũng liền mặc kệ nàng. Còn quản cái gì, ngươi hỏi vấn đề nàng đều sẽ, vượt qua lớp học, tỉ như có chút giáo thụ, cố ý lấy xảo quyệt việc học muốn khó xử nàng, kết quả nàng đôi mắt cũng không nháy mắt trả lời ra tới, ngươi còn có thể thế nào. Chỉ cần nàng không ảnh hưởng lớp học kỷ luật, đương nhiên là tùy tiện nàng A. Tô Đường vẫn đỏ, làm một ít đồng học cũng bắt đầu đánh bạo đáp lời, ngay từ đầu mọi người còn cảm thấy nàng cao lãnh, sợ không để ý tới người, kết quả một phen hiểu biết sau phát hiện, nàng tuy rằng là có điểm ngạo, nhưng là người có cao ngạo tư bản. Húng chi nàng kia cũng không tính cao ngạo, chính là tự tin. Cùng nàng so sánh với, Quý Tuyết Di lại là khí tạc. Đúng rồi, trên mạng những cái đó hắc tử đều là nàng tiêu tiền mua, nhưng là vô luận như thế nào hắc, cuối cùng đều sẽ bị hung hăng vả mặt, càng mấu chốt chính là gần nhất đều có người bắt đầu xuống tay điều tra chuyện này. Quý Tuyết Di biết hắc không lâu, rốt cuộc đó là Lâm gia đại tiểu thư, thực mau sẽ có người áp xuống những cái đó mặt trái tin tức, nhưng nàng không cam lòng, dựa vào cái gì nàng sáng lên nóng lên, nàng lại đến bồi kia chết chú lùn. Hoán độc ở trong lòng tầm bổ, Tô Đường càng là quá đến hài lòng, nàng liền càng hận, thẳng đến hôm nay, nàng gặp được Hoắc Viên đang ở giáo ngoại chờ nàng, một cổ xúc động làm nàng đi qua. Quý Tuyết Di trong lòng nhiều ít là không cam lòng, nàng từ trước như vậy đuổi theo hắn chạy, hắn lại liền cái ánh mắt đều không cho, nhưng hiện tại, hắn lại giống cái tài xế giống nhau chờ ở giáo ngoại. Quả nhiên, nam nhân đều là tiện. Tô Đường lúc này vừa lúc bị lớp đồng học cuốn lấy, hỏi nàng một ít hội họa kỹ xảo, nàng cũng không có gì giấu giếm, cũng bởi vậy, đi ra ngoài thời gian chấm điểm. Hoắc Viên. Quý Tuyết Di dẫm lên giày cao gót, đi bước một nhìn như ưu nhã mà đi đến trước mặt hắn, sau đó dừng lại. Hoắc Viên khai chính là Tô Đường màu đỏ xe thể thao, thực thấy được, bất quá nếu là chờ đáng yêu tiểu cô nương, hắn đương nhiên sẽ không ngồi ở trong xe chờ. Chẳng qua, hắn nhìn che ở chính mình trước mặt Quý Tuyết Di, như mày, rất là lạnh nhạt, ngươi vị nào. Lời này vừa ra, Quý Tuyết Di mặt đều thành, nàng đuổi theo hắn lâu như vậy, không đáp ứng liền thôi, cư nhiên liền nhớ đều không nhớ rõ nàng, còn có cái gì so này càng nhục nhã người. Nàng cắn môi, bởi vì kiệt lực ức chế tức giận, chỉ có thể hạ giọng nói, Hoắc tiên sinh thật là quý nhân hay quên sự. Nàng lời này vừa ra, Hoắc Viên rốt cuộc lại lần nữa mở miệng, nghĩ tới, là Trần tiên sinh bạn gái. Quý Tuyết Di mặt đều vặn mèo, nàng ghét nhất có người đem nàng cùng kia chết chú lùn buộc chặt ở bên nhau, nhưng hiện tại, nàng cư nhiên liền tên họ đều không xứng có được. Trần tiên sinh bạn gái, những lời này, đối nàng tới nói, chính là trên thế giới nhất nhục nhã người nói. Nàng hận không thể xoay người liền đi, nhưng tưởng tượng đến Lâm Giao, nàng ngạnh sinh sinh nhịn xuống. Hoắc Viên, Lâm Giao cho ngươi bao nhiêu tiền, ta phiên bội cho ngươi. Hoắc Viên như là cười, lại như là cái gì biểu tình đều không có, bất quá thanh tuyến chung lại mang theo nồng đậm trào phúng, cho ta tiền, ngươi cũng xứng. Quý Tuyết Di đỏ ngầu hốc mắt, phẫn nộ gầm nhẹ, cả người giống cái phát cuồng kẻ điên giống nhau. Đồng dạng là tiền, chẳng lẽ nàng Lâm Giao tiền liền so với ta cao quý, liền so với ta giá trị tiền. Hoắc Viên, ngươi cũng đừng quên ngươi bất quá là cái phá sản chó nhà có tang, ta cho ngươi tiền, là để mắt ngươi. Nàng đem trong lòng ác độc nói tất cả đều giống lên, này dẫn tới Hoắc Viên xem nàng ánh mắt đều thay đổi, không hề là cái loại này đạm mạc cùng làm lơ, mà là thực chất lạnh băng cùng đáng sợ. Quý Tuyết Di cả kinh rụt rụt, nhưng nghĩ lại nghĩ đến hắn đã phá sản, liền cảm thấy không có gì sợ quá. Hoắc Viên, gấp hai tiền, Lâm Giao có thể cho, ta đều có thể cấp, hà tất cùng tiền không qua được đâu. Nàng nói, đột nhiên từ chính mình trong bao lấy ra một chừng giấy, dùng bút xoát xoát viết một tổ dãy số, đang muốn thuận thế cất vào hắn tây trang túi, thủ đoạn lại bị người bắt được. Thiên đã tiệm lãnh, bất quá tháng 11 còn không tính trời đông giá rét, nhưng Quý Tuyết Di lại mạc danh run run hạ. Thủ đoạn chỗ truyền đến đau nhức làm nàng sắc mặt trắng bệnh, nhưng nàng không dám loạn kêu, lúc này đã có không ít người nhìn lại đây. Hoắc Viên cười như không cười, trong mắt lại là màu đen quay cuồng, giống như ác ma buông xuống, cùng Lâm Giao so sánh với, ngươi còn không xứng. Quý Tuyết Di liên tiếp bị so đi xuống, nơi nào cam tâm, đang muốn tức giận mắng, lại nghe hắn buồn bã nói, trên mạng những cái đó hát tử, là ngươi làm đi. Quý Tuyết Di không ngọn nguồn một trận dùng mình, ngay cả thanh âm đều run lên lên, ngươi như thế nào biết. Hoắc Viên trướng mắt nàng, bất quá là cái nhảy nhót vai hề, bất quá vai hề nếu dám xúc phạm tới Lâm Giao, kia hắn không ngại tự mình động thủ, chẳng qua. Hắn nhìn chính hướng tới hắn bên này đi tới tiểu khả ái, chán ghét dường như buông ra tay, thậm chí còn lấy ra khăn tay xoa xoa, lúc này mới nên đón nói, Giao Giao. Cùng phía trước lạnh băng bất đồng, này thanh kêu gọi, băng tuyết tan rã. Tô Đường nghi hoặc mà nhìn mắt lược hiện chật vật Quý Tuyết Di, khó hiểu hỏi, Hoắc Viên, nàng như thế nào xuất hiện ở chỗ này? Hoắc Viên thực thành thật, Giao Giao, nàng tưởng thọc gậy bánh xe. Tô Đường chấn kinh rồi, như là một con hộ thực nhỏ con, dương nanh múa bước, đều lượng ra móng bước tới. Quý Tuyết Di, ngươi yếu điểm mặt. Ta người cũng là ngươi có thể động. Ngươi cũng đừng quên, ngươi là có bạn trai người. Có cần hay không ta gọi điện thoại cấp Trần Gia Thân? Thấu chương xong. 372 chương 372 cái này phá sản nam chủ, ta bao. 18. Chương 372 cái này phá sản nam chủ, ta bao. 18. Tô Đường thật là khí thành cá nóc, này con mẹ nó cái gì rắc rưởi, cư nhiên dám đào nàng góc tường, trải qua nàng cho phép sao. Nàng thật vất vả đem nam chủ cấp hộ lên, vạn nhất lại bị nàng cấp chỉnh hắc hóa, nàng tay sẽ nàng xúc động đều có. Quý Tuyết Di sắc mặt khó coi, như là lung lay sắp đổ, đột nhiên nhìn qua, phảng phất là bị người khi dễ giống nhau. Bạch Liên kỹ nữ Tô Đường thấy nhiều, loại này đẳng cấp hoàn toàn liền không hề sợ, nàng chân chính sợ chính là nam chủ. Lúc trước nàng cùng hắn nháo đến không chết không ngừng giống nhau, cuối cùng hắn đều nguyện ý đi theo nàng, vạn nhất Quý Tuyết Di kia rác rưởi dụ dỗ một chút, hắn thật sự chạy làm sao bây giờ. Tô Đường hiện tại thuần túy bị mù nhọc lòng, Hoắc Viên là cái người trưởng thành, hiểu lợi và hại phân tích, lại há là như vậy dễ dàng cùng người đi đến. Huống chi, lúc trước hai người mặt ngoài nháo đến không chết không ngừng, đối thủ một mất một còn giống nhau, kỳ thật tất cả đều là hắn chủ đạo. Nếu không có Hoắc Viên cố ý trêu chọc đậu thú, nàng lại như thế nào sẽ nhiều lần tạc mao bạo tẩu, thậm chí, nếu không phải hắn có thể dung túng, liền lâm ra về điểm này năng lực, nàng lại sao có thể nhảy nhót lâu như vậy. Ai cũng không biết Hoắc Viên lúc ấy nhận đến có bao nhiêu vất vả, rõ ràng là thích người, lại không dám ôm nàng, sợ cho nàng mang đến phiền toái, chỉ có thể dùng loại này cực đoan phương thức tiếp cận nàng, tới gần nàng, ngay cả nàng tức muốn hộp máu mang chính mình nói, ở Hoắc Viên hồi ức đều là cực ngọt đoạn ngắn. Những việc này ai cũng không biết, thẳng đến Hoắc gia ngã xuống, hắn mới rốt cuộc dám tới gần nàng, sau đó bệnh một trương thật lớn võng, làm nàng không trôi nhưng trốn. Bất quá từ trước đầu tàn nhẫn, tiểu cô nương đối hắn địch ý rất sâu, vì làm nàng thả lỏng cảnh giác, hắn tuần tự tiệm tiến từ từ tới, bằng không làm sợ nàng, đang trốn tránh quá trình thương tới rồi chính mình, đau lòng vẫn là hắn. Tô Đường hùng hổ mắng xong Quý Tuyết Di, sau đó liền lôi kéo Hoắc Viên ngồi xuống bên trong xe. Cùng đối Quý Tuyết Di thái độ bất đồng, lần này nàng hơi có chút ngượng ngùng, nói chuyện cũng ấp úng mà, cuối cùng, vẫn là Hoắc Viên nhịn không được, giao giao, ngươi tưởng cùng ta nói cái gì. Tô Đường, về sau không chuẩn thấy Quý Tuyết Di, không chuẩn cùng nàng nói chuyện, không chuẩn. Ta mặc kệ, dù sao ngươi ở địa phương, nàng không được ở. Nàng này ngang ngược nói, nghe vào Hoắc Viên lô thai lại là mặt khác một chuyện, Hoắc Viên cảm thấy nhiều năm bảo hộ rốt cuộc có chút hồi báo, ít nhất, hắn tiểu bảo bối hiện tại bắt đầu để ý hắn. Không cần lo lắng, ta không thích nàng, liền tính nàng cấp lại nhiều tiền, ta cũng sẽ không rời đi ngươi. Lời này nói liền cùng lời ô yếm dường như, thả hắn còn liếc mắt một cái không nháy mắt thâm tình mà nhìn chăm chú chính mình, Tô Đường cuối cùng mặt đều bị xem đỏ. Biết, đã biết, ngươi ly ta xa một chút, thấu thân cận quá. Hoắc Viên nhìn tiểu cô nương đỏ bừng gương mặt, tâm tình rất tốt, vì thế lấy ra di động, điều ra một đoạn âm tần. Kia âm tần rõ ràng là phía trước hắn cùng Quý Tuyết Di chi gian đối thoại, Tô Đường đầu tiên là nghi hoặc hạ, tiếp theo thực mau liền bừng tỉnh nói, ngươi lục hạ này đoạn đối thoại, có phải hay không tưởng chia cái kia học sinh tiểu học. Hoắc Viên không phủ nhận, đúng vậy. Tô Đường, ai, không đúng à, lúc ấy kia tình huống, ngươi như thế nào sẽ có hắn số di động à. Hoắc Viên giải thích nói, còn nhớ rõ Lý Vọng sao. Hắn sau lại bỏ thêm ta liên hệ phương thức, ta hỏi hắn muốn. Tô Đường bừng tỉnh, tiếp theo lại cảm thấy không hổ là nam chủ, này liền đã bắt đầu thu hoạch tiểu đệ. Nay không, Lý Vọng đều bắt đầu thế hắn làm việc. Tô Đường rất có loại ngô nhi lớn lên vui mừng, không uổng phí ba ba trong khoảng thời gian này đối hắn tài bồi a. Đúng rồi, ta đợi chút muốn đi cách vách thành thị vẽ vật thực, ngươi cùng ta cùng nhau đi. Mỹ thuật sinh muốn mang rất nhiều đồ vật, Tô Đường cảm thấy ngẫu nhiên sai xử một chút nam chủ không có gì. Tốt xấu nàng cũng là cho tiền, không bạch phiêu đâu. Hoắc Viên đương nhiên nguyện ý, đương nhiên có thể, bất quá ta đi được cấp, không mang tắm rửa quần áo. Tô Đường đột nhiên nghĩ đến, lúc trước tiếp hắn tới trong nhà trụ thời điểm, liền một cái tiểu nhân đáng thương cái dương, từ trước các loại cao cấp định chế quần áo quần, hiện giờ chỉ còn lại có như vậy 2-3 bộ, nếu không, chờ ngày mai bất thời giờ cho hắn mua mấy bộ quần áo. Vừa đến cách vách thành thị khi, sắp trời còn sớm, Tô Đường buông bàn vẽ. Đơn giản lôi kéo người đi thương trường mua sắm. Tô Đường tuy rằng cũng là cái mua sắm cuồng, nhưng hiện tại nàng cố kỵ nam chủ, không dám nghiêm túc dạo, dù sao liền đại khái đi dạo mấy nhà nam trang cửa hàng, một hơi cho hắn mua mười mấy bộ quần áo, xong rồi nữ trang cũng không dạo, đang định rời đi đâu, liền thấy Hoắc Viên đột nhiên lôi kéo tay nàng. Hắn này muốn nói lại thôi bộ dáng làm Tô Đường xem không hiểu, làm sao vậy? Hoắc Viên, còn có một thứ không mua. Tô Đường, không mua liền cùng đi mua nha. Ngươi lo lắng tiền không đủ sao? Hoắc Viên nặng nề mà nhìn nàng, xem nàng đều có điểm hoảng hốt, sau đó liền thấy hắn nói, ngươi nói, bồi ta cùng nhau. Tô Đường hiện tại còn không biết trước mắt là cái hố, không hề phòng bị mà liền dẫm đi vào. Đi nha, tưởng mua cái gì, ngươi dẫn đường. Sau đó, Tô Đường đã bị đưa tới một nhà nam sĩ quần lót cửa hàng, kia một cái trước mắt, nàng cả người đều câu nệ, thậm chí có chút minh bạch những cái đó nam đồng bảo bị buộc tiến nữ sĩ nội y cửa hàng cảm thụ. Liền phi thường không được tự nhiên, đôi mắt cũng không dám loạn phiêu, dù sao Hoắc Viên đi một bước, nàng liền lôi kéo hắn góc áo túi đầu đi theo đi một bước, thật cẩn thận, như là sợ lạc đường tiểu dê con, đáng yêu cực kỳ. Giao giao, không giúp ta chọn một chọn sao. Này liêu việc nhà giống nhau miệng lưỡi, Tô Đường muốn hỏng mất, chọn cái gì chọn a, nam sĩ quần lót có cái gì hảo chọn, tiểu dáng liền như vậy mấy thứ, chẳng lẽ ngươi còn tưởng xuyên bên kia chữ đinh, hình. Nhưng mà, nàng không nói, tiêu thụ nhân viên lại phi thường nhiệt tình. Tiểu cô nương, đây là ngươi bạn trai đi, lớn lên thật tuấn a. Tiểu cô nương không cần thẹn thùng, ngươi phải biết rằng, không ngừng nữ nhân nội y là mặc cho nam nhân xem, nam nhân cũng giống nhau, ngươi bạn trai đây là tôn trọng ngươi đâu. Tô Đường sắc mặt bạo hồng, này tính cái gì tôn trọng a? Nhưng cố tình lúc này Hoắc Viên lại đột nhiên tiến đến nàng bên hai, lấy chỉ có bọn họ hai người có thể nghe được thanh âm, ám ách có trầm thấp nói, giao giao, ta cha xét hạ chức nghiệp tu dưỡng, nói làm chúng ta này một hàng, cần thiết hiểu biết kim chủ yêu thích, do đó tiến hành lấy lòng. Tô Đường thật sự hỏng mất, Hoắc Viên, ta có thể đem ngươi chức nghiệp tu dưỡng ném sao? Hoắc Viên lại lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt, không được, làm một hàng ái một hàng. Thân mẹ nó làm một hàng ái một hàng, kia một cái trước mắt, Tô Đường mặt đều là vằn mẹo, nàng nói bất quá hắn, nhưng là chọn quần lót loại chuyện này, nàng là cự tuyệt. Nhưng mà, Hoắc Viên đắc hơn, cư nhiên nói, giao giao đây là thẹn thùng sao. Nếu không như vậy đi, chúng ta mỗi cái hình thức lấy một cái, như vậy liền sẽ không xuất hiện lựa chọn khó khăn. Tô Đường trừng lớn mắt, ngươi điên rồi, nhiều như vậy, xuyên đến khi nào. Hoắc Viên nghiêm túc tính tính, ta lần trước kiếm lời 30 vạn, mua này đó hẳn là đủ. Hắn nói xong, lại giải thích nói, giao giao, về nhà lúc sau liền không cần thẹn thùng, không có người ngoài. Tô Đường, đó là cho ngươi Đông Sơn tái khởi mới bắt đầu tài chính, ngươi lại lấy tới mua quần lót. Tô Đường bạo tẩu, câm miệng. Liền mua này, này, còn có này đó, mặt khác một cái đều không được mua. Cảm ơn Trần Bì là quả cam gia, một đời dụ hoặc hai vị tiểu bảo bối đánh thưởng, ái các ngươi vịt. Thấu chương xong. 373 chương 373 cái này phá sản nam chủ, ta bao. 19. Chương 373 cái này phá sản nam chủ, ta bao. 19. Tô Đường tới vẽ vật thực, chủ chính là dân túc, là cái loại này rời xa thành thị, bị bảo hộ tốt đẹp tự nhiên cảnh khu, hơn nữa nàng trụ trên núi, buổi sáng còn có thể rời giường xem mặt trời mọc. Ban ngày bồi Hoắc Viên mua quần áo, mua xong lại tới bò lên trên, lúc này nàng mệt được hoàn toàn không nghĩ động, tùy tiện rửa mặt hạ liền ngủ. Thẳng đến ngày hôm sau buổi sáng 4 điểm, di động đồng hồ báo thức vang lên, nàng mới dãy rủa bỏ dậy. Cái này điểm, nàng thật sự thực luyến tiếp rời đi ấm áp ổ chăn, chính là không có biện pháp, phát sóng trực tiếp là vì duy trì nhân khí, phải biết rằng trong nguyên thế giới, Lâm gia cuối cùng chính là phá sản, nàng sẽ khốn cùng thất vọng, một cái khốn cùng thất vọng nàng, còn như thế nào bảo hộ nam chủ. Kỳ thật ngay từ đầu nàng cũng chưa tưởng hảo như thế nào nhanh chóng kiếm tiền, thẳng đến sau lại trong lúc vô tình đỏ, phát sóng trực tiếp loại đồ vật này. Một hồi sinh hai lần thủ, kịch bản nàng đều hiểu biết thấu thấu. Không thể nhất thành bất biến, đến sáng tạo, tỉ như lần trước phát sóng trực tiếp phát họa, lần này nàng tính toán dùng tranh sơn dầu đao hội họa. Bởi vì khí quá sớm, nàng đều lười đến hóa trang, liền dùng nước trong xoa xoa mặt, đồ điểm mỹ phẩm dưỡng da liền ra cửa, sau đó phát hiện Hoắc Viên đã mặc chỉnh tề đứng ở cửa chờ nàng. Hắn tự nhiên mà tiếp nhận bản vẽ, sau đó liền nắm tay nàng đi ra ngoài. Tô Đường nhìn chằm chằm hai người nắm tay, tổng cảm thấy là lạ mà. Sau lại tưởng, gia hỏa này liền mua quần lót đều phải nàng gật đầu tuyển kiểu dáng, liền này chức nghiệp tu dưỡng, dắt cái tay thật là quá bình thường. Sáng sớm 4 điểm, xem mặt trời mọc người cũng không nhiều, bất quá vẫn phải có, lúc này thấy Tô Đường các nàng giá bàn vẽ, còn có gấp ghế nhỏ, đều có chút kinh ngạc mà vọng lại đây. Tô Đường thực bình tĩnh, thậm chí còn dùng cái giá đem điện thoại cũng cố định trụ. 4 điểm phòng phát sóng trực tiếp, du khách nhân số không kịp phía trước 1/3, bất quá làn đạn rất hài hòa. Thái dương còn chưa ra tới, xám xịt bầu trời treo mấy viên tàn tinh, đỉnh núi sương khói lượn lờ, bất quá lúc này đen như mực mà, cái gì đều thấy không rõ. Bất quá một màn này cũng không có duy trì lâu lắm, thực mau, phương đông xuất hiện một đạo dáng màu, hồng cam cam ánh địa quang lượng chiếu sáng chung quanh sương trắng, lại sau đó, một loan kim hoàng sắc viên hình cung, đột phá tia nắng ban mai. Kia một khắc, đẩy trời mây đỏ, mây mù tiên phiêu. Tô Đường ở dáng màu ra tới khi, cũng đã bắt đầu chấp bút, Nga. Nói sai rồi, nàng lần này chơi rất lớn, trực tiếp dùng tranh sơn dầu đao họa, như cũ cùng lần trước như vậy, không có giảng giáo, cầm tranh sơn dầu đao trực tiếp rôi hướng thuốc màu, sau đó bắt đầu vẽ tranh. Tự lần trước phát họa phát sóng trực tiếp sau, các võng hữu đều học tình, lại không thấy được cuối cùng một màn khi, ai cũng không dám nói không tốt. Như cũ cùng lần trước giống nhau, nàng thực can tĩnh, từ đầu tới đuôi cũng chưa nói cái gì lời nói, liền ở kia chuyên tâm vẽ tranh. Các võng hữu lại cảm thán. Ta nhất thời thế nhưng không biết là nên xem sáng lạn mặt trời mọc, vẫn là mỹ cùng tiểu tiên nữ giống nhau bá chủ. Cho nên đây là chúng ta thức đêm đảng phúc lợi sao. Ai, Nói thật, đồng dạng thức đêm, vì cái gì bá chủ làn da như vậy hảo? Thật danh hâm mộ. Đúng đúng. Mãnh liệt yêu cầu tiểu tỷ tỷ ra một kỳ về mỹ phẩm dưỡng da phát sóng trực tiếp. Tiểu tỷ tỷ như cũ ngạnh hạch ra, cư nhiên lấy tranh sơn dầu đao vẽ tranh. Đối với trên mạng làn đạn, Tô Đường thật sự không dành xem, lâu lắm không tiếp xúc loại này tranh sơn dầu, có điểm ngượng tay, một lát sau mới rốt cuộc tìm được cảm giác, nhưng thật ra một bên Hoắc Viên, từ trong túi lấy ra một phần bữa sáng, thường thường mà đầu đi một chút. Bốn điểm phòng bếp cũng chưa người đi làm, cho nên Hoắc Viên liền chuẩn bị điểm chocolate cùng bánh quy. Vì thế, phòng phát sóng trực tiếp vong hưu thường thường liền nhìn đến một con trắng non thon dài tay xuất cảnh, số lần nhiều, bọn họ cuối cùng đều chết lặng. Sáng tinh mơ, vì cái gì muốn uy ta ăn cẩu lương? Ta toan, này tay có phải hay không lần trước cấp tiểu tỷ tỷ đương người mẫu, 1 giờ 20 vạn vị kia đại xoái so. Ngao ngao a. Mãnh liệt yêu cầu tiểu ca ca xuất cảnh. Ta có thể đưa tiền đánh thường a. Nhưng mà, Tô Đường vẫn là không để ý đến bọn họ, tùy ý bọn họ chu lên. Hoắc Viên kỳ thật có chú ý tới trên màn hình lăn lộn làn đạn, vì biểu thị công khai chủ quyền, hắn cố ý tâm cơ soát tồn tại cảm. Liên tỷ như lúc này, hắn rất là quan tâm hỏi, sữa bò uống sao? Ta phía trước phóng bình giữ ấm cho ngươi ôn chứ, sẽ không lanh đến. Tô Đường ăn có điểm khát nước, bất quá hiện tại trên tay dính điểm thuốc màu, không thế nào ăn ngon, vì thế dừng lại, mắt trông mong mà nhìn hắn. Hoắc Viên mặt mày mang cười, cả người khí chàng đều ôn hòa, há mồm, uy ngươi. Tô Đường lập tức ngoan ngoãn há mồm. Trong khoảng thời gian này Hoắc Viên vẫn luôn ở thay đổi một cách vô tri vô giác, tự thể nghiệm nói cho nàng cái gì kêu chức nghiệp tu dưỡng, nàng đều bắt đầu ỉ lại hắn, giống hiện tại bị đầu uy uống sữa bò, không cần quá bình thường a. Hai người hô động một chút đều không làm ra vẻ, ngược lại làm người cảm giác được một khẩu ngọt ngào hơi thở, lần này, làn đạn lại điên rồi. A a a, hô động hảo có ái, tiểu tỷ tỷ mắt trông mong biểu tình, thiên nột, ta đều hận không thể hóa thân thành cái tay kia chủ nhân. Ô ô ô. Như vậy đẹp tiểu tỷ tỷ cư nhiên có chủ. Ân, ta nói phía trước, các ngươi đều là tỉnh lại sao? Lần trước tiểu tỷ tỷ liền nói, đây là nàng tiêu tiền mua tới phục vụ, bọn họ là hợp tác quan hệ. Thích, trên lầu quá ngây thơ rồi, còn tiêu tiền mua tới phục vụ, lấy ta độc thân 30 năm ánh mắt tới xem, này hai người tuyệt đối có một chân, liền tính hiện tại không có, về sau cũng tuyệt đối có. Tô Đường không hòa xong, làn đạn liêu thượng vàng hạ cám, có liếm mình, cũng có khen phong cảnh tốt. Còn có một đống tò mò Hoắc Viên, thẳng đến cuối cùng, nàng ngừng tay chung tranh sơn dầu đao, một lần nữa lấy bút phát họa một chút chi tiết, các vong hưu tất cả đều trợn tròn mắt. Ngoa tào, ta mới tới, xin hỏi nên như thế nào quỳ? Ta quỳ tư thế còn đúng không? Bá chủ này trình độ, các ngươi người ngoài nghề tới xem là ngưu bức, chúng ta trong nghề tới xem chính là thần tiên vẽ tranh. Ta nhớ rõ chúng ta lão sư nói qua, gặp được sẽ dùng tranh sơn dầu đao vẽ tranh, có thể muốn mấy chương miễn phí họa liền phải mấy chương. Loại người này sớm hay muộn sẽ hồng. Tô Đường hòa xong, kêu một cái mệt, tiểu băng ghế quá nhỏ, thời gian lâu rồi mông đều ngồi đau, hơn nữa vẫn luôn muốn định bối, 2 giờ xuống dưới, eo đau bối đau, hận không thể làm người cong trở về. Hoắc Viên, trở về nghỉ ngơi. Tô Đường lười biếng gật đầu, cùng phát sóng trực tiếp các vong hưu chào hỏi, cũng mặc kệ bọn họ kêu rên, liền đem điện thoại cấp đóng. Bởi vì quá mệt mỏi, nàng đứng lên sau thân thể trọng tâm đều đặt ở Hoắc Viên trên người. Hoắc Viên thừa nhận này phân trọng lượng, trong lòng lại là mỹ tư tư mà, đương nhiên, nghĩ đến nàng phía trước như vậy vất vả, hắn không khỏi nói, như thế nào đột nhiên nghĩ đến muốn vẽ tranh. Tô Đường, từ trước quá đến quá hôn trướng, hiện tại muốn tìm một phần sự tình làm, hơn nữa, ngươi không phải không cho ta đua xe sao. Hoắc Viên vừa nghe lời này, tâm đều mềm rối tinh rối mù. Hắn tiểu cô nương thật là quá ngoan, hắn không cho đua xe, nàng liền thật sự không chơi. Ngươi như thế nào hắn than thở một tiếng. Cuối cùng cười thay đổi cái đề tài, trở về ngủ tiếp trong chốc lát, hiện tại còn sớm, 7 giờ cũng chưa đến đâu. Tô Đường, ta làm sao vậy? Nói lời tạm biệt nói một nửa a. Hoắc Viên cười, đương nhiên là ngoan. Cảm ơn nói mớ tiêu giao tiểu bảo bối đánh thưởng, ái ngươi vịt. Thấu chương xong. 374 chương 374 cái này phá sản nam chủ, ta bao. 20. Chương 374 cái này phá sản nam chủ, ta bao. 20. Bánh quy cùng sữa bỏ rốt cuộc không phải đứng đắn cơm sáng, Tô Đường không bao lâu lại có điểm đói bụng. Vừa lúc, Hoắc Viên cũng không ăn cái gì, hai người liền ngồi xuống dưới cùng nhau ăn cơm sáng. Tô Đường đang đợi cơm sáng trong quá trình, tiếp tục vừa rồi chưa xong đề tài, Hoắc Viên, ngươi cư nhiên cảm thấy ta ngoan. Đây chính là ta 20 tuổi tới nay lần đầu tiên nghe được có người như vậy hình dung ta. Tô Đường sắm vai lâm dao, kia chính là hoàn toàn cùng ngoan quải không cắn câu, thậm chí có thể nói là ly kinh phản đạo, phía trước liền nói. nàng thích một ít nguy hiểm trò chơi, đua xe nhảy dù, trước kia còn từng có chạy chưa khai hóa địa phương đi trượt tuyết, thiếu chút nữa gặp gỡ tuyết lở. Mặt khác tiểu cô nương, kia đều là nhảy mỹ mỹ mà múa ba lê, hoặc là ưu nhãm mà nói dương cầm, cũng liền nàng, cả ngày nơi nơi chạy loạn. Hoa viên, nếu không phải từ trước chúng ta không chết không ngừng, ta thật đúng là tin tưởng ngươi, không phải ta nói, liền ngươi này chức nghiệp tu dưỡng, sớm hay muộn có thể đồng sơn tái khởi. Nói xong, còn vẻ mặt hảo anh em hảo huynh đệ đối với hắn đánh cái cố lên thủ thế, huynh đệ, cố lên, ta xem trọng ngươi. Hoắc Viên dở khóc dở cười, có loại vác đá nện vào chân mình, hắn tưởng tuần tự tiệm tiến, làm nàng không hề phản cảm chính mình, kết quả hiện tại khen ngược, hảo cảm quét qua đầu, biến thành huynh đệ tình. Chính là, ai mẹ nó muốn nàng huynh đệ tình. Hắn chỉ nghĩ đem nàng ấn ở trong lòng ngực, sau đó hung hăng làm nàng. Bữa sáng thực mau liền lên đây, bởi vì ở đỉnh núi, vật tư thiếu, cho nên cũng không có gì xa hoa bữa sáng, Tô Đường cũng không chọn, liền điểm chén mì, cùng Hoắc Viên một người một chén, nàng ăn thật no, còn dư lại không ít, liền thấy Hoắc Viên tự nhiên mà cầm qua đi. Nàng khiếp sợ, người không ăn no. Hoắc Viên làm một cái thành niên nam nhân, sức ăn tự nhiên so nàng đại, một chén mì không đến mức đại no, nhưng kỳ thật cũng không sai biệt lắm. Sở dĩ đem nàng dư lại mặt lấy lại đây, chính là vì dùng hành động nói cho nàng, không có cái nào hảo huynh đệ sẽ ăn huynh đệ dư lại đồ ăn. Ân, còn kém một chút. Hắn nói, cũng không đổi chiếc đũa, liền này nàng chiếc đũa liền tiếp tục ăn. Tô Đường khiếp sợ đến thất ngữ, nói tốt bá tổng văn bên trong bá tổng thói ở sạch đâu. Tỉnh tỉnh, ngươi tuy rằng phá sản, nhưng ngươi phải nhớ kỹ ngươi là nam chủ. Như thế nào có thể ăn đối thủ một mất một còn ăn thừa mặt đâu. Có lẽ là nàng mặt bộ biểu tình quá phong phú. Hoắc Viên nuốt xuống trong miệng mặt, thong thả ung dung, từ trước không hiểu chuyện, đói bụng mấy đốn liền minh bạch. Tô Đường, từ trước không hiểu chuyện, lời này là thân là bá đạo tổng tài nguyên nên nói nói. Bá tổng yêu cầu đồng sự sao? Không, bá tổng không cần phải hiểu sự. Hoắc Viên, cho nên, vẫn là muốn cảm ơn ngươi thu lưu ta. Tô Đường sắc mặt phức tạp, cảm thấy trước mắt vị này bá tổng đã băng rồi, nga, không đúng, từ nàng trở về thế giới này, đã nói lên hắn đã tan vỡ. Không cần cảm tạ. Chúng ta là hợp tác quan hệ, ta nguyện ý tiêu tiền, tự nhiên từ trên người của ngươi thấy được ta muốn đổ vỡ. Hoắc Viên cảm thán, vẫn là muốn cảm tạ, những người khác đều tránh ta như rắn giết, chỉ có ngươi, trước sau như một. Này đối thoại, nói Tô Đường đều có chút ngượng ngùng. Kỳ thật, ta cũng không như ngươi nói như vậy, ta ngay từ đầu cũng rất hư, chính là muốn cố ý đậu ngươi chơi, xem ngươi xấu mặt, chẳng qua sau lại cảm thấy này thủ đoạn quá tiểu nhân. Nàng một bên nói một bên quan sát vẻ mặt của hắn, sợ cho hắn. Kết quả Hoắc Viên cái gì biểu tình đều không có. Ta biết. Tô Đường kinh ngạc, ngươi biết ngươi còn cắn câu. Hoắc Viên lại mỉm cười nói, ta tin tưởng ngươi. Tô Đường có chút không biết làm sao, tin tưởng ta cái gì. Hoắc Viên, tin tưởng nhân phẩm của ngươi, tin tưởng ngươi người này. Tô Đường muốn nói lại thôi, cảm thấy lần này Hắc Hóa bá tổng nhìn khí chàng cường đại, nhưng nội bộ cư nhiên như thế đơn thuần, cư nhiên tin tưởng nàng. Liên nàng chính mình đều không tin chính mình, hắn cư nhiên tin tưởng nàng. Thật sự. Quá đơn thuần. Khó trách Hoắc thị có thể phá sản, hắn còn bị liên lụy đến. Bằng hữu, ngươi như vậy không đúng, ta liền ta chính mình đều không tin, ngươi tin ta cái gì? Nghe ta, lần sau trừ bỏ chính mình, ai cũng đừng tin. Tô Đường tự hắc một phen, sợ hắn lần sau lại dễ dàng tin ai, sau đó lại quăng ngã cái đại té ngã. Nàng cảm thấy chính mình quả thực giống lão mụ tử giống nhau dầu thối ruột, Thiên Hoắc Viên lại ở kia lời thề son sắt nói, sẽ không, đời này. Ta có thể không tin bất luận kẻ nào, nhưng ta tuyệt đối tin tưởng ngươi. Tô Đường thực cảm động, sau đó hỏi hệ thống, cậu tử, ngươi xác định hắn thật sự hắc hóa. Mặc ngươi không phải các ngươi hệ thống bên trong lầm. Liên này còn hắc hóa, kia cái gì mới kêu không hắc hóa. Nhớ trước đây phía trước những cái đó thế giới, ngay từ đầu cái nào không phải tóm được nàng liền ngược, cũng liền hắn, bị chính mình khi dễ như vậy tàn nhẫn, còn há mồm liền nói tin tưởng, vì nàng còn đi nghiên cứu cái gì chức nghiệp tu dưỡng. Nàng đều không hạ thủ được. Hệ thống nội tâm là hỏng mất, nhưng nó không dám nói, nhưng lại sợ cái gì đều không nói cuối cùng xui xẻo chính là chính mình. Vì thế hàm hồ nói, hắc hóa khẳng định là hắc hóa, bất quá ta sắp tới tra được thế giới này có điểm không thích hợp, chờ kiểm tra kết quả ra tới, ta lại kỹ càng tỉ mỉ nói cho ngươi. Tô Đường cũng không ngại, tả hưu hiện tại Hoắc Viên nhậm nàng xoa bóp, thật muốn xảy ra chuyện gì, nàng chỉ cần bảo đảm hắn hắc hóa giá trị có thể ổn định giảm xuống là được. Ân, không có việc gì. Chậm rãi cha, ta không nóng nảy. Nàng khó được dễ nói chuyện như vậy, hệ thống kia kêu một cái cảm động, nhưng tưởng tượng đến chính mình lại hố nàng một phen, có chút lương tâm băn khoăn. Ngại con à, thế giới này không thích hợp, ngươi đừng bị nam chủ biểu hiện giả dối cấp lửa, rốt cuộc là 100% hắc hóa người, ta phải cẩn thận. Hệ thống lời nói thâm thiế, nhưng thật ra Tô Đường, không để trong lòng, bất quá trên mặt lại nói, hành, ngươi yên tâm, ta có chừng mực. Ăn xong cơm sáng, nàng liền trở về ngủ nướng, hoàn toàn không biết chính mình ở trên mạng lại nhấc lên một đợt nhiệt độ. Bất quá lần này nhiệt độ còn mang lên Hoắc Viên, làm lúc trước Hoắc thị trưởng tử, hắn tư liệu chính là thượng hơn trăm khoa, cho nên chỉ cần có tâm người tra hắn, một tra một cái chuẩn. Nay không, nguyên bản những cái đó Hoắc thị người đi vay chen chúc tới, sôi nổi kêu gào còn tiền. Tô Đường nhận được tin tức thời điểm đã là ngày hôm sau, vẫn là Lâm Trạch Ngôn gọi điện thoại lại đây, nàng mới biết được. Nàng lấy ra di động bước lên với bù, bởi vì tin tức quá nhiều, di động đều tạm một chút, theo sau mới nhảy ra giao diện. Dơ bẩn chữ rất nhiều, tỉ như cái gì bán mông ôm phú bà đùi, còn có cái gì lớn lên người ma cậu dạng, trái tim vô cùng, cái gì cầm dân chúng tiền mồ hôi nước mắt, chính mình lại quá thiếu ra giống nhau nhật tử. Tô Đường đều lười đến nhìn kỹ, trực tiếp biên tập điều đẩy bổ phát ra đi. Phú bà đùi, cũng không phải các ngươi muốn ôm là có thể bế lên. Còn có, ta người này xem mặt, ta nguyện ý làm hắn quá thiếu ra nhật tử, kia hắn là có thể quá thiếu ra nhật tử. Cuối cùng, Hoắc tiên sinh nỗ lực công tác, đây đều là hắn nên đến. Nàng lúc này ứng đơn giản thô bạo, cùng nhị thế tổ hình tượng không cần quá chuẩn xác, trong lúc nhất thời, có không ít vong hưu sôi nổi kêu gào muốn thoát phấn. Tô Đường vui vẻ, trực tiếp ở phía dưới hồi phục. Ai thoát không thoát. Này hành động, khiến cho không ít người phản cảm, nàng cũng liệu đến, bất quá nàng lại không phải minh tinh, không cần dựa mặt ăn cơm, cũng không cần lập nhân thiết gì, cho nên căn bản là không lại sợ. Thấu chương xong. 375 chương 375 cái này phá sản nam chủ, ta bao. 21. Chương 375 cái này phá sản nam chủ, ta bao. 21. Tô Đường hội họa tạo nghệ là không lời gì để nói, nhưng nàng trả lời, lập tức đem đề tài quay lại trên người nàng. Thì như này đó. Họa hảo lại như thế nào, nhân phẩm không được, hết thể đều không tin. Có điểm tiền dơ bẩn, liền thật đem chính mình đường một chuyện, rác rưởi. Quả nhiên vật họp theo loài, rác rưởi nên ở thùng rác đợi. Mọi việc như thế nói quá nhiều, này đó vẫn là văn minh. Không mang chữ thô tục mắt, Tô Đường nhìn những lời này, tổng cảm thấy này giới vong hưu có điểm kích động a. Sau đó nàng lại nghĩ tới Quý Tuyết Di trộm đi tìm thủy quân hắc nàng, liền hỏi hệ thống, cậu tử, mặt sau có quạt gió thêm tuổi sao? Hệ thống, có, rất nhiều. Sau đó nó liền nhất nhất liệt ra tới, tỉ như hắc nam chủ, có không ít từng bị nam chủ chèn ép quá. Hệ thống, ngươi còn nhớ rõ ta phía trước nói qua, có không ít người đều chờ Hoắc Viên ngã xuống thần đàn, sau đó hảo hảo nhục nhã hắn. Kết quả Hoắc Viên thần đàn té một nửa, còn không có rơi xuống đất bị ngươi cấp tốc đi, bọn họ không cam lòng, lần này sự vừa lúc cho bọn hắn phát tiết, đến nỗi ngươi, vẫn là vị kia quý tiểu thư. Lại nói tiếp, Quý Tuyết Di đối Tô Đường quả thực chính là chân ái, nàng đi câu dẫn Hoắc Viên không thành phản bị ghi âm, nàng không trách chính mình, không trách Hoắc Viên, cư nhiên đem này hết thể quái tới rồi Tô Đường trên đầu. Trần gia thân cuối cùng cùng nàng nháo bẻ, còn ngưng hẳn hai nhà hợp tác, quý phụ quý mẫu khi đến đem nàng nhốt ở trong nhà. Nhưng nhốt ở trong nhà lại không phải tịch thu di động, nàng nhìn Tô Đường ở trên mạng hôn hô mưa gọi gió, ghen ghét đến hoàn toàn thay đổi, liều mạng chính mình sở hữu tiền tiêu vặt cũng muốn hắc nàng một phen, làm nàng vĩnh viễn vô pháp đứng lên. Đối mặt trên mạng dư luận, Tô Đường thực bình tĩnh, bất quá Lâm gia ngồi không yên, liền tỉ như nói hiện tại, nàng nhận được lệnh cưỡng chế nàng về nhà điện thoại. Tô Đường treo điện thoại, cũng không vội mà đi, ngược lại tìm tới Hoắc Viên. Nàng hỏi, Hoắc Viên, ngươi cùng ta nói thật, Hoắc gia những cái đó nợ nần hiện tại treo ở ai trên người? Hoắc Viên đã sớm đoán được nàng sẽ như vậy hỏi, trên mạng những cái đó sự hắn đều biết, không đáp lại, bất quá là muốn nhìn một chút nàng sẽ làm được cái gì trình độ. Ở ta ba trên người. Tô Đường, có tương quan giấy chứng nhận sao? Hoắc Viên, ta di động liền có, phía trước chụp quá ảnh chụp, không có xóa bỏ quá. Tô Đường làm hắn đem ảnh chụp truyền tới sau, liền không lại để ý đến hắn. Hoắc Viên cũng không hỏi nàng muốn làm cái gì, liền như vậy an tĩnh mà bồi nàng. Trên mạng, Tô Đường tiếp tục đơn giản thô bạo, trực tiếp đem này phân ký tên văn kiện ném đi lên. Hoắc Viên không điểm đen, hắn duy nhất điểm đen chính là Hoắc thị phá sản. Cho nên chỉ cần đứng lại cái này rác, tưởng hắc cũng hắc không được. Không có gì hảo thuyết, có tâm đi xem ngay lúc đó tin tức, chủ yếu người đi vay là Hoắc tiên sinh phụ thân, hiện đã nằm viện, mà Hoắc tiên sinh mẹ kế, cuốn dư lại tiền đã mang theo nhi tử rời đi, đến nay còn ở truy nã chung, Hoắc thị như thế nào không đánh giá, ít nhất Hoắc tiên sinh không trốn tránh, mà là tích cực đối mặt. Đến nỗi nào đó âm thầm dở cho người, đều nhân lúc còn sớm cho ta thu hồi tới, đừng ép ta động thủ. Các vong hưu phần lớn đều là xem náo nhiệt không chê sự đại, này một xé, nháy mắt liền cùng tiêm máu gà giống nhau hưng phấn. Du lịch kết thúc, chúng ta đến đi trở về. Tô Đường nói xong, thu hồi di động, đi thu thập hành lý đi. Hoắc Viên trên mặt không việc gì, như là căn bản không biết trên mạng Tinh Phong Huyết Vũ, nhưng chờ đến hắn trở lại phòng, nhìn trên mạng Tô Đường vì hắn nói kia phiên lời nói, khỏe miệng tươi cười như thế nào cũng tàng không được. Hắn bắt cái dây số, nói câu thu võng, lúc này mới bắt đầu chuẩn bị hành lý. Cách vách phòng, Tô Đường cũng ở thu thập hành lý, sau đó liền nghe được hệ thống nhắc nhở. Đinh, hắc hoa giá trị giảm xuống 10%, trước mặt hắc hoa chỉ số, 75. Lần này hắc hoa giá trị giảm xuống Tô Đường cũng không ngoài ý muốn, chỉ bằng nàng trên mạng thế hắn nói kia phiên lời nói, ai đều không thể thờ ơ. Trên đường trở về không có gì ngoài ý muốn, trừ bỏ nửa đường nhận được Lâm Trạch Nôn điện thoại. Lâm Trạch Nôn thanh âm rất thấp, như là sợ bị người phát hiện, uy, muội, Lâm Giao. Nghe được ta nói chuyện sao? Tô Đường, ngẩng, nói đi. Lâm Trạch Nôn, ngươi ở trên mạng sự nháo đến quá lớn, ra ra mãi mãi thực tức giận, hiện tại tìm người đi chung cư bắt được ngươi, nếu ngươi không nghĩ bị bắt được, ngàn vạn đừng về nhà a. Từ Tô Đường lần trước cứu hắn, hai người quan hệ liền có điều hòa hoãn, từ trước kia sơ giao, đến bây giờ mật báo. Tô Đường cảm tạ sau, khiến cho Hoắc Viên quay đầu. Tìm ra khách sạn trước ở. Hoắc Viên, trên mạng sự, kỳ thật ta đều biết, cho nên hiện tại Lâm gia động giận, muốn bắt ngươi trở về. Hắn trên cơ bản đoán đúng rồi, Tô Đường cũng không phủ nhận, chỉ là nhắc tới Lâm gia, đặc biệt là nàng gia gia nãi nãi, trong lời nói rõ ràng có chán ghét. Không ngươi chuyện gì, ta vốn dĩ liền ly kinh phản đạo. Ta kia hảo ra ra mãi mãi mỗi ngày nghĩ cải tạo ta gả vào hào môn đâu, ta nháo như vậy vừa ra, sợ là không người dám tiếp nhận, bọn họ mới sốt ruột. Lâm gia tình huống cũng không phức tạp, Lâm Giao cha mẹ đều là thành thật ôn nhã người, tính tình ôn hòa hiền hậu, đối Lâm Giao cũng thực hảo. Mà Lâm Trạch Nôn cha mẹ, so Lâm Giao cha mẹ thủ đoạn lợi hại điểm, bất quá cũng bởi vì Lâm Giao là nữ hài nhi, đặc biệt là Lâm lão phu phụ trọng nam khinh nữ dưới tình huống, đại phòng cùng nhị phòng trên mặt là không có trở ngại. Đối với Lâm lão phu phụ mà nói, Lâm thị cuối cùng khẳng định là tôn tử Lâm Trạch Nôn, đến nôi cháu gái, trong nhà có tiền, cũng sẽ không bạc đãi nàng, bất quá cuối cùng khẳng định là muốn hào môn liên hôn. Ở A Thành, Lâm thị tuy rằng có nhất định địa vị, nhưng cùng siêu đỉnh cấp hào môn so sánh với, vẫn là thiếu chút nữa. Ai đều tưởng hướng chỗ cao đi, mặc dù là Lâm gia, cũng tưởng nâng cao một bước. Cho nên, Lâm lão phu phụ vẫn luôn đem ánh mắt đặt ở kia mấy nhà siêu cấp hào môn trên người. Chờ cháu gái cấp Lâm thị dạy hoa trên gấm. Tô Đường từ trước chơi những cái đó nguy hiểm trò chơi, Lâm lão phu phụ tuy rằng không vui, nhưng cũng không câu, rốt cuộc không phải cái gì rèm pha, mê chơi liền mê chơi đi, trở lại lớn một chút tính tình thu một chút liền hảo. Nhưng lần này bất đồng, vì cái phá sản hoác ra, đều toàn vong đen. Bất quá ai cũng không nghĩ tới, kết quả này, Tô Đường cư nhiên vô vô ngông chạy lấy người. Đương nhiên, nàng cũng không phải đào tẩu, chủ yếu là nàng hiểu biết đến gần nhất nước ngoài có cái thi đấu. Thực cụ quyền uy cái loại này, cùng với ở trên mạng phát sóng trực tiếp tạo nhân khí, trong hiện thực tán thành càng quan trọng, cho nên, nàng giống trường học chỉnh tư liệu, xin xuất ngoại thi đấu đi. Lâm Giao hiện giờ chính là đại hồng nhân, trường học cái này mấu chốt căn bản sẽ không tạp nàng, sảng khoái cho đi, thậm chí còn chủ động cho nàng báo danh. Tô Đường phải đi, Hoắc Viên tự nhiên muốn đi theo, lúc trước nàng chính là như vậy, không rên một tiếng ra quốc, Hoắc Viên còn có một đống cục diện rối rắm muốn xử lý, chờ lại nghe được tin tức. Nàng cư nhiên đua xe ra tai nạn xe cộ, trực tiếp ở bệnh viện nằm 3 tháng. Hắn lúc ấy khí tạc, nàng căn bản là không lấy chính mình mệnh đương mệnh, cái gì nguy hiểm chơi cái gì. Cho nên lúc này đây, hắn nhất định phải đi theo, gặp thời khắc nhìn chằm chằm, tình nàng lại nháo cái gì chuyện xấu. Tô Đường cũng không phản đối, đi theo liền đi theo, vừa lúc mang theo trên người nàng cũng an tâm. Rốt cuộc, lần này nam chủ thật sự là quá đơn thuần, nàng phải đi, sẽ bị người ăn đến xương cốt đều không dư thừa. Cảm ơn kỳ. Một đời dụ hoặc, Trần Bì là quả cam ra, Đình Khê bốn vị tiểu khả ái đánh thưởng, ái các ngươi. Thấu chương xong. 376 chương 376 cái này phá sản nam chủ, ta bao. 22. Chương 376 cái này phá sản nam chủ, ta bao. 22. Tô Đường gần nhất không kém tiền, lại bởi vì phía trước đi cách vách thành thị du ngoạn, hai người trên người giấy chứng nhận đều mang tề, cho nên xuất ngoại cũng chưa tao ngộ đến cái gì ngăn trở. Ly thi đấu bắt đầu còn thừa 3 tháng thời gian, chuẩn bị một bộ tác phẩm vẫn là tới kịp, bất quá cũng bởi vì người ở nước ngoài, lên mạng số lần đảo không trước kia nhiều. Bất quá ấy bộ như cũ náo nhiệt, tỉ như 1 tháng đi qua, Tô Đường ấy bộ nhiệt độ không giảm phản tăng, thậm chí còn có vong hưu suy đoán phú bà có phải hay không sợ hãi, phía trước phóng lời nói phóng như vậy tàn nhẫn, hiện tại lại suốt 1 tháng không động tĩnh. Tô Đường cười cho qua chuyện, nhưng thật ra Hoắc Viên, chủ động liêu khởi việc này. Hắn nói, ta tuy rằng phá sản, bất quá từ trước nhận thức mấy cái bằng hữu cũng không đều là bỏ đá xuống giếng, lần này trên mạng sự, sau lưng có đẩy tay. Tô Đường nghe được tới hứng thú, nàng đáng yêu lại đơn thuần nam chủ rốt cuộc muốn phản kích sao. Nói xem, ngươi tính toán như thế nào làm. Hoắc Viên, ta bằng hữu cho ta một ít rất có ý tứ tư liệu, tỉ như nói Trần gia thân trong nhà, làm giàu xử không sạch sẽ, liền rất dễ dàng tra được một ít đồ vật. Còn có này mấy nhà hắn nói, đem chính mình nổ tệ phục cầm lại đây, lại mở ra bên trong điều kiện. Tô Đường nhìn rậm rạp chứng cứ, này nếu là đem mấy thứ này đều giao cho cảnh sát, kia Trần gia một giây muốn lạnh a nàng lại nhanh chóng xem hạ mặt sau, này không xem còn hảo, vừa thấy dọa nhảy dựng, bên trong danh sách cùng hệ thống cho nàng cơ bản vô dị a. Nàng bắt đầu vui mừng, lại cảm thấy yên tâm. Kia cảm giác, thật giống như nhà mình đơn thuần nhãi con rốt cuộc biết xã hội hiểm ác, học được chính mình bảo hộ chính mình. Hoắc Viên, ngươi muốn công khai này đó tư liệu sao? Hoắc Viên nhìn phía nàng, không trả lời, ngược lại dò hỏi nàng, Giao Giao cảm thấy đâu? Cũng không biết có phải hay không Tô Đường lử kính quá dày, rõ ràng đều bắt đầu lộ ra sơ hở, tỉ như Hoắc Viên cũng không phải nàng trong tưởng tượng đơn thuần vô hại, cố tình nàng tự động xem nhẹ, thậm chí còn khích lệ hắn, chúng ta phòng vệ chính đáng, sợ cái gì? Hoắc Viên, ta đây nghe Giao Giao. Lời nói đều nói đến này phân thượng, Tô Đường có thể không hỗ trợ sao? Giúp, lập tức đến giúp, cần thiết đến giúp A. Tô Đường đầu tiên là đem này đó tư liệu đóng gói gửi đi cấp tương quan cảnh sát, tiếp theo lại mở ra hồi bù. Một tháng không càng bác, phần không giảm phản tăng, trừ bỏ bộ phận châm chọc niệm ai, còn có một số lớn chờ nàng đổi mới. Phát sóng trực tiếp vẽ tranh là không có khả năng, nhưng thật ra có thể hồi bù tại tuyến đổi mới phạm tội chứng cứ. Cái thứ nhất đó là Trần Gia Thân. Tới, Trần Tiểu Học Sinh, đưa ngươi một phần đại lễ. Nói xong, phía dưới chính là một đống xứng đổ, bởi vì quá nhiều, kiểu cung cách đều không đủ phóng. Quốc nội tư pháp hiệu suất vẫn là rất cao, bởi vì chứng cứ vô cùng xác thực, không bao lâu liền xử trí Trần gia, cuối cùng còn toàn vong thông báo. Sau đó, Tô Đường lại chụp bức ảnh, bên trong là rậm rạp tư liệu, đánh cái nhợt nhạt mà mồ sải, nàng tiếp tục càng bác. Tới, làm ta tiếp tục rút thăm, bắt được ai liền phóng ai. Nàng này hành động lệnh tất cả mọi người sợ ngây người, không ít người cho rằng nàng bị hắc không dám ra tới, cảm tình này một tháng thời gian, nàng đây là ở thu thập chứng cứ A. Tô Đường như cũ khí phách, đối với những cái đó nhục mạ, cũng đuổi kịp hồi giống nhau, nửa điểm không thèm nhìn. Ta nói rồi, đừng ép ta động thủ. Tới, vị thứ hai bằng hữu, lại đây ký nhận. Nàng cứ như vậy suốt chơi 3 tháng, tổng cộng 7 gia, như Trần gia, qua một cái trốn thuế bổ giao phạt tiền liền đào rỗng hơn phân nửa cái gia sản. Còn có càng nghiêm trọng, cuối cùng trực tiếp song sắt nước mắt. Đối này, các vong hưu diễn sưng, này nơi nào là phú bà, này quả thực chính là kỳ hủy. Này sóng gió lốc mới vừa đỉnh, bên kia nước ngoài lại truyền đến tin tức, nói là Á Mỹ tranh sơn dầu thi đấu, Hoa Quốc Lâm Giao tiểu thư trích đoạt đệ nhị danh. Vì nước làm vẻ vang, tự nhiên là nhiều hơn đưa tin, huống chi học vẽ tranh đều biết, Á Mỹ tranh sơn dầu thi đấu, cơ bản chính là tranh sơn dầu thi đấu loại cấp bậc cao nhất, có thể trích đến đệ nhị danh. Đó chính là đại sư cấp bậc. Mà Lâm Giao, vừa mới 20, cái này cũng chưa tính khủng bố, theo các vong hưu thâm nhập, bọn họ ở đua xe thi đấu, trượt tuyết thi đấu, thậm chí còn có mấy cái nguy hiểm trong lúc thi đấu đều phát hiện thân ảnh của nàng. Lần này, nào còn có cái gì mặt trái điểm đen, tất cả mọi người phục, hơn nữa phía trước thu mua thủy quân hắc bọn họ kia một bác người, hiện tại đều nhảy nhót không đứng dậy, này không, Tô Đường ấy bổ phía dưới bình luận, dị thường hài hòa. Mụ mụ hỏi ta vì cái gì quỳ xem vậy bổ. Ta phát hiện, ta tại đây trên thế giới chính là tới góp đủ số, nhân ra là chơi chuyển địa cầu, nhân dân tệ cao cấp người chơi, mà ta, phế xài, tân thủ thôn đều ra không được cái loại này. Nay quả thực chính là tập mỹ mạo cùng diện mạo còn có trí tuệ từ từ nhất thể A, ta thừa nhận ta toan, lúc trước nữ hoa nương nương nhất người thời điểm, vị này khẳng định là tỉ mỉ tạo hình, mà ta, chính là lấy cảnh liễu tùy tay vứt ra tới cái loại này. Khóc liêu ho, ho. Bọn tỉ muội, giới thiệu một chút, đây là ta lão công. A a a, trên lầu ra tới một trận tử chiến, đây là ta lão công. Đều đừng cãi cọ, đây là lão bà của ta, hiện tại đang ở trong ổ chăn chờ ta qua đi đâu. Nhắn lại càng ngày càng oai, Tô Đường nhưng thật ra xem đến rất có ý tứ, quả nhiên, mặc kệ cái nào thế giới, xa điều vong hưu mới là tinh túy. Này 3 tháng tới nay, Lâm gia không phải không đánh quá điện thoại, nàng tưởng tiếp liên tiếp, tuy rằng cuối cùng đều sẽ tan rã trong không vui. Bất quá lúc này đây, cũng không biết có phải hay không bởi vì thi đấu đoạt được đệ nhị danh, phá lệ, Lâm Lão Thái Thái cư nhiên sẽ tự mình gọi điện thoại cho nàng, một sửa ngày xưa cường ngạnh, ngược lại dùng thân tình thế công. Tô Đường đối với Lão Thái Thái không có gì cảm tình, thuận miệng có lệ vài câu, bất quá về nước vẫn là phải về, rốt cuộc quốc nội mới là nam chủ sân nhà. Nàng quá đến hô mưa gọi gió, lại còn nhớ do nam chủ, ly hệ thống theo như lời nửa năm chỉ còn lại có một tháng, nhưng là hắn cư nhiên nửa điểm không có đông sơn tái khởi tư thế, này sao lại có thể. Vì thế, nàng tìm tới nam chủ, tận tình khuyên bảo, Hoắc Viên, ngươi gần nhất nhưng có khó xử. Hoắc Viên khó hiểu mà nhìn nàng, không có, ngươi cấp tiền thưởng đủ ta vô ưu cả đời. Tô Đường choáng váng, nàng cho hắn tiền, là vì làm hắn một lần nữa đi trở về đỉnh, không phải cho hắn dưỡng lão a. Nhưng mà, Hoắc Viên lại nói, phía trước ở Hoắc Thị mỗi ngày đều như vậy mệt, hiện tại ngẫm lại, như vậy cũng khá tốt. Tô Đường hối hận, nàng không nên cho hắn quá mức an nhàn nhật tử, thế cho nên hắn hiện tại đều không muốn giao tranh. Không, nhân sinh trên đời, như thế nào có thể dễ dàng thỏa hiệp đâu, đến thử lại. Như vậy đi, ta đầu tư, ngươi tùy ý nhìn khai cái gì, dù sao nếu là ngươi, ta khẳng định tin tưởng. Nàng này nóng lòng khẳng định bộ dáng của hắn, Hoắc Viên tâm bất năng cực kỳ. Nàng đây là sợ chính mình danh vọng quá mức, hắn sẽ có áp lực, cho nên vội vã làm hắn đứng lên, muốn cho bọn họ nhìn đăng đối một chút đi. Này phiên dụng tâm lương khổ, Hoắc Viên dần dần phục hồi tinh thần lại, cơ hồ ngọt tới rồi trong lòng. Thậm chí, có như vậy một cái chớp mắt hắn đều muốn cùng nàng nói chính mình không phá sản, bất quá nghĩ lại tưởng, chính mình rốt cuộc là lừa nàng, vạn nhất nàng sinh khí làm sao bây giờ. Vẫn là chờ một chút, chờ tìm được một cái thích hợp cơ hội, lại cùng nàng nói tỉ mỉ. Thấu chương xong. 377 chương 377 cái này phá sản nam chủ, ta bao. 23. Chương 377 cái này phá sản nam chủ, ta bao. 23. Tô Đường dự thi họa bị chụp tới rồi 100 vạn Mỹ kim, cuối cùng lấy 200 vạn Mỹ kim giá cả thành giao. Này giới vị đối tân nhân tới nói, cơ hồ là chưa bao giờ từng có. Hơn nữa A Mỹ tranh sơn dầu thi đấu quán quân tuyển thủ cũng chưa chụp đến này giới vị, vị này vẫn là danh vọng pha cao lão nghệ thuật ra đâu. Trong lúc nhất thời, Tô Đường thanh danh nổi lên, bất quá có hồng sẽ có hắc, tỉ như có người nghi ngờ nàng làm bộ, nàng hội họa tạo nghệ đích sắc cao, bất quá nàng không thiếu tiền, không chừng chính là làm người trong nhà cố ý đem lần đầu bán đấu giá tác phẩm chụp cao, do đó kéo cao nàng giá trị. Còn có người nói nàng cũng không phải Hoắc Viên lão bản, mà là bạn gái, không muốn công khai, chính là không nghĩ cùng Hoắc Thị nợ nần móc nối. Nay thoại bản thân là không đứng được chân, liền tính là bạn gái, chỉ cần không lanh chứng, kia nàng liền không cần gánh vác Hoắc Thị nợ nần. Lại tiến thêm một bước, liền tính thật sự kết hôn, nợ nần tất cả tại Hoắc Viên phụ thân trên người, cùng nàng như cũ không quan hệ. Nhưng Vong Hưu không nghĩ như vậy, có chút người chính là nhận không ra người hảo, thật vất vả tóm được cơ hội, như thế nào có thể buông tha lần này hắc nàng cơ hội. Trên mạng nháo đến ồn ào huyên náo, nhưng đối Tô Đường tới nói, chính mình sinh hoạt cơ bản cùng từ trước không có gì khác nhau, nàng trụ chính là xa hoa tiểu khu, người bình thường căn bản vào không được, cùng tiểu khu hàng xóm nhóm cũng đều là có thân phận. Sẽ không làm ra cái gì mất thân phận sự tình tới, nhiều lắm cũng chính là nhiều xem nàng vài lần, hoặc là lễ phép chào hỏi một cái, lại nhiều liền không có. Tô Đường về nước sau liền trực tiếp trụ trở về chính mình tiểu chung cư, Lâm gia cũng thực căn phận, tuy rằng trong lúc thường thường có điện thoại đánh tiến vào, nhưng rốt cuộc không có làm cái gì quá mức sự. Thẳng đến một tháng sau, cũng chính là hệ thống theo như lời, nam chủ Đông Sơn tái khởi, cường thế trở về thời gian đoạn, Lâm gia rốt cuộc kìm nén không được. Hôm nay, Tô Đường tiếp cái điện thoại. Điện thoại kia đầu như cũng là Lâm Lao Thái Thái, cùng nàng nói có cái bạn tốt chi tử mới vừa hồi A Thành, làm nàng hỗ trợ tiếp đãi một chút. Lời này nói, vừa nghe liền có quỷ, đều người trưởng thành rồi, yêu cầu tiếp đãi. Bất quá nàng vẫn là đáp ứng rồi, rốt cuộc không đáp ứng, Lâm Lao Thái Thái nhất định sẽ không bỏ qua, cái loại này không dứt, lại không thể xử lý nàng, còn không bằng lá mặt lá trái, làm bộ theo nàng. Nàng đem người ước ở nhà ăn, 11 giờ, vừa lúc là ăn cơm thời gian đoạn. Đối phương là Tịch gia tiểu thiếu gia, cùng thế hệ trung nhỏ nhất một cái, năng lực lại là mạnh nhất. Hai người gặp mặt, không có gì khách sáo, chỉ lễ phép địa điểm cái đầu. Tô Đường, không biết Tịch tiên sinh khẩu vị, ngài trước điểm đi. Nói xong, đem thực đơn đưa qua. Tịch Duyên không tiếp, mà là nhàn nhạt nói, nữ sĩ ưu tiên. Hai người nhìn nhau mắt, đều từ đối phương trong mắt thấy được hứng thú thiếu thiếu bốn cái chữ to. Đối này, Tô Đường nhướng mày, cũng không khách khí. Nàng đưa tới người phục vụ tùy ý điểm mấy cái chính mình thích ăn đồ ăn, tiếp theo đem thực đơn đưa qua. Điểm xong đồ ăn, hai người ai cũng không mở miệng, bất quá không khí nhưng thật ra không xấu hổ. Nay bữa cơm ăn tương đương an tĩnh, bọn họ đều là minh bạch người, biết lần này gặp mặt là trưởng bối ý tứ, bọn họ không hảo cự tuyệt, bất quá càng tiến thêm một bước là sẽ không có. Cơm nước xong, Tịch Duyên mở miệng, ta có yêu thích người. Tô Đường lễ phép mỉm cười, có yêu thích người còn tới gặp nàng, thuyết minh nhà hắn trưởng bối cũng không đồng ý. bất quá này liền cùng nàng không quan hệ. Kia chúc phúc tịch tiên sinh cùng vị kia may mắn cô nương. Nàng hồi phục khéo léo hào phóng, cái này làm cho Tịch Duyên nhẹ nhàng thở ra, hắn đích xác vô pháp cự tuyệt trận này gặp mặt, bất quá hắn chung với nội tâm, hơn nữa, có chuyện hắn thật sự rất xem không rõ. Tất cả mọi người cho rằng Hoắc gia xong rồi, nhưng hắn lại rất rõ ràng, Hoắc Viên xong không được, hắn là số lượng không nhiều lắm biết hắn thân phận, cũng bởi vậy, đối với trên mạng những cái đó sự hắn rất khó hiểu. Che giấu tung tích hắn có thể lý giải, rốt cuộc Hoắc thị lúc trước bốn bề thù địch, quá sớm bại lộ chính mình cũng không phải cái gì chuyện tốt, nhưng đối với trước mắt vị này Lâm tiểu thư, hắn liền xem không hiểu. Nếu không thích, hắn là sẽ không cho phép chính mình cùng nàng buộc chặt ở bên nhau, nhưng nếu là thật hệ hảo, lấy hắn đôi hắn hiểu biết, sao có thể chịu đựng nàng ra tới thấy chính mình. Tịch Duyên như suy tư gì, thật lâu sau, mới đưa nội tâm nghi hoặc hỏi ra tới, Hoắc tiên sinh gần nhất hảo sao. Tô Đường sửng sốt, tựa hồ có chút kinh ngạc, Tịch tiên sinh nhận thức Hoắc Viên. Cái này đến phiên Tịch Duyên ngây ngẩn cả người, hắn nhất thời không biết nên như thế nào trả lời, hắn không rõ ràng lắm hai người ở chung hình thức, nếu là nói sai rồi, lấy Hoắc Viên kia có thủ tất báo tính tình, hắn nhưng một chút đều không nghĩ cùng hắn kết thủ. Rốt cuộc, hòa khí sinh tài A. Nhận thức, từ trước hợp tác quá. Hắn nói hàm hồ, Hoắc Viên từ trước rốt cuộc là Hoắc gia đại thiếu gia, cùng Tịch gia có sinh ý lui tới cũng bình thường, Tô Đường không nghĩ nhiều, liền nói, ân, khá tốt, hắn gần nhất ở gây dựng sự nghiệp. Đúng rồi, Tịch tiên sinh nếu ở sinh ý thượng gặp được hắn, hy vọng có thể cho hắn một cái mặt mũi. Tịch Duyên chấn kinh rồi, Hoắc Viên còn cần gây dựng sự nghiệp, hắn gây dựng sự nghiệp, người khác còn có đường sống. Lại nghĩ lại Tô Đường nói kia phiên lời nói, Tịch Duyên hắn trầm mặc. Hắn nghe nói qua một ít nghe đồn, cái gì Lâm Giao cùng Hoắc Viên không thích hợp, là có tiếng đối thủ một mất một còn, nhưng hôm nay quay đầu lại xem, nào có cái gì không đối bản, liền Hoắc Viên kia tính tình, hắn muốn lộng chết hay quá đơn giản, một cái Lâm Giao, căn bản không phải đối thủ của hắn. Lại liên hệ hai người hiện tại nghe đồn, hắn hoàn toàn minh bạch. Hoắc Viên đây là phá sản trang đáng thương, tranh thủ đồng tình đâu, tuy rằng rất không biết xấu hổ, bất quá. Tịch Duyên cảm thấy chính mình cũng có thể học tập một chút, làm nhà mình tiểu khả ái trở về. Hai người tổng cộng cũng không liêu vài câu, ngay cả liên hệ phương thức cũng chưa thêm, liền thương nghiệp khách sáo hạ, sau đó liền song song đứng lên. Chỉ là, ai cũng không nghĩ tới, ra phòng cư nhiên sẽ gặp được Hoắc Viên. Giờ phút này Hoắc Viên, trên người ăn mặc quý báo tây trang, tự phụ lạnh nhạt, cao không thể phản, bên người người túi đầu không lưng, tiền hô hậu ủng, vừa thấy liền không phải cái gì nghèo túng thiếu gia. Bốn mắt nhìn nhau, Tô Đường choáng váng. Cậu tử, ngươi lăn ra đây cho ta. Nói tốt nghèo túng thiếu gia đâu. Hệ thống hố nàng số lần nhiều, hiện giờ đã học được diễn kịch, liền tỉ như nói hiện tại, nó cũng giả dạng làm khiếp sợ bộ dáng, không khoa học. Không nên A, ta nơi này số liệu không biến hóa A. Tô Đường. A. Hệ thống vừa nghe nàng cười lạnh, mặc danh một run run, sao? Làm sao vậy? Tô Đường, ta đợi chút lại cùng ngươi chậm rãi tính sổ. Nàng buông tàn nhẫn lời nói, lúc này mới nhìn về phía Hoắc Viên. Hoắc Viên đã hoàn hồn, bất quá đương hắn ánh mắt ở nàng cùng Tịch Duyên trên người xoay cái qua lại sau, sắc mặt liền âm trầm đáng sợ. Hắn phía trước là mặt vô biểu tình, nhưng hiện tại, âm trầm đến cơ hồ có thể tích thủy. Giao giao không phải cùng ta nói ở nhà ngủ sao? Đại lao bên người người run bần bật, sôi nổi lui về phía sau nửa bước, e sợ cho chọc phải cái gì phiền toái. Mà Tô Đường, nàng cười. Nàng mặt vốn là lớn lên đẹp, nếu nàng nguyện ý, nàng có thể thanh thuần khả nhân, cũng có thể giã tính mười phần. Nhưng hôm nay, nàng lại xuyên ưu nhã khéo léo, không giống từ trước điên nháo bộ dáng, như là trong một đêm trưởng thành. Tu thân váy dài, giày cao gót, như thác nước giống nhau trường tóc quăn rơi rụng trên vai, trên mặt còn họa tinh xảo trang điểm nhẹ, đây là hắn chưa bao giờ gặp qua bộ dáng. Thấu chương xong. 378 chương 378 cái này phá sản nam chủ, ta bao. 24. Chương 378 cái này phá sản nam chủ, ta bao. 24. Hoắc Viên ghen ghét. Hắn gắt gao mà nhìn chằm chằm Tô Đường, hoàn toàn đã quên chính mình hiện tại cũng là quay ngựa trạng thái. Tỉnh ngủ, phát hiện đã đói bụng, liền thuận tiện tới ăn bữa cơm. Tô Đường không chút để ý mà nói, khoe môi còn treo gại đúng chỗ ngứa mỉm cười. Chỉ là, có chút đồ vật chung quy là thay đổi. Nàng xem hắn ánh mắt, không hề có từ trước tinh quang, mà là một loại hoàn toàn xa lạ ánh mắt. Hoắc Viên cười, trong mắt lại lanh tựa băng, giao giao không giải thích một chút. Hắn nhận thức Tịch Duyên, nhưng nguyên nhân chính là vì nhận thức, hắn mới phẫn nộ. Một cái tổng tài, một cái hòa gia, từ trước không có bất luận cái gì giao thoa, đột nhiên ngồi ở phòng gặp mặt, hơn nữa Lâm gia gần nhất điện thoại, hắn dùng ngón chân cũng đoán được bọn họ là ở thân cận. Hắn luôn luôn biết Lâm Giao là cái có chủ kiến, tuyệt đối sẽ không nghe theo Lâm gia an bài, nhưng lúc này đây, hắn tự tin quá mức. Tô Đường cũng kiên cường, nàng vẫn luôn lấy hắn đương cái đơn thuần nam chủ, thậm chí còn vẫn luôn cùng hệ thống kia lão vương bắt khen hắn, nhưng kết quả đâu, hắn không làm thất vọng chính mình đối hắn tín nhiệm sao. Hắn đây là đem chính mình chơi xoay quanh A. Tô Đường tưởng tượng đến trong khoảng thời gian này đối hắn đào tim đào phổi, kết quả hắn hiện tại cư nhiên còn có mặt mũi tới chất vấn chính mình, nàng khi đến tâm thái đều phải nổ mạnh. Giải thích cái rắm. Ưu Nhã bất quá 3 phút, Tô Đường liền lôi kéo vô tội Tịch Duyên, khí thế 10 phần từ trước mặt hắn tạm dừng hạ, Hoắc tiên sinh, phiền toái nhận rõ hạ chính mình, ngươi nhưng không tư cách hỏi đến ta hành tung. Tịch Duyên là thật sự vô tội, hắn hoàn toàn không nghĩ tranh này nước đủ, chỉ nghĩ trở về tìm nhà mình tiểu bà bối, nhưng mà, Tô Đường không cho hắn cơ hội này, chẳng những tốn hắn mạnh mẽ gia nhập chiến trường, còn buộc hắn cùng Hoắc Viên giằng co. Hoắc Viên kia thủ đoạn, Tịch Duyên là kiến thức quá, cũng đúng là như thế. Hắn một chút đều không nghĩ cùng hắn đối thượng. Hoắc tiên sinh. Hắn mở miệng, vừa định giải thích, liền thấy Hoắc Viên xem cũng chưa liếc hắn một cái, bắt lấy Tô Đường thủ đoạn, nhấc chân liền đạp một bên ghế lô môn, sau đó đem người tốn đi vào, tiếp theo lại là phanh một tiếng, môn bị đóng lại. Mấy người hai mặt nhìn nhau, đi theo Hoắc Viên những người đó nhìn Tịch Duyên, hậu chi hậu giác, sau một lúc lâu mới nhớ tới chào hỏi. Tịch Tổng. Nơi này có Tịch Duyên nhận thức người, tỉ như Hoắc Viên trợ lý, hắn gật gật đầu. Lại quay đầu lại nhìn mắt ghế lô, chính do dự muốn hay không đi vào, Hoắc Viên trợ lý đẩy đẩy mắt kính, chắn kia phiến trước cửa mặt. Tịch Tổng, Hoắc Tổng cùng Lâm Tiểu Thư tư nhân ân đoán, ngài nếu là nhúng tay, vậy biến trước. Vốn dĩ vợ chồng son cãi nhau ầm ĩ rất bình thường, lúc này nếu là hắn gia nhập, kia không gọi khuyên can, đó là lửa cháy đổ thêm dầu. Tịch Duyên cũng phản ứng lại đây, Hoắc Viên hiện tại hoàn toàn là đem hắn trở thành tinh địch, nếu là hắn trực tiếp đi, kia thuyết minh hắn cũng không để ý lần này bữa tiệc. Càng không thèm để ý bữa tiệc thượng Lâm Tiểu Thư, cho nên này tình địch quan hệ cũng liền không còn nữa tồn tại. Ngươi cùng Lâm Tiểu Thư nói một tiếng, ta còn có việc, liền đi trước. Trợ lý nhẹ nhàng thở ra, liền huy xuống tay cùng Tịch Duyên nhiệt tình cáo biệt, như vậy, rất giống Lâm Giao mới là hắn cấp trên. Lại nói ghế lô nội, Hoắc Viên vừa giận đá văng vừa vặn là Tô Đường vừa mới đãi quá ghế lô, bên trong đồ ăn còn không có tới kịp thu đi, hắn quét mắt, liền nhìn đến mặt trên đều là Tô Đường thích ăn, sau đó, sắc mặt càng âm trầm. Nàng căn bản là không có không muốn, nếu không, lại làm sao điểm như vậy nhiều thích ăn tinh tế nhóm nháp. Tịch Duyên như vậy hảo. Khiến cho ngươi như vậy vừa lòng hắn. Tô Đường, khá tốt, ít nhất hắn sẽ không gạt ta cái gì. Thì như hắn có yêu thích người, mở miệng liền nói rõ. Hoắc Viên ánh mắt đông dưng lánh rốt cuộc, nửa ngày, hắn lại đột nhiên cười, tươi cười quỷ dị, trong mắt vô cười, chỉ có châm vô tận cố chấp. Hắn nói, Giao Giao, ngươi biết ta có bao nhiêu thích người sao? Tô Đường trừng mắt hai mắt. Không dám tin tưởng. Thích, hắn cư nhiên quản cái này kêu thích. Hai người từ trước chính là đấu không chết không ngừng, tên kia ở trên người nàng, toàn vô nửa điểm thân sĩ đang nói, ngẫu nhiên ác liệt lên, nàng đều tưởng chú ý bạo hắn đầu chó, nếu không lại lần nữa trở lại thế giới này, nàng cũng sẽ không nhục nhã hắn. Bởi vì lấy hắn tự tôn, tuyệt đối chịu không nổi bị nàng dưỡng. Sau lại, cũng là đồng tình đi, từ trước như vậy thiên chi tiêu tử, hiện giờ lại chết eo, hơn nữa hắn cẩu tính tình không có, cũng hiểu chiếu cấu người. Dần dần mà, Tô Đường đối hắn đánh giá liền thay đổi. Đặc biệt là sau lại, cảm thấy gia hỏa này cũng không trong trí nhớ như vậy ác liệt, ngẫu nhiên còn nhìn ra điểm đơn thuần vô hại, nàng liền càng để bụng, sợ hắn bị người bắt cóc. Nhưng kết quả đâu, vương bắt đản đây là ở chơi nàng chơi đâu đi. Hoắc Viên lại tiếp tục nói, ngươi không biết. Tô Đường nghe đều khí cười, ta không biết, cũng không muốn biết. Nàng nói xong, lại hỏi hệ thống, lão cẩu tử, ngươi lăn ra đây cho ta, nói. Gia hỏa này khi nào khôi phục bá tổng thân phận? Hệ thống lần này không dám giấu giếm nữa, nhỏ giọng mở miệng, ngay từ đầu ta bên này thật là tra được nửa năm sau mới khôi phục bá tổng thân phận, bất quá mấy ngày nay phát hiện một tổ số liệu dao động, mới nhất tin tức là nam chủ trọng sinh. Tô Đường khí thanh âm đều ở phát run, như vậy chuyện quan trọng, ngươi hiện tại mới nói cho ta. Hệ thống cũng thực ủy khuất, nó có thể biết được nam chủ không phá sản, nhưng trọng sinh là thật không biết, hơn nữa nó phát hiện, thế giới này đã lệch khỏi quỹ đạo. Cơ sở dữ liệu những cái đó tư liệu đều không khớp. Ta cũng là mới thu được tin tức, thật sự không có cố ý giấu giếm ngươi. Tô Đường nghe được đều có chút sống không còn gì luyến tiếp. Này con mẹ nó chính là cái hô hoa. Hệ thống tiếp tục văn hồi, hơn nữa, cơ sở dữ liệu bên này cũng xuất hiện dị thường. Nguyên bản nam chủ không nên trọng sinh, nhưng bởi vì hắn trọng sinh, ta bên này số liệu đều không khớp. Tô Đường, ta đột nhiên bắt đầu lo lắng. Hệ thống, lo lắng cái gì? Tô Đường phun ra một ngụm trọc khí, lo lắng ta hàng tỷ dưỡng lao kế hoạch, thật không dám giấu giếm, ta cảm thấy các ngươi sớm hay muộn muốn lạnh. Nàng làm lơ hệ thống anh, lại xem Hoắc Viên, liền sinh ra một loại tiêu cực trạng thái, dù sao giờ khắc này, nàng tưởng bãi công. Tránh ra. Hoắc Viên chống đỡ môn, Tô Đường phải đi, phải đem người kéo ra. Nhưng mà, Hoắc Viên lại như thế nào bỏ được làm nàng đi, hắn không những không có tránh ra, còn xoay người động tác nhanh nhẹn mà tướng môn khóa lại. Tô Đường nhìn một màn này, nhịn không được lộ ra một tia trào phúng tươi cười, Hoắc tiên sinh, ngươi cho rằng này phá khóa có thể khóa trụ ta. Hoắc Viên đã mất lý trí, mãn đầu góc đều nghĩ nàng phải rời khỏi chính mình, nàng cùng mặt khác nam nhân hẹn hò, thậm chí, nàng sẽ ăn mặc trắng tinh váy cưới gả cho những người khác, sinh nhi dục nữ, cùng hắn lại vô liên quan. Ngươi có thể thử xem. Thử xem liền thử xem. Tô Đường người này ăn mềm không ăn cứng, ngươi muốn cùng nàng ngạnh tới, nàng có thể so sánh ngươi càng cường ngạnh. Liên tỷ như nói lúc này, nàng liền trực tiếp lấy chân đá môn. Đáng thương ghế lô môn, liên tục bị người đạp hai lần, đến bây giờ, đều mau lung lay sắp đổ. Tô Đường mang giày cao gót, không tốt lắm xử lực, cũng may nhà ăn ghế lô môn cũng không lộng cái gì gỗ đặc, nhìn xinh đẹp, kỳ thật không thế nào rắn chắc, cho nên nàng này một chân, miễn cưỡng là tướng môn khóa cấp đá văng. Cảm ơn Đình Khê, Mộng Chi Linh, một đời dụ hoặc, kỳ, Trần Bì là quả cam gia năm vị tiểu bảo bối đánh thưởng, ái các ngươi vị. Thấu chương xong. 379 chương 379 cái này phá sản nam chủ, ta bao. 25. Chương 379 cái này phá sản nam chủ, ta bao. 25. Trợ lý đứng ở cửa, nhìn này trạng huống, hoàn toàn trợn tròn mắt. Đều đã như vậy kịch liệt sao? Môn đã lung lay sắp đổ, nghe được động tĩnh tới rồi giám đốc, thấy Tô Đường dẫm lên giày cao gót bán ra tới, tức khắc cấm thần. Vị này chính là nổi bật chính thượng Lâm gia đại tiểu thư, đừng nói đá môn, chỉ cần nàng cao hứng, hủy đi bọn họ nhà ăn đều là hoàn toàn không thành vấn đề. Rõ ràng nhà ăn mới là người bị hại, nhưng giám đốc không dám trách cứ, nhưng thật ra Tô Đường, trực tiếp từ trong bao móc ra một trương tạp, bồi thường phí. Không không không, là chúng ta môn không dám chắc, mới làm Lâm tiểu thư chấn kinh. Giám đốc cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, bất quá mặc kệ đúng sai, trước đem sai sự ôm ở chính mình trên người chuẩn không sai. Nhưng mà, Tô Đường lại nói, không, ta liền thích cửa này chất lượng không tốt, cầm. Giám đốc thấy nàng thái độ kiên trì, cũng không chối từ, Lâm tiểu thư, ngài chờ một lát. Giám đốc tốc độ thực mau, mà Tô Đường, từ đầu tới đuôi cũng chưa xem Hoắc Viên liếc mắt một cái. Nàng cầm tạp, đang chuẩn bị đi, một trận trời đất quay cuồng, nàng cư nhiên bị người khiêng trên vai. Tô Đường khí tạc, Hoắc Viên, ngươi phóng ta xuống dưới. Hoắc Viên, ngươi có thể thử lại. Lúc trước đi theo Hoắc Viên tới kia nhóm người lại lần nữa hai mặt nhìn nhau, nhưng thật ra tiểu trợ lý, lại một lần nhảy ra tới. Xin lỗi, chúng ta Hoắc Tổng hôm nay có việc, lần này bữa tiệc liền tính, chậm trễ các vị thời gian, Hoắc thị công ty sẽ cho ra bồi thường tương ứng. Tiểu trợ lý lời nói đều nói đến này phân thượng, huống chi vẫn là bọn họ cầu Hoắc thị, ai dám có ý kiến, sôi nổi cười ha hả mà bãi xuống tay nói không có việc gì. Hoắc Viên đem người ném đến trong xe, Tô Đường ném cái đại mặt, cũng không dãy rủa, lúc này nháo càng lớn càng mất mặt, đến cuối cùng trực tiếp đem đầu chôn ở trên người hắn, dù sao che khuất mặt, không ai biết nàng là ai. Chúng ta tán gẫu một chút. Bên trong xe không gian hữu hạn, vị này chủ lại đem cửa xe khóa lại, Tô Đường căn bản không chỗ nhưng trốn. Bá đạo tổng tài kinh điển tiết mục, từ trước nàng cảm thấy ác tục, hiện tại lại chỉ nghĩ cười. Có ý tứ, thật là quá có ý tứ, ở nàng phát hiện hắn thân phận sau, hắn đây là tính toán bất chấp tất cả, không ở diễn kịch A. Hành A, kia nàng liền phụng bồi rốt cuộc. Hành A, liêu liền liêu. Hoắc Viên ánh mắt đen tối không rõ, như là ở cực lực áp chế cái gì. Toàn thân đều tràn ngập hơi thở nguy hiểm, vì cái gì thấy tịch duyên. Hắn tuy rằng bạo nộ, nhưng lúc này vẫn là khắc chế xuống dưới, hắn muốn nghe nàng tự mình giải thích nàng cùng tịch duyên không có bất luận cái gì quan hệ. Bị người chơi xoay quanh, Tô Đường lúc này đang ở nổi nóng đâu, nào có cái gì lý trí, này không, vừa nghe lời này, càng là khiêu khích mà trả lời nói, vì cái gì thấy tịch tiên sinh, Hoắc tiên sinh chẳng lẽ không biết. Hoắc Viên khi cánh tay thượng gần xanh bạo khởi, đôi mắt càng là đỏ đậm. Nhưng ngươi rõ ràng nói qua, không thích loại này an bài. Tô Đường suy thanh, cười, từ trước niên thiếu không hiểu chuyện, khó tránh khỏi tâm cao khí ngạo, đến nỗi hiện tại, tịch tiên sinh tuổi trẻ đầy hứa hẹn, lớn lên cũng xoáy khí, ta vì cái gì không thể thử một lần đâu. Đinh, hắc hóa giá trị bay lên 10%, trước mặt hắc hóa chỉ số 85. Đinh, hắc hóa giá trị bay lên 5%, trước mặt hắc hóa chỉ số 90. Liên tiếp hai điều hệ thống tin tức, Tô Đường rốt cuộc bình tĩnh xuống dưới. Lấy lại tinh thần, nàng nhìn hàn khí bức người người nào đó, lười nhắc mà hướng xe ghế mở rửa, cả người lại không có nửa điểm hối hận chi ý. Không khí trong nháy mắt hàng tới rồi băng điểm. Hoắc Viên đánh giá phổi đều khí tạc, nửa ngày, mới hộp ra hai chữ, thực hảo. Tô Đường chẳng những không có áy náy chi ý, ngược lại cảm thấy nên. Rõ ràng là cái cáo giả, phi hắn miêu trang vô tội, cay. Gà không biết xấu hổ. Hoắc tiên sinh còn có việc sao? Có. Hoắc Viên gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng, thịch duyên có, ta cũng có. Hắn nói cái biết cái không, bất quá Tô Đường lại nghe minh bạch. Tịch duyên có, hắn đích sắc có, nhưng thì tính sao, nàng hiện tại thực tức giận. Hoắc tiên sinh đây là ở đẩy mạnh tiêu thụ chính mình. Đáng tiếc, ta người này thích có khiêu chiến, tỉ như nói, tịch duyên có yêu thích người. Nàng cũng không phải là bá đạo tổng tài trong sách gầy yếu nữ chủ, nàng con ngôi, đem trong xương cốt về điểm này giã tính phát huy tới rồi cực hạn. Hoắc Viên sửng sốt một chút, mà lúc này, hắn di động cũng theo sát chấn động một chút, hắn lúc này nào còn có tâm tình xem di động, chỉ gắt gao mà nhìn chằm chằm Tô Đường. Ngoài xe ánh mặt trời rất tốt, nhưng bên trong xe Hoắc Viên lại là mãn nhãn hung ác nham hiểm. Cố tình Tô Đường còn ở kia tiếp tục khiêu khích nói, giống Hoắc tiên sinh loại này, ta đột nhiên cảm thấy vẫn là duy trì nguyên trạng, đối thủ một mất một còn rất không tồi. Đúng rồi, đem ngươi hiện tại địa chỉ cho ta, nhà ta miếu tiểu, dung không dưới Hoắc tiên sinh này tôn đại phật. Ngài đồ vật ta sẽ mau chóng tìm chuyển phát nhanh bưu cho ngươi. Bất quá nửa ngày quan hệ, hai người chi gian thân mật an ý tựa hồ tại đây một khắc không còn sót lại chút gì, như cũng là kia trương minh diễm mặt, nhưng nói ra nói lại là như thế lạnh nhạt. Hoắc Viên Tây Trang hạ cánh tay sớm đã gân xanh bạo khởi, thần sắc đen tối. Giao giao đây là muốn cùng ta nhất đao lưỡng đoạn. Hắn gần từng chữ một, thanh âm mang theo băng trà, liền vì tịch duyên. Hắn cái dạng này rõ ràng không thích hợp, nhưng Tô Đường một chút đều không nghĩ tha thứ hắn. Ngữ khí trào phúng, ít nhất tịch tiên sinh thành thật. Nếu là ngày xưa, Hoắc Viên nhất định sẽ nhớ rõ chính mình biên chế nói dối, nhưng hiện tại hắn giống một đầu mất khống chế ác thú, nghe nàng một ngụm một cái tịch duyên, chỉ nghĩ hung hăng lấp kín nàng miệng. Hắn đầu loạn thành một đoàn, đơn giản bình tĩnh, trừ bỏ một ý niệm, còn lại cái gì đều không muốn làm, không nghĩ tự hỏi. Hắn gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng, đen nhánh trong mắt trung trầm tĩnh đến đáng sợ. Giao giao, ta cho ngươi cuối cùng một cái cơ hội. Ngữ điệu trung tràn ngập uy hiếp, nhưng Tô Đường khi nào sợ quá, nàng cười lạnh mà nhìn hắn, trong mắt không hề độ ấm không cần, hiện tại, mở cửa, làm ta đi ra ngoài. Từ trước, nàng nhìn hắn đôi mắt luôn là có rất nhiều cảm xúc, từ lúc bắt đầu tức giận, đến miệt mài theo đuổi, đến sau lại buông cảnh giác, lòng tràn đầy miệng cười, hắn ước chừng hoa nửa năm thời gian, mới rốt cuộc công phá nàng phòng tuyến, làm nàng đối chính mình đổi mới, nhưng hiện tại, hết thể lại về tới nguyên điểm. Giao giao, ta đã cho ngươi cơ hội. Hắn như là ở tự quyết định, tiếp theo lại khẽ cười một tiếng, nhưng này bệnh trạng tiếng cười, lại nghe người ra đầu tê dại. Mà Tô Đường, nàng hưng phấn. Tuy rằng không phải 100% hắc hóa nam chủ, bất quá cũng sắp xỉ, nàng hít mắt, xoa tay hầm hè, đang chuẩn bị tới cái kích thích, kết quả đối phương cư nhiên tưởng đánh đòn phủ đầu. Tô Đường sợ sao? Nàng một chút đều không sợ, ngược lại càng kích động. Cậu tử, tới, mua định rời tay, ngươi cảm thấy đợi lát nữa là cưỡng hôn tờ lay. Vẫn là đem ta mang về nhà hắn, tới cái giam cầm tờ lay. Hệ thống cảm thấy hiện tại ký chủ càng ngày càng biến thái, nghe một chút lời này, là một cái ngây thơ ký chủ sẽ nói. Hơn nữa, nó cư nhiên nghe ra nàng lời này kích động, nàng cư nhiên ở chờ mong. Một cái từ trước gặp chuyện chỉ biết kêu ba ba cứu mạng nàng, hiện giờ cư nhiên trở nên như thế biến thái. Tớ lấy cái đầu A, ngươi hiện tại là bị chơi hỏng rồi sao? Hệ thống phẫn nộ rít gào, nhưng mà, đối phương cư nhiên đối với nó hỉ hỉ cười. Hi hi. Hi hi cái đầu á hi hi. Thấu chương xong. 380 chương 380 cái này phá sản nam chủ, ta bao. 26. Chương 380 cái này phá sản nam chủ, ta bao. 26. Hệ thống tâm rất mệt, một chút đều không nghĩ lý người. Bất quá không sao cả, dù sao ký chủ nhà nó hiện tại chính chơi đến hứng khởi đâu. Nhìn xem lúc này, nam chủ vẻ mặt quỷ xúc bệnh tiểu, mà ký chủ nhà nó, trong mắt cư nhiên lóe tinh quang. Dựa, đây là một đôi cái gì thần kỳ va chạm, chỉ có nó mới là bình thường nhất. Hoắc Viên khí nàng bị này chính mình định ngày hẹn nam nhân khác, cảm thấy giờ phút này chính mình cực kỳ giống bắt được thê tử xuất quỹ, đỉnh đầu nón xanh phẫn nộ. Mà Tô Đường, nàng cảm thấy chính mình bị lừa, cái gì thiên sứ tiểu khả ái, cái gì đơn thuần tiểu nam chủ, toàn hắn nương là biểu hiện giả dối, nàng hiện tại ly lừa thân lừa tâm, cũng liền kém cái thiên thân. Hai bên giằng co, ai cũng không nhường ai. Hoắc Viên mắt lộ ra hung quang. Tô Đường cũng không nhường một tấc. Bên trong xe không gian tiểu, Hoắc Viên cuối cùng khí cực cũng chỉ là tốn người thủ đoạn, đem người cường ngạnh mà kéo vào chính mình trong lòng ngực, gắt gao cô nàng. Tiểu cô nương một ngụm một câu rời xa, loại này ra thịt chạm nhau, làm hắn có thể rõ ràng cảm giác được nàng liền ở chính mình bên người. Mục đích của hắn đạt thành, sau đó liền phải tiến hành bước tiếp theo. Tô Đường nhìn càng ngày càng gần mặt, cười nhạo một tiếng. Này lại không phải những cái đó cao cấp vị diện, động bất động chính là thần minh ác ma, mọi người đều là người thường, nàng sẽ thua. Này không, mắt thấy hắn mặt càng ngày càng gần, Tô Đường trực tiếp tới cái tàn nhẫn, đối với hắn nào đó không thể nói địa phương dùng khuỷu tay hung hăng đụng phải đi lên. Nàng miệng bị lau hạ, không thâm nhập, bởi vì lúc này, Hoắc Viên đã thống khổ đến cong lưng, liền cô cánh tay của nàng lực lượng đều yếu bớt. Chiêu số tuy rằng âm điểm, nhưng tuyệt đối là hiệu quả. Mà Tô Đường càng là thừa dịp hắn thống khổ không lưng khi, trực tiếp ấn xuống điều khiển vị khống chế giải khóa kiện. Nàng như là một con linh hoạt con khỉ nhỏ, thực mau liền từ trong xe xuống dưới, sau đó hung hăng đóng cửa xe. Hệ thống bị này nước chảy mây trôi thao tác xem trợn mắt há hốc mồm, nhãi con. Nhãi con A, ngươi như vậy có thể hay không đem nam chủ đánh hư A? Tô Đường sở dĩ là kẻ tàn nhẫn, là nàng đánh xong người chẳng những không có thoát đi hiện trường, mà là đi đến điều khiển vị gõ gõ đối phương cửa sổ xe. Hoắc Viên mặt giờ phút này có chút trắng bệnh, bất quá theo đau đớn tiềm lược, hắn ấn xuống cái nút, mở ra cửa sổ xe. Tô Đường khoanh tay trước ngực, chọn mi, trên cao nhìn xuống nhìn hắn, Hoắc Viên, tư vị như thế nào? Nguyên tưởng rằng đối phương sẽ bạo nộ, rốt cuộc kia chính là nam nhân trừ bỏ sinh mệnh ở ngoài quan trọng nhất địa phương, nhưng Hoắc Viên lại cười, hơn nữa cười đến phá lệ biến thái. Thực mỹ vị. Hắn liếm đầu lưỡi, trong ánh mắt như là nhíu lại một đoàn hỏa, bất quá kia hỏa không phải lửa giận. Mà là một loại khác không thể nói ưu hỏa, lần sau giao giao có thể thử xem dùng tay. Hắn nói, đôi mắt cũng bắt đầu hướng tay nàng khuỷu tay nhìn lại. Tô Đường làn da sứ bạch, người bình thường khuỷu tay kia bộ vị sẽ so địa phương khác hơi hắc, nhưng nàng bất đồng, trắng non tinh tế, kia một cái trước mắt, Hoắc Viên đều tưởng cầm ở trong tay thưởng thức. Bất quá, nếu là giao giao nói, toàn thân trên dưới ta đều thích. Hoắc Viên nói xong lời cuối cùng, trong mắt ưu hỏa đều biến thành màu đỏ đậm, rất là dọa người cái loại này. Nhưng hắn lại còn đang cười, hoan nên giao giao tùy thời đối ta ra tay. Tô Đường. Này con mẹ nó hay là cái biến thái đi. Hoắc Viên, có bệnh liền xem bệnh, đừng đặc nương đối với ta phát bệnh. Tô Đường gầm nhẹ xong liền dẫm lên giày cao gót nên ngang mà đi, trong lúc không có quay đầu lại, nhưng vẫn đang hỏi hệ thống. Cậu tử, tới cái hiện trường phát sóng trực tiếp, ta xem hắn hiện tại cái gì biểu tình. Hệ thống muốn nói lại thôi, cuối cùng đơn giản vứt ra hình ảnh. Bên trong xe. Hoắc Viên một đôi mắt như nhìn chằm chằm con mồi thợ săn, ưu ám lại phấn khởi, hắn không có vội vã đuổi theo ra đi, nhưng dù vậy, như cũ làm người cảm giác lưng như kim chích. Tô Đường nhìn này ánh mắt, thiếu chút nữa liền sợ tới mức nhảy dựng lên, nàng dừng một chút, lúc này mới nhỏ giọng nói, cậu tử, ngươi có hay không cảm thấy hắn hiện tại có điểm không thích hợp à? Hệ thống, a, há ngăn là không thích hợp, hắn quả thực chính là phát bệnh. Tô Đường nguyên bản cảm thấy thế giới này lại không phải những cái đó cao cấp vị diện. Hắc hóa nam chủ lại hắc hóa, lại có thể đáng sợ đi nơi nào, nàng như vậy rất cao cấp thế giới trải qua cũng không phải là bạch chơi, như vậy nhiều cách đấu chiêu thức, liền tính không có linh khí, đối phó một người bình thường như cũ không thành vấn đề. Nhưng hiện tại, nàng cư nhiên bị nhìn chằm chằm sợ nổi da gà. Hệ thống tắc tiếp tục phân tích, phía trước hắc hóa giá trị cũng đã ở 90%, sau lại số liệu tiêu thăng, là ở ngươi dùng khuỷu tay thọc hắn khi, hắn toàn bộ tinh thần đều ở vào phấn khởi trạng thái. Hơn nữa đến bây giờ hắn cũng chưa giáng xuống. Tô Đường. Cho nên ý của ngươi là nam chủ là cái run em ở, thích bị người đánh, sẽ càng đánh càng hưng phấn. Hệ thống, hắn này một loạt phản ứng chỉ đối với ngươi. Trong xe, Hoắc Viên là thật sự không dễ chịu, trọng sinh trở về, hắn đối thế giới này liền nhất không nổi bất luận cái gì cảm giác, dùng kiếp trước bác sĩ tâm lý nói, đó chính là chán đời, vô luận thế giới như thế nào, đều cùng hắn không quan hệ, thẳng đến sau lại hắn gặp chỉ có vài tuổi đại lâm giao. Kiếp trước hắn là nhận thức Lâm Giao, một cái ngược đại ngốc nết, hưởng có khuôn mặt xuẩn nữ nhân. Lại tương phùng, hắn nguyên bản chỉ là đem nàng lúc trước một cái nở tờ cờ, thế giới này cùng hắn mà nói, chính là cái trò chơi, hắn thanh chắn trọng tới, sở hưu đã từng phát sinh quá sự tình lại lần nữa hiện ra. Hắn cho rằng này lại là một cái cùng đời trước giống nhau làm hắn ghê tởm thế giới, thẳng đến sau lại, hắn mới phát hiện Lâm Giao bất đồng chỗ. Mặt vẫn là gương mặt kia, linh hồn lại như là hai người. Nàng nhìn như kiêu ngạo bá đạo. Nhưng chỉ có Hoắc Viên chính mình mới rõ ràng, đại ở bên người nàng sẽ có bao nhiêu thoải mái. Cái loại cảm giác này, thật giống như chán đời cảm xúc được đến trấn an, từ thân thể đến tâm linh, làm hắn hắc ám linh hồn được đến một tia quang minh. Hắn không hề tuần hoàn kiếp trước bóng dáng, bắt đầu tiếp cận, bắt đầu kế hoạch. Ngay lúc đó Hoắc gia, như cũng là A Thành có thực lực nhãn hiệu lâu đời thế gia, hắn muốn tự do, muốn được đến nàng, nhất định phải hoàn toàn khống chế A Thành này tòa thương nghiệp đế quốc. Sở dĩ mỗi khi đem người đậu đến bạo tẩu tạc mau, là hắn căn bản chịu không nổi nàng đối chính mình nhỏ tí tẹo hảo, chỉ cần nàng thoáng phóng thích một ít hữu hảo, hắn liền sẽ không chịu không chế, điên cuồng muốn đoạt lấy, đem nàng gắt gao vòng ở chính mình bên người. Hắn nguyên bản tưởng xa xa bảo hộ nàng, chờ đến hắn san bằng sở hữu con đường, ở chậm rãi đem nàng mang nhập thế giới của chính mình. Nhưng mà, hắn xem nhẹ nàng đối chính mình ảnh hưởng. Lại không thể mất khống chế, lại muốn gặp đến nàng. Cuối cùng, hắn dùng đối thủ một mất một còn cái này danh nghĩa, tất cả mọi người cho rằng bọn họ nháo đến túi bụi, chỉ có hắn biết, chính mình là đắm chìm tại đây loại vui sướng chung, thiết vô pháp tự kiềm chế. Hoắc thị rơi đài, Hoắc phụ nằm viện, Hoắc mẫu xa xa trốn nước ngoài, này đó đều là hắn một tay kế hoạch. Hiện tại, đã mất người có thể uy hiếp đến hắn, hắn bắt đầu dệt võng, làm hắn tiểu con mồi rớt vào vong chung, bất quá, trên đường ra điểm đường rẽ, hắn tiểu con mồi cư nhiên trước tiên phát hiện. Hắn liếm liếm khóe môi, tuy rằng không có thành công bắt được, bất quá cũng không cái gọi là. Hắn nhìn theo Tô Đường rời đi, chờ hoàn toàn nhìn không tới nàng thân ảnh, mới lấy ra di động. Mặt trên là một cái tin nhắn, gửi thư tín người là Tịch Duyên. Tịch Duyên, Hoắc tiên sinh, ta cùng với Lâm tiểu thư chỉ là bách với trong nhà trưởng bối mới thấy mặt, ta có yêu thích người, nàng cũng trước tiên chúc phúc ta, xin lỗi, nhân ta xuất hiện cấp nhị vị tạo thành bối rối. Hoắc viên, ta bắt đầu dần dần biến thái. Thấu chương xong. 381 chương 381 cái này phá sản nam chủ, ta bao. 27. Chương 381 cái này phá sản nam chủ, ta bao. 27. Hoắc viên phía trước nhân Tịch Duyên bạo nộ, nhưng theo thời gian trôi qua, hắn đột nhiên cảm thấy như vậy cũng không tồi. Hắn không có khả năng vĩnh viễn làm Tô Đường dưỡng, tuy nói, hắn còn rất hưởng thụ đường cái kẻ yếu, bị nàng bảo hộ. Hắn nguyên bản liền đang tìm kiếm cơ hội thuyết minh chính mình thân phận, hiện giờ bất quá là trước tiên thôi. Đối với Tô Đường, hắn kỳ thật rất rõ ràng, mặc kệ nói như thế nào, lừa nàng là sự thật, nàng sẽ sinh khí, duy nhất khác nhau chính là tức giận trình độ. Nếu là hảo hảo hống, nói không chừng qua cái mấy ngày liền tan thành mây khói, nhưng hôm nay, hắn liếm liếm môi, đột nhiên nghĩ tới phía trước xúc cảm. Trừ bỏ ngay từ đầu cơn đau sau, chờ phát hiện nàng chạm vào chính mình nơi đó khi, hắn đầu liền tạc, một loại chưa bao giờ từng có tê dại thổi quét toàn thân, hợp với đầu ngón tay đều bắt đầu có chút run rẩy. Hắn bắt đầu hưng phấn. Đây là chưa bao giờ từng có. Hắn cũng không cảm thấy việc này mất mặt, hắn chung với chính mình, cũng rõ ràng hơn Tô Đường ở chính mình trong lòng vị trí. Hắn nhắm mắt lại, nặng nề phun ra một ngụm trọc khí, mới rốt cuộc làm chính mình khôi phục thanh minh. Khoe miệng khẽ nhếch, Hoắc viên từ lúc bắt đầu phẫn nộ, đến bây giờ tâm tình cơ hồ có thể nói được thượng là phi thường hảo. Nguyên bản tưởng lộng chết kia phá hư hắn kế hoạch người, bất quá hiện tại cũng không tồi. Tuần tự tiệm tiến quá chậm, mà hiện tại hắn có thể hoàn toàn bại lộ hắn bản tính. Tô Đường tức muốn hộp máu mà rời đi, sau đó liền bắt đầu phóng túng chính mình. Đầu tiên là biên tập điều bằng hữu vọng, lần trước vì tránh cho kia vương bắt đản bị người khi dễ, nàng cố ý tuyên dương hạ hắn là chính mình người, hiện tại, tự nhiên là muốn thoát khỏi tầng này thân phận. Thành nhận người thể người mẫu, yêu cầu, lớn lên đẹp. Ít hỏi nói mấy câu, lập tức làm bằng hữu vọng lại lần nữa tạc. Tô Đường hiện tại chính là đại hồng nhân, từ trước nàng là cái không học vấn không nghề nghiệp phú nhị đại. Cùng đại gia cùng nhau tiêu xài tự do, tiêu xài tiền tài, nhưng đột nhiên nàng biến thành con nhà người ta, một lần làm bạn bè nhóm cảm thấy thực không chân thật, cho tới bây giờ, này bằng hữu vòng lại lần nữa bại lộ nàng bản tính. Đến, hiện tại nàng đỏ, khả nhân vẫn là người kia, theo trước cũng không có cái gì khác biệt. Mọi người đều nhớ rõ nàng cùng Hoắc viên những cái đó sự, cũng biết phía trước phát sóng trực tiếp, nàng còn cố ý làm Hoắc viên đương nàng nhân thể người mẫu, 1 giờ 20 vạn cái loại này, thế nào, lúc này mới mấy tháng thời gian. Như thế nào lại muốn chiêu tân? Xuất phát từ tò mò, mọi người cũng liền đi theo dò hỏi. Nhà ngươi Hoắc viên đâu? Vị kia người xa cơ thất thế Hoắc gia đại thiếu đâu? Từ từ, các ngươi đều hỏi Hoắc viên, ta liền không nghĩ hỏi hắn, ta chỉ nghĩ hỏi ta có thể hay không báo danh. Tô Đường nhìn đột nhiên vụt ra tới gần 100 điều bằng hữu vòng bình luận, rất là bình tĩnh trở về 3 chữ. Chơi chán rồi. Chơi chán rồi cái gì? Ai bị nàng chơi chán rồi? Trong lúc nhất thời, không ít người đều trầm mặc. Bất quá ngắn ngủi trầm mặc sau chính là một loại khác phấn khởi, nàng phía trước bao che cho con giống nhau che chở Hoắc viên, mọi người đều cho rằng nàng si ngốc, cho nên hiện tại đây là rốt cuộc khôi phục bình thường. Nay không, nay bình luận một khi phát ra, di động của nàng liền vang lên. Gọi điện thoại chính là những cái đó nhị đại nhóm, phía trước bọn họ vẫn luôn cùng nhau chơi, nhưng sau lại phát hiện nàng bắt đầu quyết trí tự cường, bọn họ cũng liền ngượng ngùng quấy rầy nàng, kia chính là tương lai đại sư, không, đã trở thành đại sư. Cùng bọn họ này đó chỉ biết tiêu xài tiền tài tục nhân không giống nhau. Uy, A Giao, ra tới sao? Chúng ta ở ngập trong vàng son, gần nhất tới phê tân mặt hàng, ngươi không phải muốn tìm nhân thể người mẫu sao? Muốn đến xem sao? Hành, chờ ta trong chốc lát. Quải xong điện thoại, nàng liền một lần nữa trang điểm một chút. phía trước thấy Tịch Duyên, nàng xuyên rất thục nữ, còn giẫm giày cao gót, đến nỗi hiện tại, đương nhiên là như thế nào gợi cảm như thế nào tới. Gợi cảm cũng phân hai loại, một loại là cao cấp, rõ ràng trên người các nơi cũng chưa lộ, nhưng trong xương cốt yêu nghiệt làm người thuyết phục, còn có một loại liền lược hiện cấp thấp, chính là bán mình tài, mà nàng, đương nhiên là người trước. Lúc này đã tiếp cận chẳng vạng, tới gần ăn Tết, thiên cũng hắt sớm. Tô Đường không đem chính mình bọc đến giống hùng giống nhau, mà là ăn mặc quá đầu gối dày bó, lộ ra một đoạn tích bạch thon dài đùi, trên người một kiện tiểu làn gió thơm áo khoác, liền như vậy cao điệu mà xuất hiện ở ngập trong vàng son. Bạn bè nhóm bắt đầu làm ầm ĩ, thậm chí còn có người bắt đầu thổi huýt sáo. Hoa ô, chúng ta Lâm đại sư tới, mau mau mau, đại sư nơi này nhập tòa. Đại sư uống cái gì? Yêu cầu mấy năm rượu vang đỏ, ngài mở miệng, tiểu nhân lập tức cho ngài làm thượng. Đi đi đi, một đám có lệ cay. Gà, liền biết chụp loại này không có dinh dưỡng mông ngựa. Giao giao tới ta nơi này, ta cho ngươi mát xa đấm lưng, bảo đảm phục vụ nhất lưu nhi. Tô Đường đã thói quen các nàng như vậy bẩn, lập tức ghét bỏ nói, đi đi đi, ta tới nơi này là vì tìm tiểu xoay ca, đừng quấy rời ta. Ngập trong vàng son, là một nhà cực kỳ nổi danh như lang cửa hàng, bọn họ phục vụ tôn chỉ chính là khách nhân vì thượng, chỉ cần là khách nhân muốn, liền không có bọn họ không thể làm. Hoắc Viên lại đây khi, liền thấy tiểu cô nương chính tiểu chân bắt chéo, trong tay còn hoảng rượu vang đỏ ly, giống như cổ đại hoàng đế tuyển phi giống nhau, nàng trước mặt ước chừng đứng hai bài phong cách bất đồng nam sinh. Có vườn trường hệ thực thảo hệ nam hài nhi, cũng có suy sút phong lưu lãng ca sĩ, ngay cả ăn mặc tây trang giày da bá đạo tổng tài đều có. Chủng loại đầy đủ hết, Tô Đường đều vì này kinh ngạc cảm thán. Hào địa phương A. Nàng một khen, bạn bè nhóm một đám tức khắc giống tiêm máu gà giống nhau. Kia cần thiết, Hoắc Viên tuy rằng lớn lên đích sắc đẹp, nhưng bên ngoài nam nhân ngàn ngàn vạn vạn, ta nhưng không cần thiết từ bỏ bên ngoài thế giới. Các ngươi không ai tuyển sao? Không ai tuyển vị kia vườn trường phong tiểu ca ca chính là của ta. Ta đây tuyển cấm dục hệ vị kia. Các nàng chọn lựa, đến phiên Tô Đường, nàng lại là câu môi cười, tiểu hài tử mới làm lựa chọn, đại nhân đều là chiếu đơn toàn thu. Những người này, ta toàn muốn. Một câu toàn muốn, trực tiếp châm bạo toàn bộ cửa hàng. Nay cửa hàng tuy là cái như lang cửa hàng, có thể Tô Đường hiện tại danh khí, này không, hơn phân nửa cái á thành nhị đại nhóm đều chạy tới xem náo nhiệt. Thức mau, có người chú ý tới Hoắc Viên. Tô Đường phía trước một câu chơi chắn rồi, tựa như vứt rác giống nhau đem người ném. Mọi người không có phía trước cố kỵ, một đám châm chọc nghĩa mai tất cả đều trình diễn. Hoắc đại thiếu đây là không ai muốn, tính toán đảm đương như lang A. Tới, uống xong này ly rượu, học cẩu kêu một tiếng, ta cho ngươi năm vạ. Cẩu kêu nhiều không thú vị, tới cởi quần áo A, nơi này chính là như lang cửa hàng, một kiện quần áo 5 vạn, Hoắc đại thiếu muốn bao nhiêu tiền. Nói xong, người nọ còn từ trên xuống dưới, nhắm thẳng hắn eo bụng dưới vị trí nhìn lại. Lời này Tô Đường đương nhiên cũng nghe tới rồi. Bất quá nàng không có gì tỏ vẻ, thậm chí liền cái ánh mắt đều lười đến cấp. Lúc này, nàng chính hứng thú bừng bừng mà đánh giá trước mắt vị này nhưng mối nhưng mại thiếu niên lang. Bao nhiêu tiền? Thiếu niên này là thật sự không tồi, thân cao 1m8 tả hữu, ánh mắt cũng không giống những người khác như vậy dầu mỡ, sạch sẽ. Thiếu niên tựa hồ cũng kinh ngạc, một lát sau, kích động nói, nếu là Lâm tiểu thư, miễn phí. Tô Đường lại cười, thiên hạ không có miễn phí đồ vật, đều các có sở cầu, ngươi hẳn là... Không phải cửa hàng này nhân viên công tác đi. Cảm ơn tàn táng thiếu niên hoa quý, tay trái giắt người, một đời dụ hoặc, đình khê, cá sấu lê cùng 6 1 xu 5 vị tiểu bảo bối đánh thưởng, ái các ngươi vị. Thấu chương xong. 382 chương 382 cái này phá sản nam chủ, ta bao. 28. Chương 382 cái này phá sản nam chủ, ta bao. 28. Thiếu niên đích sắc không phải này trong tiệm người. Hắn chỉ là ở bằng hữu vòng nhìn đến có người đã phát nơi này video. Lâm Giao hiện tại chính là bọn họ thần tượng A, lớn lên xinh đẹp vẽ tranh lại lợi hại, nếu có thể cùng nàng nói thượng lời nói, nga không, chỉ xa xa xem một cái, kia đều là bọn họ vinh hạnh. Không không không, Lâm tiểu thư không cần tiền. Thiếu niên bởi vì nàng nhìn chăm chú, kích động nói năng lộn xộn, ta chính là Lâm tiểu thư thần tượng, không đúng, Lâm tiểu thư là ta thần tượng. Hắn hai mắt khó nén hưng phấn, ngữ điệu đều nhiễm run rẩy âm sắc. Lâm tiểu thư có thể cho ta ký cái tên sao? Tô Đường còn rất thích trước mắt thiếu niên này, khí chất sạch sẽ, thanh âm cũng thanh triệt, hảo nha, ngươi muốn cho ta thêm nơi nào? Thiếu niên, ta tìm hạ giấy bút. Hắn ăn mặc một kiện màu trắng áo hủ ti, phía dưới là điều quần jean, bởi vì ra tới vội vàng, trừ bỏ một cái di động, mặt khác cái gì cũng chưa mang, lúc này không tìm được giấy bút, đều mau gấp đến độ mồ hôi đầy đầu. Lâm tiểu thư chờ ta một chút, ta đi hỏi nhân viên công tác bắt lấy bút. Trong tiệm đột nhiên tới nhiều như vậy tôn quý khách nhân, tuy tiện kéo một cái khả năng liền giá trị con người phá trăm triệu, lão bản nhưng đảm đường không dậy nổi, sớm đóng cửa bế khách, chỉ ra không vào, vị này thiếu niên có thể tiến vào, hẳn là cũng là bọn họ kia một vòng tử. Tô Đường không quen biết, không đại biểu Hoắc Viên không quen biết. Hắn gắt gao mà nhìn chằm chằm kia thiếu niên, ánh mắt nhạt méo hờ hững, lại mạc danh lệnh nhân sinh sợ. Kia thiếu niên hình như có sở cảm, theo tầm mắt nhìn lại, sau đó run run. Hoắc, hoắc. Tô Đường liền ở bên cạnh nghe này hắn soàn soạt cái không để yên, huyệt thái dương thình thịch, nàng cũng không tin cái này tà, nàng còn chơi bất quá này họ Hoắc. Tiểu bằng hữu, ta cũng không bút, người ở đây nhiều như vậy, vạn nhất đi rời ra đã có thể thêm không đến danh, như vậy đi. Nàng lôi kéo tản mạn mỉm cười, lười nhắc nói, như vậy đi, để ý son môi ký tên sao. Nàng lời nói làm thiếu niên hoàn hồn, bất quá thực mau lại lần nữa thất ngữ. Rõ ràng hai người không sai biệt lắm đại, hắn cũng 18 tuổi, mà hắn thần tượng cũng liền so với hắn đại ca 2 tuổi, mà khi thần tượng kêu hắn tiểu bằng hữu khi, thiếu niên thừa nhận, hắn lại lần nữa kích động. Không ngại không ngại. Tô Đường tiếp tục con môi, thêm trên quần áo thế nào. Thiếu niên đầu điểm cùng cái trống bỏi dường như, có thể có thể. Thần tượng thêm nơi nào đều được. Hoắc Viên lúc này toàn thân trên dưới đều lộ ra khí lạnh nhi, này nếu là ở từ trước, cũng chưa người dám tới gần, ngay cả hiện tại, nguyên bản có không ít khai hắn vui đùa, chờ hắn xấu mặt nhị đại nhóm như cũ không dám tới gần, tổng cảm thấy khiếp đến hoảng. Giao giao chơi nhưng vui vẻ. Hắn ngữ điệu vững vàng, nhưng đáy mắt thần sắc như là đóng băng giống nhau, làm người vô pháp núp đích, Thiên Tô Đường là cái không sợ sự. Nàng còn đang tức giận đâu, khí hắn lửa chính mình đâu. Chơi nàng thực hảo chơi. Đi hắn miêu phá sản nam chủ. Tự nhiên là hảo ngoạn. Nàng đem son môi tùy tiện ném đi, khiêu khích dường như ném cho kia thiếu niên, đưa ngươi. Ánh mắt của nàng vẫn luôn ở Hoắc Viên trên người, thậm chí cũng chưa xem một cái thiếu niên, bất quá này không ngại ngại thiếu niên hưng phấn. Thần tượng, ta nhất định trở về cung lên. Hắn lời này, chọc đến Tô Đường phụt một tiếng liền bật cười, ánh mắt cũng từ Hoắc Viên trên người rời đi, vui đùa dường như nói, ai, vật nhỏ thật đáng yêu. Thiếu niên mặt đều đỏ, hắn tổng cảm thấy chính mình bị thần tượng đùa giỡn, chẳng những không tức giận, ngược lại cảm thấy hôm nay là hắn hạnh phúc nhất một ngày. Thần tượng, ta yêu ngươi ngao ngao. Lời này vừa ra, Hoắc Viên có thể nhịn xuống liền không phải nam nhân. Ai đều biết Lâm gia đại tiểu thư xinh đẹp lại gia tính, nếu không có Lâm gia cái này hậu thuẫn, không biết sẽ bao nhiêu người nhìn chằm chằm. Tiểu cô nương vô tâm không phổi, bên người luôn là vòng quanh một đám trướng mắt cả trai lẫn gái nữ, nàng cũng ai đến cũng không cự tuyệt, trừ bỏ bộ phận chọc tới nàng, còn lại đại bộ phận người nàng đều vui cùng nhau mang theo chơi. Hắn một chút cũng không nghĩ đương nàng rất nhiều xun xoe giá rẻ bằng hữu chi nhất, hắn phải làm, liền làm nhất đặc biệt cái kia. Sau lại, hai người tên liền dần dần cùng khung. Ai đều biết, hai người đấu đến không chết không ngừng, liền kém động thủ thượng. Hoắc thị đã không đủ vì theo, tiểu cô nương cũng biết hắn gương mặt thật, như vậy hắn, tự nhiên là không cần lại ngụy trang. Thiếu niên tuy rằng nhìn có 1m8, nhưng rốt cuộc mới 18 tuổi, nơi nào là Hoắc Viên loại này lao vương bắt đối thủ, bị xách lên tới ném đến một bên khi, liền năng lực phản kháng đều không có. Bất quá càng làm hắn tức giận là, hắn cư nhiên đoạt thần tượng cho chính mình son môi. Một màn này, làm Tô Đường đột nhiên nhớ tới mấy ngày hôm trước chuyện này. Nàng cảnh giác mà sau này lui nửa bước, ngươi muốn dám kiếm ta, cũng đừng trách ta không khách khí. Nàng này vừa nói, Hoắc Viên cặp kia từ trước đến nay xa cách hở hững đôi mắt đều bốc cháy lên ám hỏa, sâu kín mà, thiêu người nổi da gà đều đi lên. Hắn liếm liếm khóe môi, bởi vì cái này động tác, cả người đều bằng thêm một tia tà tính. Hảo A. Nói xong, hắn còn lộ ra một mạt mỉm cười, ta thực chờ mong. Tô Đường. Hảo. Hảo cái gì hảo? Còn chờ mong. Chờ mong điểm gì? Chờ mong biến thành thái giám sao? Nam nhân đệ nhị cái mạng từ bỏ. Thảo, này con mẹ nó chính là biến thái đi. Hoắc Viên nhìn ra nàng trong mắt khiếp sợ, ý cười càng đậm, giao giao, lại đây. Tô Đường. Lại đây cái giám. Cút đi. Nói xong, lại kêu trong tiệm bảo toàn, chỉ vào hắn nói, đem người cho ta xoa đi ra ngoài. Bảo toàn nhận thức Tô Đường, thấy nàng mở miệng, lập tức liền chuẩn bị động thủ, nhưng đám người mới đi đến trước mặt hắn 1m ngoại, nguyên bản nhắm chặt đại môn đột nhiên bị người dùng cậy mạnh tạc hai, lại vừa thấy, hoắc, không sai biệt lắm gần 20 cái tây trang giày ra bảo tiêu, khí thế 10 phần, vừa thấy liền theo chân bọn họ loại này thay đổi giữa chừng bảo toàn không giống nhau. Lớn như vậy trận trượng, chủ tiệm trên trán mồ hôi lạnh đều toát ra tới. Mà Tô Đường, hiện tại chỉ nghĩ mắng chửi người. Này vương bắt đản khẳng định sớm có dự mưu. Làm lão bản, sợ hãi cũng không thể trốn, nơi này khách nhân nếu là ai bị thương, kia hắn này cửa hàng liền chờ đóng cửa đi. Hắn xoa cái trán mồ hôi lạnh, đang định giao thiệp, rốt cuộc thời buổi này chính là pháp trị xã hội, mọi người đều là thủ pháp hảo công dân, tụ chúng ẩu đả không được. Vị tiên sinh này, chúng ta cửa hàng chính là cùng công an nệ vợ, ngài xem, có chuyện gì dễ nói chuyện. Chủ tiệm cười hì hì nói, trong lòng lại không đế. Thình lình xảy ra một màn, nhưng thật ra làm trong tiệm những người khác đều ngừng lại, đảo không phải sợ hãi, chính là muốn nhìn một chút là cái nào không hiểu quy củ ra hỏa. Bảo tiêu mà thôi, thời buổi này nhà ai còn thỉnh không dậy nổi mấy cái bảo tiêu, cho nên trừ bỏ chủ tiệm, những người khác đều là xem diễn tâm thái. Nhưng mà, đương đám kia bảo tiêu đứng ở Hoắc Viên bên người khi, mọi người biểu tình đều không thích hợp. Không phải, vị này chủ không phải phá sản sao? Một cái người xa cơ thất thế, muốn như vậy nhiều bảo tiêu làm cái gì? Tất cả mọi người đỉnh lòng tràn đầy nghi hoặc, chỉ có Tô Đường, xả cái châm chọc cười, Hoắc tổng như thế nào không tiếp tục trang. Hoắc Viên cũng thành thật, cười nói, ta trang vốn dĩ chính là vì Giao Giao, hiện tại Giao Giao đều đã biết, đương nhiên không cần thiết. Dứt lời, cư nhiên còn không biết xấu hổ hỏi, chẳng lẽ Giao Giao không thích phía trước cái kia trò chơi? Tô Đường khí tạc. Nay cậu nam nhân cư nhiên quản cái kia kêu trò chơi. Thấu chương xong. 383 chương 383 cái này phá sản nam chủ, ta bao. 29. Chương 383 cái này phá sản nam chủ, ta bao. 29. Hai bên giằng co, ai cũng không nhường ai, lão bản đều mau khóc lóc báo nguy. Lúc này, Tô Đường điện thoại vang lên. Là Lâm Trạch Nôn. Lúc này, Lâm Trạch Nôn như thế nào sẽ đánh chính mình điện thoại? Mang theo loại này nghi hoặc, nàng đem điện thoại tiếp lên. Uy, muội, ngươi có phải hay không nhận thức viên đại công ty lão bản? Kia đầu, Lâm Trạch Nôn thanh âm có chút không thích hợp, bất quá cách di động, xem không rõ. Tô Đường vừa nghe viên đại, nào còn không rõ, lập tức hung ba ba mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi nói, chuyện gì? Lâm Trạch Nôn, đối phương ngày hôm qua đệ thiệp cấp nãi nãi, yêu cầu liên hôn, ngươi cũng biết nãi nãi, mỗi ngày nghĩ như thế nào đem ngươi bán cái giá tốt, này không, trực tiếp đồng ý đúng rồi, ba ngày sau có cái yến hội, mời A Thành đại bộ phận doanh nhân. Nhưng kỳ thật chính là vì làm ngươi cùng vị kia viên đại tổng tài nhận thức. Lâm Trạch Nôn thanh âm còn ở bên thai quanh quẩn, Tô Đường khí hận không thể cắn chết này lao cẩu. Uy, muội, ngươi rốt cuộc như thế nào chọc phải vị kia? Ta nghe nói vị kia tổng tài đến nay đều là cái mê, hiếm khi có người gặp qua hắn, trừ bỏ biết là cái nam, tuổi bề ngoài, mấu chốt liền tên đều chưa từng nghe qua, quá thần bí. Có thể hay không có cái gì cổ quái a? Tô Đường cười lạnh, nhưng còn không phải là có cổ quái. Ta đã biết. Lâm Trạch Nôn vẫn là không yên tâm, muội, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Ca tuy rằng không có gì đại bản lĩnh, bất quá chỉ cần ngươi nói, ta nhất định rút. Tô Đường không nghĩ kéo hắn hạ vũng nước đục này, mấu chốt Lâm Trạch Nôn cũng đấu không lại hắn. Thực sự có sự ta sẽ tìm đến ngươi, trước cứ như vậy, ta còn có việc. Quải xong điện thoại, Tô Đường lại lần nữa hung ba ba mà trường hướng Hoắc Viên. Hoắc tiên sinh tay chân thật là nhanh a. Hoắc Viên cười, hắn ước chừng đoán được là ai điện thoại, không có biện pháp. Bảo bối nhi quá đoạt tay, tiên hạ thủ vi cường, miễn cho bị người đoạt, ta cũng chưa mà khóc. Muốn nói từ trước Hoắc đại thiếu, ở đây không ít người đều gặp qua, kia quả thực chính là một đóa cao lanh chi hoa, ít khi nói cười, xa cách cả mười phần, cũng bởi vậy, trừ phi tất yếu, mọi người đều không thế nào dám cùng hắn giao tiếp, sợ đông lạnh. Sau lại Hoắc thị phá sản, mọi người đều là thể diện người, nghĩ đến lúc trước đối hắn sợ hãi rụt rè, liền cảm thấy thực mất mặt, này không, không ít người vì tìm về mặt mũi. Thấy hắn liền luôn là nhịn không được châm chọc vài câu. Hoắc Viên cùng Lâm Giao, oán hận chất chứa đã thâm, đây là bọn họ kia vòng đều biết đến, tuy nói sau lại Lâm Giao như là si ngốc giống nhau che chở hắn, bất quá mấy tháng sau cũng liền chơi chán hắn rồi. Nhưng hiện tại, hắn như thế nào một chút đều không giống bị vứt bỏ người, ngược lại là Lâm Giao, bị ép tới gắt gao. Mà nay trong đó, mấu chốt nhất chính là, trước mắt Hoắc Viên như thế nào giống thay đổi cá nhân dường như, không ở xa cách lạnh nhạt, mà là lộ ra cổ tà tính đâu. Tô Đường rất muốn chú ý bảo người nào đó đầu chó, nhưng hiện trường như vậy nhiều người, nàng dám khẳng định cùng với nhất định, gia hỏa này nhất định sẽ dùng bạo lực. Nếu ta không phối hợp, Hoắc tiên sinh tính toán như thế nào làm? Giao Giao như vậy hiểu biết ta, khẳng định là đoán được. Hắn tươi cười như cũ, tiếp theo liền đối nàng vươn tay, chơi đủ rồi, chúng ta nên về nhà. Tô Đường cân nhắc hạ, hiện trường như vậy nhiều người, nàng một chút đều không nghĩ trở thành chê cười, huống chi nàng nhiệm vụ còn phải tiếp tục đâu. Kia đáng chết nhiệm vụ. Tô Đường cắn răng, chỉ có thể bước đi qua đi, bất quá chờ đi đến trước mặt hắn khi, nàng nhưng vô tâm mềm, trực tiếp hướng hắn trên chân hung hăng mà dẫm đi lên, phi thường dùng sức. Hoắc Viên sắc mặt khẽ biến. Tô Đường cao hứng, ngay cả khỏe miệng tươi cười đều ngọt ngào mà, Hoắc tiên sinh, thích sao? Hoắc Viên thực mau liền khôi phục tự nhiên, tươi cười cũng càng sâu, chỉ cần là giao giao cấp, đều thích. Tô Đường. Thảo, vô pháp câu thông, này hắn miêu chính là Jun M. Đi thôi. Hắn nói, duỗi tay muốn ôm eo. Tô Đường nơi nào chịu, trực tiếp hướng bên cạnh một tránh, liền như vậy lập tức mà hướng tới cổng lớn đi đến. Hoắc Viên nhìn Dông Tuyết bàn tay, cười cười, cũng đi theo lên rồi. Hai đại vai chính đi rồi, trong tiệm náo nhiệt mới chậm rãi bắt đầu khôi phục. Các ngươi có hay không cảm thấy Hoắc Viên có điểm không thích hợp a? Cảm giác quái quái. Ai, quản kia phá sản hộ, ta chỉ là đau lòng nhà ta A Giao, nàng cư nhiên lại cùng hắn đi rồi, không phải nói tốt chơi chán rồi sao? Không không không, không khí không đúng, các ngươi xem A Giao xem hắn ánh mắt, cực kỳ giống từ trước không chết không ngừng thời điểm. Cho nên, ý của ngươi là Hoắc Viên kia rác rưởi dùng cái gì thủ đoạn uy hiếp Lâm Giao? Bước nàng đi vào khuôn khổ. Kia còn có thể nhẫn. Ta đi giải quyết hắn. Lập tức mau ăn Tết, cùng ấm áp trong nhà so sánh với, bên ngoài liền có vẻ rét lạnh nhiều, Tô Đường xuyên lại thiếu, thực mau, một kiện tây trang áo khoác dừng ở nàng đầu vai. Tô Đường cũng không kiên cường mà ném ra, mà là ôm ngực, không kiên nhẫn nói, Hoắc tiên sinh muốn đi nơi nào. Hoắc Viên một sửa phía trước nguy hiểm, hiện tại bộ dáng này đảo cực kỳ giống từ trước vô hại khi bộ dáng. Đương nhiên là về nhà, ta đều vài thiên không về nhà, đều ngủ không tốt. Tô Đường cười lạnh, đó là nhà ngươi. Hoắc Viên cười, thực mau là được. Nói xong, còn không quên thêm một câu, phu thê cộng đồng tài sản. Tô Đường mắt trợn trắng, ngươi suy nghĩ nhiều, hôn trước tài sản hiểu biết một chút. Nàng này một mở miệng, Hoắc Viên trước mắt sáng ngời, cho nên Giao Giao đáp ứng cùng ta kết hôn. Tô Đường một nghẹn, nàng vừa mới thật sự liền thuận miệng nhắc tới, ai hắn miêu tưởng cùng ngươi cùng nhau kết hôn. Ngươi suy nghĩ nhiều. Hoắc Viên lại không để ý tới nàng phủ nhận, tiếp tục nói, Giao Giao thích ấm áp một chút địa phương. Kết hôn sau chúng ta có thể định cư ở phương Nam.